tướng công như vậy quyết định thực hảo, bà Vũ vẫn là muốn hiểu tận gốc dễ hảo, mặt khác muốn hành động bí mật, cũng không thể lớn lên quá xấu, cần thiết ngũ quan đoan chính. Lý Nguyệt Quý nghĩ nghĩ gật gật đầu tán thành nói, nương tử nói rất đúng. Hứa Kinh Vân cười gật đầu, hôm nay đại gia đưa tới không ít lễ vật, chờ hạ ngươi xem hài tử, ta đi kiểm kê một chút, sau đó thu vào tiểu nhà kho. Lý Nguyệt Quý đem Hứa Tắc Sinh đưa cho Hứa Kinh Vân, làm hắn ôm. Nương, ta có thể giúp ngươi nga. Phương Tỷ Nhi thấy Lý Nguyệt Quý muốn đi kiểm kê đại gia đưa tới lễ vật, vội tung ta tung tăng theo đi lên đối Lý Nguyệt Quý nói. Tốt, Phương Tỷ Nhi hiện tại là trưởng tỷ, về sau cũng nên học quản gia. Lý Nguyệt Quý thầm nghĩ Phương Tỷ Nhi hiện giờ 7 tuổi, cũng nên học tập như thế nào quản gia quản lý. Ân, Phương Tỷ Nhi nghe vậy thực vui vẻ, đầu điểm giống như gà con mổ thóc. Thu thập xong lễ vật sau, không sai biệt lắm nên ăn cơm chiều. Mãn Hoa, Triệu Thị hai vợ chồng, Thiệu A Ly cùng nhau đem trăng tròn tiệc rượu dư lại tới đồ ăn cấp sửa sang lại ra tới một bàn. Này đó thức ăn ném xuống đáng tiếc, nhưng là lưu trữ ăn nói, Nguyệt Quý tỷ lại chịu ăn. Triệu Thị cau mày nói, ta nhớ rõ chúng ta tẩy xuân kiểu hướng đông bắc giác đi tới, bên kia có một miếu thành hoàng, có thật nhiều khất cái ở bên kia ăn xin, không bằng đem này đó cơm thừa canh cặn cấp đặt ở hộp đồ ăn, cầm đi bố thí cấp khất cái nhóm đi, cứ như vậy làm chuyện tốt, thứ hai miễn với lãng phí. Tiền một đầu cười nói, vừa vặn Lý Nguyệt Quý cấp Hứa Kình Thiên uy hảo nãi đi ra, nghe thấy bọn họ ở nghị luận cơm thừa canh cặn nơi đi, liền cười đáp ứng rồi. Các ngươi như vậy suy xét thực hảo. Lý Nguyệt Quý cũng không nghĩ lãng phí lương thực. Ta đây cùng A Ly cùng nhau để ra hộp đồ ăn chạy đến miếu thành hoàng bên kia phát đi. Tiền một đầu thấy chính mình đề nghị bị Lý Nguyệt Quý đáp ứng rồi, tức khắc cao hứng cực kỳ. Hắn nói, tốt, ngày thường nhìn ngươi giữ yên lặng, nguyên lai cũng là cái có chủ ý người, không tồi sao. Lý Nguyệt Quý đạm cười nói, đại gia cùng nhau chuẩn bị hộp đồ ăn, đem những cái đó đồ ăn toàn chỉnh tề trang ở hộp đồ ăn, làm tiền một đầu cùng Thiệu A Ly cùng nhau xách theo hộp đồ ăn ra cửa. Đại biểu tẩu, ngươi đêm nay vẫn là muốn chính mình làm cơm chiều sao? Có thể hay không rất mệt? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Mãn Hoa thấy Lý Nguyệt Quý chuẩn bị vo gạo nấu cơm, vội nói, đúng vậy, ta còn là thói quen chính mình nấu cơm. Chính mình nấu cơm đồ ăn rất thơm, cũng thích hợp nàng chính mình khẩu vị. Lý Nguyệt Quý tổng không thể nói các ngươi một đám nấu cơm đồ ăn đều không kịp ta chính mình nấu cơm đồ ăn ăn ngon, kia nói như vậy nói ra, có phải hay không quá đả kích người? Hảo đi, ta đây cho ngươi trợ thủ. Mãn Hoa cười nói, tốt, Mãn Hoa giúp ta lột đậu tương, chích sạch sẽ rau rền cùng đậu nành mầm. Lý Nguyệt Quý gật đầu cười cho nàng. Phái phát nhiệm vụ, nương, ta đây làm gì? Phương Tỷ Nhi không nghĩ nhàn rỗi, nàng cũng tưởng giúp Lý Nguyệt Quý làm việc. Ngươi đi trong phòng giúp ngươi cha cùng nhau chiếu cố hai cái đệ để đi. Lý Nguyệt Quý nghĩ hiện tại đại nhân đều ở, cũng không cần Phương Tỷ Nhi phong cách dương, liền cười nói. Tưởng tượng đến phấn nộn nộn hai cái đệ đệ, Phương Tỷ Nhi cao hứng gật gật đầu, chạy như bay ra thổ táo phòng. Đứa nhỏ này một chút cũng không so đo cha mẹ khả năng thích hai cái đệ đệ nhiều một ít, thích nàng thiếu một ít đâu. Triệu Thị thấy Phương Tỷ Nhi giống thỏ con giống nhau chạy bay nhanh, cười trêu ghẹo nói. Phương Tỷ Nhi nàng tâm cảnh trống trải, đãi hai cái đệ đệ rất là nhiệt tình, ta coi như vậy khá tốt. Lý Nguyệt Quý đương nhiên cũng lo lắng Triệu Thị theo như lời vấn đề, đã từng nàng cũng lo lắng Phương Tỷ Nhi sẽ để ý bọn họ chỉ thích hai cái đệ đệ không thích nàng, còn một lần lo lắng nàng sẽ sinh khí để ý, nhưng là còn hảo, nàng phi thường thích hai cái đệ đệ, mỗi ngày treo ở miệng lời dạo đầu chính là đệ đệ trường, đệ đệ đoàn, như thế Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân cứu yên tâm nhiều. Triệu Thị giúp đỡ Lý Nguyệt Quý phong cách dương, Lý Nguyệt Quý vo gạo lúc sau bắt đầu nấu cơm xào rau. Đại biểu tẩu, đồ ăn đã rửa sạch sẽ, này cá trích muốn hay không sát? Mãn Hoa nhìn liếc mắt một cái dưỡng ở bể cá đại cá trích, cười hỏi. Này đại cá trích muốn giết thiêu, chờ hạ ta dùng dưa muối thiêu này đại cá trích. Lý Nguyệt Quý nghe vậy quay đầu nhìn về phía Mãn Hoa, xinh đẹp cười nói. Mãn Hoa đầu tiên là đem đại cá trích bắt lại giặt sạch hạ, quát vẩy cá, lại mổ bụng đi má, lại dùng nước giếng đem này sát tốt đại cá trích lưu loát xúc rửa sạch sẽ. Lý Nguyệt Quý tiếp nhận cái kia 8 cân tới trọng đại cá trích, đối Mãn Hoa cùng Triệu Thị nói, lớn như vậy cá, muốn cắt thành vài đoạn mới thành, bằng không dễ dàng nấu không ra. Này cá liền băm thành 6 khối đi, lại dùng dao phay. Tại đây cá trên lưng cắt vài đạo khẩu tử, ta đến bên ngoài đi lọc, đừng làm dơ này cái thớt gỗ. Các ngươi nhớ kỹ, này thiết thịt a cá a gì, muốn mặt khác lọc một khối cái thớt gỗ, không thể cùng bình thường dùng cái thớt gỗ lăn lộn, bằng không kia mùi tanh khó tẩy thực. Lý Nguyệt Quý tổng không thể nói này cái thớt gỗ sẽ tàn lưu vi khuẩn gì đó đi, liền tính nàng cho các nàng nói, nàng phỏng chừng nàng hai cũng nghe không hiểu này đó từ ngữ ý tứ. Đem thiết hảo lại xúc rửa. Một lần đại cá trích đoan tiến vào, Lý Nguyệt Quý chờ nồi thiêu đến bốc khói, mới đổ điểm du đi xuống, một bên cùng Mãn Hoa, Triệu Thị nói, chiên cá nếu muốn không dính nồi nói, đến đem cái nồi này thiêu nhiệt mới nhưng đảo, lánh nồi đảo du, dễ dàng đem cá chiên rớt ra nhi. Mãn Hoa nghe vậy cười gật gật đầu, nghĩ thầm đại biểu tẩu thiêu một đạo đồ ăn đều là như vậy chú ý, trách không được nàng chủ nghệ tốt như vậy, bởi vì nàng thật sự quá chú ý. Bỗng nhiên Mãn Hoa nghe thấy chính mình hài tử hổ hoa ở khóc, nàng mới nhớ tới hổ hoa còn ở nàng trong phòng ngủ chưa, nàng một phách chán, vội nói đi trong phòng đem hài tử cấp ôm lại đây. Ngươi không trở về phòng đi nhìn một cái tiểu xinh đẹp sao? Lý Nguyệt Quý cười nhìn về phía cho nàng phong cách Dương Triệu Thị, nói, ta lại đây thổ táo phòng thời điểm, ta mới vừa hống nàng ngủ hạ, nay cái buổi trưa ăn sau khi ăn xong, nàng cùng Phương Tỷ Nhi chơi điên rồi, lúc này sợ là mệt thực như thế nào kêu đều. Ở ngủ say, nàng một ngủ say liền không thế nào nguyện ý lên. Bằng không Triệu Thị nơi nào có rảnh tới giúp Lý Nguyệt Quý phong cách Dương đâu. Tiểu xinh đẹp lại qua mấy tháng khẳng định có thể mở miệng nói chuyện, theo Lý Nữ Hoa Hoa mở miệng nói chuyện sớm. Lý Nguyệt Quý cười nói, nhà ta hổ hoa nguyên lai không thấy ta tại bên người, liền khóc, nga nga nga không khóc không khóc nương ôm ngươi đâu, chúng ta xem ngươi đại biểu mỡ thiêu đồ ăn được không. Mãn Hoa chính ôm hổ hoa hướng thổ táo phòng đi tới. Hổ hoa lại đây, xem ngươi đại biểu mợ như thế nào thiêu cá, chờ hạ làm ngươi nương cũng uy điểm thịt cá cho ngươi ăn có được hay không? Lý Nguyệt Quý cười hông nói. Vì thế, thấy trong nồi du nhiệt, nhìn hỏa hậu không sai biệt lắm, Lý Nguyệt Quý lại ném chút sinh khương tạc tạc, mới đem cá khối ném vào trong nồi thiêu cháy. Lại đối nhóm lửa Triệu Thị nói, hỏa điểm nhỏ, dùng làm rơm dạ thiêu, không thể dùng củi gỗ lý. Chiên cá lửa đốt nóng nảy nhưng không thành. Triệu Thị nghe vậy lập tức cấp thêm đem làm rơm dạ, lại vội ngồi dậy chạy đến Lý Nguyệt Quý trước mặt đứng nhìn nàng như thế nào chiên cá. Ngay cả hổ hoa cũng ghé vào hắn nương Mãn Hoa trên vai xem Lý Nguyệt Quý như thế nào thiêu cá. Ha ha, hổ hoa hắn liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm ta thiêu cá đâu, hắc hắc, thật đúng là cái tiểu thèm miêu. Hổ hoa, ngươi có phải hay không rất muốn ăn a? Lý Nguyệt Quý cười nói, lập tức lấy rớt nắp nồi, đợi sẽ, đem trong nồi cá sạn lên phiên cái mặt, chỉ thấy kia lật qua tới một mặt chiên hơi hoàng, da nhi cũng một chút không dính vào trong nồi, hoàn chỉnh thực. Chờ phía dưới cũng hơi chiên chiên, liền đổ một muỗng rượu vàng cùng nước tương đi vào, đem mấy khối cá qua lại xoay người vỗ vỗ, xử cá khối nhìn lên hồng hoàng, màu sắc sáng bóng, mới thêm thủy, thêm tương ớt, tép tỏi, lại đem thiết đến tinh tế dưa muối, cẩu kỷ, chanh phiến, bát giác hồi hương. Toàn bộ đảo đi vào, che lại này đại cá trích. Triệu Thị nhìn như vậy thiêu pháp, nàng hai mắt sáng ngời hỏi, này xem như hoàn công. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu cười nói, không sai biệt lắm. Trước mắt liền dùng nồi sạn không ngừng đem này nhiệt canh hướng cá trên người bát, cũng không cần cái nắp nồi như vậy nấu thịt cá mới nộn lý. Lý Nguyệt Quý không ngừng đem kia nùng hoàng canh cá hướng cá khối thượng tưới, nhìn một cái nấu không sai biệt lắm, làm Triệu Thị đem cắt thành đoạn tỏi bỏ vào đi, lại qua một lát, mới giải nhập một nắm xanh biếc rau thơm cùng thiết nhỏ vụn hồng diễm diễm tiêm ớt cay khởi nồi trang bàn. Lý Nguyệt Quý kế tiếp lại làm đậu tương xào nhục ti, rau rền xào trứng gà, thanh xào đậu nành mầm, lại thiêu một chén lớn đậu hủ cà chua canh. Bởi vì trong nhà có tiểu hài tử, cho nên Lý Nguyệt Quý còn cắt nát lão bí đỏ, ở lẩu niêu ngao một nồi ngọt nhu bí đỏ cháo. Đương cơm nấu hương thời điểm, tiền một đầu cùng Thiệu A Ly cũng từ miếu thành hoàng bên kia gấp trở về. Lý Nguyệt Quý bởi vì muốn uy nãi, không dám ăn quá mức cay độc đồ ăn, cho nên dưa muối thiêu cá trích, nàng liền không ăn, chỉ gắp đậu tương xào nhục ti cùng rau rền xào trứng gà, lại múc điểm đậu hủ cà chua canh, quả thực cùng đánh giặc dường như ăn xong rồi, vội đi trong phòng cùng Hứa Kinh Vân đổi, làm Hứa Kinh Vân ra tới ăn cơm. Cơm chiều sau, là Mãn Hoa cùng Thiệu A Ly cùng nhau soát chén. Mãn Hoa tỷ, ngươi đi ôm hải tử đi, này đó. Chén đũa cái muông ta tới tẩy. Thiệu A Ly rất là chiếu cố Mãn Hoa, hắn thấy Hổ Hoa một người đứng ở trùy hình đại một ống, vội đối Mãn Hoa nói. Không sao, ta làm này đó việc nhà thói quen, ngươi hôm nay một ngày ở cửa hàng rất vội, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Mãn Hoa biết Thiệu A Ly thuê đại biểu ca ra phòng trống, cho nên từ bên này qua đi hắn chỗ ở cũng là rất gần. Không cần, không cần, ta tinh thần hảo đâu, ngươi đi bồi Hổ Hoa, bên này thổ táo phòng hết thảy chuyện. Này đều giao cho ta là được. Thiệu A Ly săn sóc nói. Đối với Thiệu A Ly một mảnh hảo tâm, Mãn Hoa rất là cảm kích, nhưng là nàng vẫn là kiên trì cùng nhau cùng hắn đem thổ táo phòng quét tước sạch sẽ. Như thế, Thiệu A Ly cũng không nói nhiều, hai người ở thổ táo phòng vội một hồi lâu, rốt cuộc đem thổ táo phòng quét tước sạch sẽ. Triệu thị bưng một chén nóng hầm hập bí đỏ cháo muốn đi đút cho tiểu xinh đẹp ăn. Tiểu xinh đẹp lúc này cũng đã tỉnh, chính làm tiền một đầu ở giúp nàng rửa mặt đâu. Nàng một giấc ngủ thời gian rất lâu, vừa rồi không thấy nương Triệu thị khóc trong chốc lát, nước mũi chảy một ít, tiền một đầu đau lòng, liền dứt khoát cho nàng dùng nước ấm đoái nước lạnh lau mặt. Nương tử, ta tới uy tiểu xinh đẹp ăn bí đỏ cháo, ngươi đi nghỉ một lát đi. Tiền một đầu không nghĩ Triệu thị quá mức vất vả. Ta không mệt, vốn di thổ táo phòng bên kia cũng nên ta đi quét tước, nhưng là bị Mãn Hoa cùng Ali hai người cấp cướp rửa chén quét. Giác, Triệu thị cảm thấy Mãn Hoa cùng Ali đều là cực hảo ở chung người, cũng thực ái trợ giúp người khác. Này hai người nếu không phải tuổi tác thượng sai biệt, nhưng thật ra có thể biến thành một đôi. Tiền một đầu bỗng nhiên toát ra một câu kinh người chi ngữ. Tướng công, ngươi tuy rằng tên có đầu gỗ hai chữ, chính là ngươi lời này có vẻ ngươi một chút cũng không khô khan chất phác. Triệu thị nghe vậy cười hài hước hắn nói. Ta là xem Thiệu Ali kia tiểu tử đối Mãn Hoa khá tốt, cũng không có xem thường Mãn Hoa là bị cha mẹ chồng đuổi ra tới người vợ bị bỏ rơi. Tiền một đầu giải thích nói. Thiệu Ali còn nhỏ Mãn Hoa 2 tuổi đâu, nói cách khác, ta còn có thể đi làm mai, ai nha, nhìn ta đây là đang nói cái gì đâu, cũng không thể hỏng rồi Mãn Hoa thanh danh. Triệu thị nhíu nhíu mày nói. Nương tử, ta biết ngươi cũng quan tâm Mãn Hoa, nàng tính tình ôn nhu, cũng bất hòa ngươi cãi nhau, rất nhiều chuyện thượng nhường ngươi, còn một mình một người mang theo Hổ Hoa, ngươi thực đồng tình nàng, chính là chúng ta cũng không biết Thiệu A Ly kia tiểu tử tâm tư, vẫn là đừng đi. Hai người bọn họ trước mặt nói, rốt cuộc ở một cái cửa hàng thủ công, này ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, làm cho xấu hổ cũng không tốt. Tiền một đầu lắc đầu nghĩ chuyện này vẫn là không tốt lắm nói, rốt cuộc Thiệu A Ly cùng Mãn Hoa chi gian cũng không tồn tại cái gì ái muội quan hệ, cho nên bọn họ hai vợ chồng bạch thay người ra nhọc lòng. Hảo, ta nghe tướng công nói. Triệu thị cười đáp ứng rồi, sau đó cầm tiểu muỗng gỗ múc ấm áp nhu ngọt bí đỏ cháo đút cho tiểu xinh đẹp ăn. Ha ha, chúng ta khuê nữ hàm răng đều mau mọc đầy 20 cái răng, nhìn nàng ăn chép chép ta, khẳng định cảm thấy ăn quá ngon. Tiền một đầu cười khanh khách nói. Được rồi, đừng khích lệ ngươi khuê nữ, ngươi mau đi đem hai ta ngủ chiếu dùng ướt bố sát một chút, chờ gió thổi, ngủ tiếp đi lên không dính thân mình. Thời tiết quá nhiệt, cổ đại nhân ra lại không có điều hòa, chỉ có thể gửi hy vọng với ngủ ở chiếu thượng dâm mát một ít đi. Cho nên Triệu thị mới có thể như vậy dặn dò tiền một đầu. Tiền một đầu sảng khoái ai một tiếng đáp ứng rồi, sau đó chạy tới bên cạnh giếng múc nước lại đây sát chiếu. Bên kia, Lý Nguyệt Quý đem bọn nhỏ tắm rửa xuống dưới quần áo rửa sạch sẽ, lại về phòng tử đi thúc giục Phương Tỷ Nhi sớm một chút nghỉ ngơi. Phương Tỷ Nhi thực nghe lời, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp. Lý Nguyệt Quý lại đi chính mình cùng Hứa Kinh Vân phòng. Hứa Tắc Sinh đã bị Hứa Kinh Vân đậu cười khanh khách không ngừng. Lý Nguyệt Quý cười nói, tướng công a, ngươi còn rất sẽ đầu hài tử sao? Hứa Kinh Vân đắc ý rào rạt nói, đó là, cũng không xem ngươi tướng công là người phương nào, thượng thính đường, hạ phòng bếp, làm cẩm tú văn chương, khiêng đến cái cuốc, ôm tức phụ, còn sinh khuê nữ cùng nhi tử. Hứa Kinh Vân một bên nói, một phen lắc lư trong tay Hứa Tắc Sinh, cười nói, có phải hay không a? Tắc Sinh bảo nhi, cha ngươi ta có phải hay không rất lợi hại? Hứa Tắc Sinh này tiểu nai oa phi thường nể tình á á hai tiếng, tiểu nắm tay hướng trong miệng tắc, lôi ra một tia màu bạc nước miếng. Lý Nguyệt Quý vội vàng lấy sạch sẽ vải bông cấp Hứa Tắc Sinh lau tay, sau đó đem một khác khối thêu tiểu miêu điếu ngư đô an yếm đeo cổ nhẹ nhàng mà cấp lót ở Hứa Tắc Sinh cổ chỗ hệ hảo, nói, lại lợi hại cha, có thể cho hài tử uy nãi sao? Hứa Kinh Vân nghe vậy chỉ có thể gật gật đầu nhận thua, vì thế Lý Nguyệt Quý đắc ý đem Hứa Tắc Sinh ôm lại đây, lẩm bẩm nói, Tắc Sinh đói bụng sao? Nương cho ngươi uy nãi được không? Nói xong, cũng không kiêng dè tướng công, cởi bỏ vạt áo cấp Hứa Tắc Sinh cái này phấn nộn trắng non tiểu nai oa cấp uy lên sữa tới. Nương tử, hiện tại ngươi nên uy ta. Hứa Kinh Vân xấu xa cười nói, mà Lý Nguyệt Quý tắc đỏ mặt nhỏ giọng nói, hai cái nhi tử ở đâu? Bị tướng công vội vàng ánh mắt, xem mặt đỏ tim đập, vội vàng chỉ vào ngọn nến nói, ai nha, trước thổi tắt ánh nến lạp. Theo Hứa Kinh Vân trưởng phong một quá, trong nháy mắt công phu, nhưng thấy màu cam ánh nến diệt, trong nhà tối sầm lại, người mắt cũng nháy mắt đen nhánh một mảnh. Lý Nguyệt Quý chỉ cảm thấy đến tướng công nhiệt nhiệt dựa lại đây, ôm nàng lăn đến trên giường. Một phen khanh khanh ta ta thân mật toái hôn, hai người đều là thở hồng hộp, trong bóng đêm sờ soạng cởi áo, như dao cổ uyên ương. Thân mật xuân sắc vô biên, mấy phen hiệp sau, vợ chồng son mới vừa rồi chìm vào giấc ngủ, chỉ là vợ chồng son mới vừa hít mắt, liền nghe thấy bên cạnh đại trong nôi Hứa Kình Thiên tiếng khóc. Lý Nguyệt Quý mệt không thể động đậy, chỉ có thể tôn sùng ca ngợi Kinh Vân lên đi nhìn một cái hài tử sao. Vì thế Hứa Kinh Vân chỉ phải đánh ở trần đứng dậy, lại điểm thượng ngọn nến, đến chậu nước giá bên đi cầm ướt bố xoa xoa thủy, mới đi xem nôi bên kia là gì động tĩnh. Chỉ thấy Hứa Kình Thiên đôi mắt nửa mở, khóc sướt mướt đá tiểu béo chân, còn có một cổ nhi xú xú mùi vị. Hứa Kinh Vân đỡ chán nói, Kình Thiên xú bảo nhi, ngươi cũng thật sẽ lăn lộn cha ngươi. Làm ta nhìn xem, ngươi lần này kéo nhiều ít hoàng kim phấn a. Quả thực kéo một đông lớn, ta thượng dơ hề hề không nói, phía dưới lót ngủ tiểu chiếu cũng cấp làm dơ. Hứa Kinh Vân chỉ có thể lập tức cho hắn thay đổi một cái sạch sẽ tiểu chiếu, đơn giản hai đứa nhỏ là một người một cái tiểu chiếu ngăn cách chút, nếu không thật là muốn ảnh hưởng Hứa Tắc Sinh. Kế tiếp, Hứa Kinh Vân cấp Hứa Kình Thiên mềm nhẹ lau hạ mông, tiểu điểu nhi, sau đó lại nhanh chóng đổi hảo tã, ôm vào trong ngực loạn choạng. Nhưng là Hứa Kình Thiên tuy rằng không khóc, chính là lại không cao hứng bộ dáng, dầm gì dường như thực không cho mặt mũi, chính là không chịu đi vào giấc ngủ. Lý Nguyệt Quý bất đắc dĩ mở mắt ra nói, ôm cho ta đi, Kình Thiên bảo nhi hắn chuẩn là đói bụng. 7 tháng đế, thời tiết này càng là nóng bức. Tạ Đại Ngưu ra mấy ngày nay quá thực trôi chảy, Tạ Đại Ngưu từ đã chết cha Tạ Lão Tứ, tổng cảm thấy chính mình vận khí tốt đến không được. Đúng vậy, hắn lại đi sòng bạc đánh cuộc, ai ngờ hắn đầu tiên là thắng vài lần, chính là sau lại thua rồi, còn đem hoàng thị ngầm cất giấu một đôi kim vòng tay trộm tới cấp thua trận, vì thế đã nhiều ngày Tạ gia nhật tử lại không dễ chịu lắm. Nói cách khác, này Tạ gia thịt cá nhật tử qua không bao lâu lại bắt đầu qua túng quẫn nhật tử. Tạ Nhị Ngưu từ tập vị thôn thủ công về nhà tới thời điểm, đã mau đến trưa, Tạ Nhị Ngưu nương Tằng Thị đã đem rau hẹ trích hảo, xanh non rau hẹ lá cây tản ra nồng đậm mùi hương. Bà, nay cái buổi trưa chúng ta ăn rau hẹ bánh đi. Hoàng thị biểu tình uể oải, một bên tẩy rau hẹ một bên dò hỏi Tằng Thị nói. Nàng nghĩ thầm, nay cái Tạ Đại Ngưu buổi trưa còn không dậy nổi giường, cũng không biết hắn tối hôm qua có phải hay không lại thua tiền. Ân, ta tới tẩy rau hẹ, ngươi đi lấy tơi thịt khô đi. Rau hẹ bánh thêm thịt khô, hương vị càng tốt. Hoàng thị buông trong tay ở tẩy rau hẹ, đi xà nhà trên đỉnh lấy một khối thịt khô, làm Tằng thị thiết tiếp theo tiệt thịt. Hoàng thị lại bắt được xà nhà trên đỉnh treo. Tằng thị làm Tạ Nhị Ngưu đi mang hảo tuệ ca nhi, mà nàng chính mình thì tại thổ táo phòng vội vàng cơm trưa, làm rau hẹ bánh phải trước cùng mặt, hỗn hợp mặt thêm chút bạch diện, làm như vậy ra tới rau hẹ bánh hương vị mới hảo. Tằng thị ở mặt trong bồn xoa cục bột, Hoàng thị cầm mướp hương ở tước ra, mướp hương mặt trên da đều bị sạch sẽ tước xuống dưới, tẩy sạch một hồi hảo nấu ăn canh. Hoàng thị xử lý tốt mướp hương lúc sau, lại ở thớt thượng thiết rau hẹ, giòn xinh rau hẹ bị cắt thành rất nhỏ rau hẹ mạt, thịnh phóng ở một cái trong bồn, sau đó thịt khô cũng cắt thành tiểu đinh, còn có tỏi mạt cùng hành thái. Này đó đều là làm rau hẹ bánh tài liệu, cùng nhau chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ tỉnh mặt, làm mặt tỉnh vừa tỉnh, làm được bánh bao mới càng tốt ăn. Hoàng thị, ta tới thiết mướp hương khối đi, ngươi nghỉ một chút. Tằng thị tiếp nhận dao phay, thuần thục đem hai điều mướp hương thiết lăn đao khối, cắt xong rồi nộn nộn mướp hương khối chứa đầy một tiểu bùn, lại đánh một cái trứng gà, đánh tan thành vàng nhạt trứng dịch, bị hảo hành mạt, dầu vừng, muối ăn trở gia vị. Đại Ngưu gần nhất như thế nào trở về lão không hé răng a? Ta làm hắn đi mua rau dưa hạt. Giống cũng không có tiếng vang, làm hắn đi trong thành cho ta đánh chút nước tương trở về. Hắn đáp ứng tuy đáp ứng, chính là lại là tay không mà về. Ngươi có biết hắn gần nhất ở làm gì? Tằng thị cùng Hoàng thị liêu nổi lên ta Đại Ngưu. Ta một cái nữ tác nhân ra như thế nào biết hắn ở bên ngoài làm gì? Hoàng thị oán hận nói, nàng hiện giờ được khó mà nói tật xấu, trong lòng chính sốt ruột đâu, còn muốn kiếm bạc mới hảo trị liệu chính mình kia tật xấu. Nàng lúc này nhàn nhạt có lệ nói, lẽ ra ngươi cùng Đại Ngưu ở một khối cũng nửa năm nhiều, ngươi này bụng như thế nào lão không thấy động tĩnh a? Tằng thị ngắm liếc mắt một cái Hoàng thị kia bình thản bụng nhỏ, vẻ mặt thất vọng nói, ai nha, nhà ta không phải đã có Tuệ Ca Nhi sao? Bà ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem Tuệ Ca Nhi đương thân sinh hải tử đâu. Hoàng thị cười nói, chỉ là tươi cười chưa đạt đáy mắt, như vậy cái nghèo ra, chính mình khi nào mới có thể rời đi đâu? Đáng chết, nàng bán mình khế còn ở Tà Đại Ngưu trong tay đâu. Tà Nhị Ngưu cùng Tuệ Ca Nhi chơi trong chốc lát, liền cảm thấy không kính, hắn lôi kéo Tuệ Ca Nhi tay nhỏ ở thổ táo phòng cửa tham đầu tham não. Nhị Ngưu a, ngươi trước mang Tuệ Ca Nhi chơi một hồi, ta này rau hẹ bánh còn không có làm tốt đâu. Tằng thị nghe thấy được cửa động tĩnh, vội cười hướng Tà Nhị Ngưu nói, nga nga. Tà Nhị Ngưu nga hai tiếng, tầm mắt nhìn về phía Hoàng thị, nghĩ Hoàng thị kia hiểu điệu dáng người, bị Hoàng thị không vui chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau, hắn mới quay đầu lôi kéo Tuệ Ca Nhi tránh ra. Thổ táo phòng, Tằng thị cầm một cái ước chừng cánh tay lớn lên cán bột côn đang ở một cái đại tâm ván gỗ thượng cán bột, tay chân lanh lẹ kỹ thuật thuần thục, thực mau một chương lại viên lại đại dày mỏng đều ra mặt liền cán hảo, dư lại sống liền từ Hoàng thị tiếp nhận. Hoàng thị này hơn nửa năm tới từ Tằng thị cái này bà nơi này cũng học một ít làm việc nhà kỹ năng. Đương nhiên còn có chủ nghệ đi, so mới gả vào Tà ra thời điểm có khả năng nhiều. Hoàng thị đổ rất ít dầu cải, ở da mặt thượng đều lau một lần, theo thứ tự ở da mặt thượng rải rau hẹ mạt, thịt khô đinh, tỏi mạt, hành thái cùng muối ăn, sau đó từ một bên chậm rãi cuốn da mặt, thẳng đến da mặt cuối cùng cuốn trưởng thành hình trụ, liền dùng dao cắt thành đều tiểu tiệt, mỗi một đoạn hai đoan phong khẩu sử dụng sau này bàn tay một áp, một cái rau hẹ bánh liền làm tốt. Tằng thị cầm rau hẹ bánh đến soát du nổi sắt đi giường đất, sau đó Hoàng thị đi phong cách dương nhóm lửa, giường đất bánh bột ngô đặc biệt chú ý hỏa hậu, không thể quá vượng, cũng không thể không ánh lửa, còn muốn bảo trì trong nồi độ ấm cân đối. Mẹ chồng nàng dâu hai mấy ngày nay tới giờ thường xuyên làm rau hẹ bánh, cho nên lúc này phối hợp còn tính ăn ý, giường đất ra bánh bột ngô ngoại ra khô vàng tô hương, nội bộ non mềm nhiều nước. Tằng thị đem những cái đó rau hẹ bánh rán ở trong nồi, sau đó dùng một cái sẻng không ngừng phiên động, tư tư thanh âm từ trong nồi truyền đến, bánh bột ngô bên ngoài bao vây màu trắng da mặt chậm rãi biến hoàng biến giòn, bao vây ở bánh bột ngô thịt khô đinh cũng chảy ra thơm nồng thịt nước cùng rau hẹ mùi hương tràn ngập mở ra. Kim hoàng rau hẹ bánh chậm rãi ra khỏi nồi, đặt ở tiểu trúc biển lượng. Thực mau, tiểu trúc biển liền chất đầy ánh vàng rực rỡ rau hẹ bánh. Tằng thị đem một khác nồi nấu rửa sạch sẽ, thêm thủy, bắt đầu nhóm lửa, thủy khai liền để vào tẩy hảo cắt xong rồi mướp hương khối, để vào trứng dịch, xái chút hành thái, phóng vài giọt dầu vừng, muối ăn a từ từ gia vị, một nồi thơm ngào ngạt mướp hương trứng canh liền tính làm tốt. Tà Đại Ngưu thấy Tà Nhị Ngưu ăn rau hẹ bánh ăn mùi ngon, hắn lại một chút không có gì ăn uống, hắn đã thật nhiều ngày chưa từng ăn thịt heo, hơn nữa còn thua không ít tiền, sắc mặt ầm ưu, Đại Ngưu, ngươi sao không nhiều lắm ăn một cái rau hẹ bánh a? Tằng thị nghĩ thầm chính mình lần này làm rau hẹ bánh vẫn là ăn rất ngon, chính là Đại Nhi tử lại ăn cái thứ nhất rau hẹ bánh sau, liền vẫn luôn ở nhíu mày đâu. Ân, Tà Đại Ngưu cũng không quay đầu lại ừ một tiếng. Rau hẹ bánh còn hơi hơi có chút năng, nhẹ nhàng cắn thượng một ngụm, ngoại giòn mềm, thịt khô nước hơn người, rau hẹ hóa cha, lại chấm một ngụm tương ớt, uống thượng một ngụm thoải mái thanh tân mướp hương trứng canh, tổng so mỗi ngày ăn rau dại bánh canh hảo chút. Tà Nhị Ngưu liên tiếp ăn ba cái rau hẹ bánh, hắn sư lực đại, cho nên ăn uống cũng đại, có thể ăn có thể ngủ. Gần đây, Tằng thị còn cảm thấy ta nhị ngưu so ta đại ngưu béo thượng một ít đâu. Tằng thị đem rau hẹ bánh bên ngoài tô sắc lột xuống dưới cấp Tuệ Ca Nhi. Nàng biết bảo bối tôn tử Tuệ Ca Nhi thích ăn tô hoàng sắc, tổ tôn hai cảm tình cực hảo. Tuệ Ca Nhi liền đem bánh non mềm nhương cấp tổ mẫu Tằng thị ăn. Ta hảo tôn tử, này còn nhớ thương tổ mẫu đâu. Tằng thị uống một ngụm mướp hương trứng canh, ăn thực vui vẻ, còn khích lệ Tuệ Ca Nhi. Một đốn cơm chưa kết thúc, tà nhị ngưu còn muốn đi tập vị thôn trong rừng chính gia chọn gạch. Nguyên lai trong rừng chính gia mấy ngày nay ở cái ngói đen phòng, cho nên tìm rất nhiều lao động đi nhà hắn làm việc, nhưng là giữa trưa kia một đốn không bao ăn, là làm lao động nhóm chính mình trở về ăn, nhưng là cấp tiền công nhiều, một ngày ngày kết 28 văn tiền. Tà đại ngưu thấy tà nhị ngưu ăn cơm chưa đi ra cửa tập vị thôn làm việc, liền lôi kéo hoàng thị tay vào phòng đi. Ngươi lôi kéo tay của ta làm cái gì? Hoàng thị đối tà đại ngưu tâm tồn bất mãn, bởi vì hoàng thị cho rằng nhà người khác tướng công đều là cần cù chăm chỉ xuống đất làm việc, hoặc là đi huyện thành thủ công, hoặc là có giá tâm nam nhân, đều đi chính mình làm buôn bán đi, nơi nào giống tà đại ngưu liền biết đánh bạc, còn thua không ít tiền. Ta như thế nào liền không hảo lạp ngươi tay? Tà đại ngưu tức giận nói, ngươi vẫn là nương tử của ta đâu, ta vì cái gì không thể nắm tay ngươi, vẫn là ngươi muốn cho nam nhân khác đi nắm tay ngươi. Ngươi nhị để không cũng kéo qua tay của ta sao? Ngươi như thế nào không đi lấy dao phay chém rớt hắn tay? Hoàng thị cảm thấy tà đại ngưu là cái không tiền đồ, này không, nàng đánh bạo đối hắn châm chọc mỉa mai nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Tà đại ngưu lập tức hung ba ba phanh đem cửa phòng đóng lại, sau đó sắc mặt xanh mét chất vấn nàng. Hoàng thị nhớ tới tà đại ngưu ngoan độc thủ đoạn, trong lòng âm thầm làm chính mình nhất định phải khắc chế. Ngươi đóng cửa phòng tới, ngươi hiện tại rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì chuyện này? Hoàng thị nhàn nhạt hỏi. Ngươi cho ta mượn một sâu tiền, ta muốn đi sòng bạc gỡ vốn. Tà đại ngưu nghĩ thầm chính mình còn có cậu với nàng, lập tức sắc mặt nhu hòa hạ, ngữ khí mềm mại nói. A, ngươi muốn hỏi ta mượn một sâu tiền? Hoàng thị có điểm lo lắng, hắn chẳng lẽ là lại thua tiền? Đúng vậy, ta muốn đi gỡ vốn. Hảo nương tử, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Tà đại ngưu gật gật đầu nói. Ngươi cũng biết, ta thể mình tiền không nhiều lắm. Mấy ngày nay ta cấp trong nhà còn mua một ít gia cụ cùng với thịt heo cá gia vị. Nào giống nhau không cần tiêu tiền a. Hoàng thị nói như vậy nói rõ là không nghĩ mượn cho hắn. Hoàng thị, ta chính là ngươi tướng công. Ngươi liền một sâu tiền cũng không chịu cho ta mượn sao? Tà đại ngưu chưa từng dự đoán được hoàng thị cư nhiên sẽ cự tuyệt hắn yêu cầu. Hắn lập tức sắc mặt biến đổi, bang một tiếng trừ hoàng thị một cái tát. Ngươi tà đại ngưu, ngươi như thế nào hảo đánh ta? Ta từ theo ngươi, hầu hạ ngươi, hầu hạ ngươi nhị đệ, hầu hạ ngươi nương, hầu hạ ngươi nhi tử, ta nơi nào xin lỗi ngươi? Ngươi thế nhưng muốn ném ta cái tát? Tà đại ngưu, ngươi cái này lòng lang dạ sói cẩu đồ vật, ngươi mẹ nó vẫn là nam nhân sao? Hoàng thị đâu chịu nổi bực này khổ sở, cho dù nàng ở thanh lâu bán mình, tú bà cũng chưa từng như vậy đánh nàng, nhiều lắm không cho nàng cơm ăn đói nàng, chính là hiện tại, nàng đây là quá ngày mấy, chính mình được khó mà nói đi ra ngoài tật xấu, còn bị như vậy một cái tiện nam nhân bạt tai. Hoàng thị trong lòng càng nghĩ càng khổ sở, không khỏi trong nháy mắt đỏ hốc mắt, nước mắt rơi như mưa. Ta nói cho ngươi, ngươi bán mình khế chính là ở ta nơi này đâu, nói cách khác, ta làm ngươi làm gì, ngươi phải làm gì? Tà đại ngưu man tàn nhẫn phát hỏa mắng. Ngươi lại khóc, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Tà đại ngưu tưởng tượng đến chính mình thiếu hà hơn 100 lượng bạc vay nặng lãi, liền đặc biệt đau đầu, thả này hoàng thị vẻ mặt không cam nguyện bộ dáng, thật là làm hắn tức chết rồi. Ta là ngươi nương tử, không phải ngươi hạ nhân. Hoàng thị bất mãn trách móc nói. Ngươi nếu thừa nhận ngươi là của ta nương tử, vậy ngươi như thế nào không đem ngươi tiền toàn cho ta? Quả, tà đại ngưu từng bước một tới gần nàng, thấy nàng che lại nàng ăn cái tát má trái, giữ tợn một trương khuôn mặt tuấn tú, cười lạnh nói. Ngươi sẽ đi đánh bạc, ta dựa vào cái gì muốn đem chính mình thể mình tiền toàn cầm đi cho ngươi? Nhà này chi tiêu liền mặc kệ sao? Nhà ngươi liền dựa ngươi nhị để một người làm việc kiếm tiền, nhà này chi tiêu còn như thế nào đi duy trì? Dựa ngươi nương, vẫn là dựa ngươi nhi tử, hoặc là nói dựa ngươi tà đại ngưu. Ai u, ngươi cho ta tỉnh tỉnh đi, ngươi không cho nhà ta thêm phiền toái thì tốt rồi, ta mẹ nó ngốc hề hề trông cậy vào ngươi đi cấp nhà ta kiếm tiền, ta thật là mắt mù mới có thể gặp được ngươi. Hoàng thị trong lòng phẫn nộ, vẻ mặt hận ý oán giận nói, rất nhiều thời điểm, nàng tình nguyện cùng ngốc tử giống nhau Tà Nhị Ngưu cùng nhau sinh hoạt, ít nhất Tà Nhị Ngưu còn biết nghe hắn nương Tằng thị nói đi làm việc kiếm tiền. Tiện nhân, ta hảo tâm đem ngươi mua trở về cho ta đương nương tử. Ngươi thế nhưng nói như vậy ta, ngươi không có nghe nói qua nữ tác nhân gia muốn tuân thủ tam tổng tứ đức sao? Đàn ông nói chuyện, ngươi chỉ có thể nghe, không thể tranh luận, hiểu hay không? Tà Đại Ngưu khí một chân đá hướng Hoàng thị trên bụng nhỏ, đem Hoàng thị đau nhe răng trợn mắt đầy đất nhi lăn lộn. Tà Đại Ngưu, ngươi đang tìm cái gì? Bên kia hộp không được nhúc nhích, ta không được ngươi động. Bỗng nhiên Tà Đại Ngưu thấy Hoàng thị đau trên mặt đất lăn lộn, hắn liền đi động nàng trang điểm hộp, nàng chính mình tồn một ít thể mình tiền liền đặt ở cái kia trang điểm hộp tầm chót nhất. Nhưng là Tà Đại Ngưu coi như chính mình không có nghe được nàng quấy nhiễu thanh âm, hắn nhanh nhẹn mở ra nàng trang điểm hộp, từ bên trong lấy ra tam điếu tiền cùng một thỏi bạc vụn liền tưởng đi ra ngoài. Ta một đôi kim vòng tay đâu? Sao không thấy? Lúc này Hoàng thị mới phát hiện giấu ở trang điểm hộp ám hộp một đôi kim vòng tay cũng không thấy, nàng đương nhiên có thể đoán được là Tà Đại Ngưu cấp trộm đi. Tà Đại Ngưu, ngươi đứng lại đó cho ta, ta kia đôi kim vòng tay đi đâu vậy? Ngươi nhanh lên nói cho ta, có phải hay không ngươi lấy? Có phải hay không ngươi lấy? Ngươi nhanh lên nói cho ta. Hoàng thị đỏ ngầu hai tròng mắt, càng là một cái bước xa tho án tiến lên đi, duỗi tay đột nhiên bắt được Tà Đại Ngưu khuỷu tay, cấp giống giống truy vấn hắn nói. Kim vòng tay là ta lấy, ngươi có thể lấy ta thế nào? Ngươi đều là người của ta, ta bắt ngươi một đôi kim vòng tay lại có thể sao? Ngươi ăn nhà ta, chủ nhà ta, ta làm ngươi phó ta tiền sao? Không có, đúng hay không? Cho nên ta như thế nào liền không thể bắt ngươi một đôi kim vòng tay? Tà Đại Ngưu tức muốn hộp máu ra sức ném ra nàng giam cầm, hướng tới Hoàng thị rít gào nói. Tà Đại Ngưu, ngươi có thể nào như thế mặt dày vô sỉ? Ngươi thật là thật quá đáng. Đó là ta cực cực khổ khổ tích cóp hạ tiền mua duy nhất một đôi kim vòng tay a, ngươi thế nhưng thật sự trộm. Ngươi mau nói cho ta biết, ta kia đôi kim vòng tay hiện tại rốt cuộc ở đâu? Ngươi nhanh lên trả lại cho ta. Hoàng thị khóc lóc mắng, lại là thảo muốn, cũng mặc kệ Tà Đại Ngưu hung ba ba bộ dáng, nàng không sợ chết túm chặt hắn cánh tay, không cho hắn đi. Ta giúp ngươi bảo quản đâu, được rồi, ta cũng còn có việc nhi đâu, ngươi mau cút ngay cho ta. Tà Đại Ngưu không kiên nhẫn nói. Tà Đại Ngưu, ngươi đừng đi, ngươi đem ta kia đôi kim vòng tay nhanh lên. Trả lại cho ta, mau trả lại cho ta, trả lại cho ta, ô ô, trả lại cho ta. Cần thiết trả lại cho ta. Hoàng thị không thuận theo không buông tha cùng Tà Đại Ngưu thảo muốn. Ta cầm chính là của ta, làm cái gì cho ngươi à? Chết tiện nhân, cút ngay cho ta. Thật là chống đỡ ta phát tài lộ. Xú đàn bà, cùng ta ở bên nhau hơn nửa năm, liền cái trứng đều hoài không thượng, còn dám cùng ta để yêu cầu. Hừ, chết khai. Tà Đại Ngưu lại lần nữa vươn chân đá hướng Hoàng thị bụng, chỉ là lần này phương hướng không đúng, này một chân thế nhưng đã tới rồi Hoàng thị bên người đứng bàn bát tiên chân bàn thượng. Tà Đại Ngưu chân tức khắc đau đã chết, hắn đơn chân độc lập, mà hai tay của hắn lại ôm hắn mặt khác một chân, a a a kêu đau. Ngươi xem liền ông trời đều xem bất quá ngươi hành động. Tà Đại Ngưu, ngươi đem ta kia đối kim vòng tay tàng chạy đi đâu? Vẫn là ngươi đã thua chật. Hoàng thị cũng không ngu ngốc, nàng thấy Tà Đại Ngưu không chịu còn cho nàng, lại còn có ánh mắt lập lòe, tuy rằng hắn hung ba ba, chính là nàng cảm thấy hắn nói chuyện tự tin không đủ, có điểm chơi xấu thành phần ở, cho nên nàng hoài nghi Tà Đại Ngưu có lẽ đã đem nàng kia đối kim vòng tay cấp thua chật. Ta làm gì nói cho ngươi? Ai nha nha, đau chết mất, ngươi cái tiện nhân. Thấy ngươi nam nhân ta bị thương, ngươi cũng bất quá tới nâng ta một phen sao? Tà Đại Ngưu hỏa khí cực đại liếc liếc mắt một cái Hoàng thị, vẻ mặt phẫn nộ nói. Ta vì cái gì muốn đi nâng ngươi? Là chính ngươi muốn đi đá bàn bát tiên chân bàn, nếu không phải ta cho ngươi đi đá. Nói nữa, nếu là ta cho ngươi đi đá chân bàn, ngươi chịu sao? Cho nên Tà Đại Ngưu a Tà Đại Ngưu, ngươi này căn bản là tự làm tự chịu. Ngươi lúc trước là như thế nào đáp ứng ta, sẽ không lại đi đánh bạc, ngươi này không phải ở lừa gạt ta sao? lừa gạt ta còn chưa tính, ta coi như chính mình mắt mù, ta này mệnh không tốt, chính là ngươi đem ta kia đối kim vòng tay rốt. Cuộc tàng chỗ nào rồi, có phải hay không thật sự thua chật, ngươi mau nói cho ta biết à. Hoàng thị mắt hạnh trợn lên, phẫn nộ chất vấn hắn nói. Chính là thua, ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ? Không phải một đôi kim vòng tay sao? Chờ ta đi sòng bạc gỡ vốn, lại cho ngươi mua một đôi kim vòng tay không phải được rồi sao? Ngươi gấp cái gì à? Tà Đại Ngưu không cho là đúng nói, hắn còn căn bản không biết chính mình lời này quả thực là chọc giận Hoàng thị đâu. Ngươi cảm thấy, ngươi thật sự có thể gỡ vốn. Ta còn nghe nói sòng bạc những người đó đều là thông đồng hảo lừa các ngươi đi đánh cuộc, có người thua cuộc còn bị băm rớt ngón tay đâu. Ta chính là xin khuyên ngươi, đừng đánh cuộc bị người băm ngón tay. Hoàng thị biết kim vòng tay khẳng định là nếu không đã trở lại, trong lòng đối Tà Đại Ngưu càng là nản lòng thoái chí. Lúc trước cảm thấy hoàn lương là chuyện tốt, hiện tại đột nhiên cảm thấy hoàn lương lúc sau nhật tử còn xa không? Bằng ở thanh lâu quá hảo, ngươi ở nguyền rủa ta, tiện nhân, xem ta không đánh chết ngươi. Tà Đại Ngưu vừa nghe đến Hoàng thị trong miệng những cái đó đen đủi lời nói, khí sắc mặt hiện ra đáy nổi hắc, tức giận rất nhiều, tự nhiên càng là huy quyền tương hướng, hắn oán hận nàng nói này đó không may mắn nói. Phanh phanh phanh, nguyên lai Tà Đại Ngưu nương tằng thị thấy Tà Đại Ngưu đột nhiên kéo Hoàng thị vào nhà đi thương lượng chuyện gì, nhưng ở ngoài hạng nhất trong chốc lát, nàng cũng không thấy Hoàng thị sau lại ra tới, lại nghe được trong phòng tiếng khóc, nàng lo lắng hai vợ chồng muốn cãi nhau, liền tới gõ cửa khuyên can. Tuy nói nàng đã từng coi thường xuất thân phong trần Hoàng thị, chính là hơn nửa năm nhật tử đi qua, Hoàng thị miệng ngọt, còn thực sẽ nịnh hót nàng, làm Tằng thị cũng đối nàng thoáng có điểm hảo cảm, cho nên mẹ chồng nàng dâu quan hệ ở chung còn tính hòa hợp đi. Đại Ngưu, Hoàng thị, hai người các ngươi ở trong phòng, rốt cuộc nói gì đâu? Như thế nào có khóc tiếng la a? Đại Ngưu a, Hoàng thị tới nhà ta cực cực khổ khổ làm việc, rất không dễ dàng, ngươi chớ có làm thực xin lỗi chuyện của nàng nhi. Tằng thị thanh âm ở ngoài cửa lỗi thời vang lên. Hoàng thị nghe vậy, nghĩ thầm bà nay cái nhưng thật ra giúp chính mình nói chuyện đâu, chỉ tiếc này Tà gia thực sự nghèo điểm, nhưng là nàng cũng nghe nói bà còn có một cái đại nữ nhi kêu Tà Hoa Nhài, trong nhà khai cơm trên cửa hàng, nhật tử qua rất là rực rỡ, chỉ là nàng cùng bọn họ Tà gia đoạn tuyệt lui tới, nếu là chính mình đi cầu Tà Hoa Nhài, cũng không biết có không mượn điểm bạc tới. Hoàng thị đương nhiên cũng nghĩ đến từ Tà Đại Ngưu bên này trộm đi bán mình khế, chính mình lại trốn biện pháp. Chỉ là nàng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không có từ Tà Đại Ngưu trong miệng biết được nàng kia bán mình khế rốt cuộc bị hắn tàng chỗ nào. Bà Tằng thị hiện tại đãi nàng còn tính có thể, chỉ là tưởng tượng đến chính mình này quá không xong nhật tử, nàng trong lòng đào tẩu nguyện vọng càng thêm chấp nhất. Không, loại này nhật tử nàng thật là quá không nổi nữa. Ta cảnh cáo ngươi, không được cùng mẹ ta nói ta cầm ngươi kim vòng tay chuyện này, nếu không xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Tà Đại Ngưu đột nhiên duỗi tay đi bưng kín Hoàng thị miệng, sau đó hắn âm trầm trầm thanh âm ở Hoàng thị bên tai vang lên. Ngươi, Hoàng thị trong lòng dị thường oán hận, đáy mắt xẹt qua một tia âm lãnh, nhưng là nàng hiểu được Tà Đại Ngưu không phải một cái dễ đối phó người, nàng cần thiết thật cẩn thận, trên người đau xót, trên mặt đau xót, nàng nhất định sẽ trăm ngàn lần từ Tà Đại Ngưu trên người đòi lại tới. Nhớ kỹ không có. Tà Đại Ngưu buộc nàng đáp ứng. Ân. Hoàng thị cảm giác được chính mình mau hít thở không thông, bởi vì giờ phút này Tà Đại Ngưu không phải che lại nàng miệng, hơn nữa ở dùng hai tay của hắn bóp nàng cổ họng. Hoàng thị sợ chết, lập tức không tình nguyện ừ một tiếng. Ngươi nghe ta lời nói, ta liền đối đãi ngươi hảo, ngươi nếu không nghe ta nói, ngươi ngẫm lại đi, ta bảo chủ là như thế nào không có. Tà Đại Ngưu hai tròng mắt kích động thị huyết sát khí, xem Hoàng thị sởn tóc gáy. Càng là bởi vì Hoàng thị nghĩ tới Tà bảo chủ đã chết lúc sau bị bọn họ huynh đệ hai người phanh thây, sợ hãi cảm thổi quét Hoàng thị. Hoàng thị đột nhiên bị hắn sợ tới mức run bần bật, liền câu hoàn chỉnh nói đều nói không rõ. Ta, Hoàng thị rất là sợ hãi, nàng còn nhớ rõ Tà bảo chủ vừa mới chết lúc ấy, nàng đều là trợn tròn mắt ngủ, một nhắm mắt tất cả đều là Tà bảo chủ máu chảy đầm đìa thi khối. Thực sợ hãi, đúng hay không? Ta hảo nương tử, ngươi cũng đừng vọng tưởng đào tẩu, ngươi nên biết ta là trà trộn ở sòng bạc, ta đây nhận thức đều là cái dạng gì người đâu, tam giáo cửu lưu đều có đi. Tóm lại, ngươi đừng nghĩ từ ta Tà gia đào tẩu. Tạ Đại Ngưu duỗi tay đi sờ sờ Hoàng thị bị hắn đánh sưng gương mặt, âm dương quái khí nói: ngươi lăn, ngươi cút ngay, ngươi là ác ma, ngươi là ác ma, ô ô ô ô. Hoàng thị sợ hãi đặt mông ngồi dưới đất, thế nhưng như hải đồng giống nhau gào khóc lên. Biết sợ sẽ hảo, ngươi cho rằng nhị đệ là ngốc tử là có thể bị ngươi chơi xoay quanh sao? Không sai, hắn là sẽ dùng cậy mạnh kiếm tiền, đáng tiếc đầu dưa quá bùn, ngươi đừng đem cân não động hắn trên đầu. Ngươi biết Tuệ Ca Nhi hắn mẹ ruột là chết như thế nào sao? Tạ Đại Ngưu cũng mặc kệ ngoài cửa lão nương Tằng thị ở gõ cửa, hắn đè thấp tiếng nói, duỗi tay chế trụ Hoàng thị, sau đó hắn ở Hoàng thị bên tai lạnh buốt nói: Tuệ Ca Nhi hắn mẹ ruột là chết như thế nào? Nghe nói là nhảy sông tự sát, chẳng lẽ không phải sao? Này Tạ Đại Ngưu lập tức đề cập hai người chết, có thể nào kêu Hoàng thị không sợ hãi? Tuệ Ca Nhi mẹ ruột nàng rốt cuộc là chết như thế nào? Hoàng thị run rẩy thanh âm hỏi. Nàng chính mình câu dẫn nhị đệ, sau đó bực này rèm pha bị ta phát hiện, cho nên Tạ Đại Ngưu ngắn gọn nói cho nàng nghe. Hoàng thị nghe xong càng là chán ghét Tạ ra hai anh em. Nàng nguyên bản cho rằng Tạ Nhị Ngưu là cần cù và thật thà chịu làm việc, nhưng hiện tại vừa nghe Tuệ Ca Nhi mẹ ruột Cảnh thị chi từ sau, nàng trong lòng tức khắc có ngật đáp. Nàng đột nhiên có thể lý giải Cảnh thị vì cái gì muốn tìm cái chết. Nàng nếu không phải ở Thanh lâu ngốc quá, nàng khẳng định cũng tưởng cùng Cảnh thị giống nhau tìm chết. Phanh phanh phanh, Tằng thị dứt khoát dùng hòn đá gõ cửa. Nương, ngươi muốn làm sao? Tạ Đại Ngưu nghe được tiếng đập cửa càng thêm vang, suy đoán Tằng thị nóng vội. Ngươi cùng Hoàng thị sao? Hoàng thị trong chốc lát khóc trong chốc lát không thanh. Kỳ thật Tằng thị lo lắng Tạ Đại Ngưu sẽ đánh Hoàng thị, nghiêm trọng một chút đánh chết làm sao? Đây chính là muốn một mạng để một mạng. Bà, ta không có việc gì. Bởi vì tướng công lại đi đánh bạc, ta cùng hắn tranh chấp. Trong chốc lát thôi, Hoàng thị đối với Tằng thị không có phía trước thân thiện, giờ phút này nàng tâm tình không tốt, hồng hốc mắt cùng Tằng thị giải thích nói. Ngươi mặt sao? Đại Ngưu ngươi sao có thể đánh người đâu? Tằng thị biết chính mình nói lời này cũng là thả ngựa sau pháo, nhưng thấy lại không nói, cũng không tốt. Quay đầu lại Hoàng thị trong lòng oán hận chính mình cái này bà làm sao? Hừ... Nàng một cái nữ tác nhân ra, như thế nào hảo đối ta một cái? Đàn ông khoa tay múa chân. Được rồi, ta hiện tại có việc nhi đi ra ngoài, cơm chiều ta cũng không chừng trở về ăn. Tạ Đại Ngưu bởi vì bắt được Hoàng thị còn thừa thể mình tiền, liền tay ngứa muốn đi huyện thành sòng bạc gỡ vốn đi. Tạ Đại Ngưu, ngươi có phải hay không lại muốn đi sòng bạc đánh bạc? Hoàng thị nhưng không nghĩ hắn lại đi hướng sòng bạc ngu xuẩn đưa rớt bạc, cho nên nàng ra tiếng quấy nhiễu nói. Đàn ông làm chuyện này, ngươi một cái nữ tác nhân ra không cần lo cho, cút ngay. Chỉ thấy Tạ Đại Ngưu duỗi tay đem Hoàng thị hướng bên cạnh đẩy xô đẩy, sau đó hắn nghênh ngang đi ra sân. Bà, ngươi nhìn ngươi Đại Ngưu hắn, ô ô ô ô. Hoàng thị khí khóc không thành tiếng. Ngươi khóc gì a? Hắn quật tính tình, ngươi lại không phải không biết, ta là hắn mẹ ruột cũng quản không lao hắn a. Tằng thị vô lực thở dài nói. Ta thể mình tiền đều bị hắn cuốn đi, ô ô nhà ta về sau nhật tử càng là không dễ chịu lắm. Hoàng thị ngồi dưới đất, một bên chụp phủi chính mình đùi, một bên oa oa khóc lớn, khóc chính mình số khổ, khóc chính mình mắt mù, khóc chính mình xem không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nương, ngươi đừng khóc, ngươi còn có Tuệ Ca Nhi. Tuệ Ca Nhi ở nhà chính ăn buổi trưa Tằng thị làm rau hẹ bánh lưu lại trong nồi lưu lại cặn bã. Vừa rồi hắn ở nhà chính nghe được Hoàng thị tiếng khóc, hắn liền bước chân ngắn nhỏ bước nhanh chạy vội tới. Tuệ Ca Nhi thấy Hoàng thị vẫn là không phản ứng chính mình, thả vẫn là khóc cái không ngừng, hắn lập tức nói. Nương, Tuệ Ca Nhi về sau sẽ ngoan ngoãn, sẽ không chọc nương tức giận. Nương, Tuệ Ca Nhi mềm mại thanh âm ở Hoàng thị bên tai vang lên, hắn vươn tay nhỏ đi giúp Hoàng thị sát nước mắt. Hoàng thị trong lòng ấm áp, nàng không phải một người. Nàng còn có Tuệ Ca Nhi muốn dưỡng đâu, tuy rằng Tuệ Ca Nhi không phải nàng ruột thịt hài tử, chính là nàng chính mình vô pháp sinh dục, hơn nữa đứa nhỏ này cùng nàng rất là hợp ý, nàng đối hắn hảo, cũng là tồn vài phần thiệt tình, lúc này hài tử đồng ngôn thật là làm nàng lại lần nữa bốc cháy lên sinh hoạt ý chí chiến đấu. Nương Tuệ Ca Nhi, nương biết Tuệ Ca Nhi nhất ngoan ô ô, Hoàng thị nghẹn ngào nói. Hoàng thị, ta đi cho ngươi đánh một chậu nước giếng tới. Ngươi rửa cái mặt đi. Tằng thị nhìn lão lệ tung hoành, nàng là hy vọng Tuệ Ca Nhi cùng Hoàng thị cảm tình hảo chút, rốt cuộc nàng chính mình sẽ lão, sẽ chết, như vậy. Tuệ ca nhi tương lai khẳng định là yêu cầu hoàng thị đi quan tâm. Như vậy tưởng tượng, nàng giờ phút này vẫn là quyết định đối hoàng thị thoáng hảo chút. Chờ tằng thị đánh tới lạnh lẽo nước giếng, lại đến lau mặt làm bố, hoàng thị tiếp nhận làm bố chấm thủy giặt sạch một phen mặt, chỉ là nàng hai tròng mắt vẫn là khóc sưng đỏ, còn có điểm đau. Hoàng thị trong lòng âm thầm thề, chính mình một ngày kia, nhất định phải rời đi Tà gia. Chỉ là Tuệ ca nhi làm sao bây giờ? Thôi, Tuệ ca nhi chung quy là Tà gia loại, nàng lẻ loi một mình mang theo hài tử cũng không có phương tiện, chờ nàng về sau nhật tử hảo quá, lại trở về đem Tuệ ca nhi tiếp đi qua ngày lành là được. Chỉ là nàng thật sự có thể từ Tà đại ngưu trong tay làm đến nàng nguyên bản bán mình khế sao? Nương, ta muốn ăn ngươi làm bánh canh. Tuệ ca nhi lôi kéo hoàng thị tay, một đôi mắt mèo nhi dường như đôi mắt nhỏ trâu đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm hoàng thị nói. Vậy ngươi đợi chút. Hoàng thị thấy Tuệ ca nhi mặt khác một bàn tay duỗi tay đi sờ nàng bị Tà đại ngưu đánh sưng nửa bên mặt, hắn còn tới gần nàng mặt, cái miệng nhỏ hô hô đối với nàng bị đánh sưng nửa bên mặt thổi. Không đau, không đau, Tuệ ca nhi giúp nương thổi thổi, nương không đau, Tuệ ca nhi thổi thổi, hảo, nương hảo chút. Hoàng thị duỗi tay cầm Tuệ ca nhi tay nhỏ, ngữ khí ôn nhu nói. Tằng thị thấy Tuệ ca nhi cùng hoàng thị quan hệ còn tính hảo, trong lòng rất là yên tâm, khóe miệng. Kiều kiều, đi cấp hoàng thị chuẩn bị bột mì. Bánh canh thực hảo làm, hoàng thị thuần thục lấy ra điểm hỗn hợp mặt thêm thủy điều thành viên viên trạng gạo lớn nhỏ, lại cắt chút rau xanh đinh, thủy khai hà nổi một rào, gia nhập rau xanh ngao một ngao, giải điểm muối, có điểm hương vị liền hảo. Thịnh đến trong chén lạnh. Ngày mùa hè mặt trời chói chang từ song cửa sổ chiếu tiến vào, lẳng lặng chiếu vào bàn gỗ ghế, chiếu vào trên bàn một cái trong chén, chén thượng nổi lơ lửng nhàn nhạt nhiệt khí, pi pi ve minh từ bên ngoài truyền đến. Hoàng thị uy Tuệ ca nhi ăn một chén rau xanh bánh canh sau, nàng nghe Tằng thị nói muốn đi Đại Dương Sơn đi đào điểm rau dại trở về, tới kịp nói lại đi trong đất trích khổ qua. Hoàng thị cầm sọt, làm Tuệ ca nhi ngốc tại sọt, cầm lưỡi hái chờ bà khóa môn cùng đi Đại Dương Sơn. Đại Dương Sơn là thôn tây đầu một ngọn núi, trên núi nước suối thẩm thấu xuống dưới, chân núi cây cối cùng ngỗng tràng thảo đều lớn lên xanh. Tươi tốt, lúc này 7 tháng, nước mưa không tính dư thừa, chính là này cũng không ảnh hưởng chân núi ngỗng tràng thảo mọc. Ngỗng tràng thảo là một loại lá con cỏ dại, lá cây thượng bóng loáng vô mao, lớn lên rất cao thoạt nhìn thực thủy nộ, không chỉ có gà vịt ngỗng có thể ăn, heo cũng thực thích ăn. Mọi người còn có thể trích ngỗng tràng thảo rau trộn nấu ăn ăn. Mẹ chồng nàng dâu hai một người chiếm lĩnh một mảnh bụi cỏ, múa may lưỡi hái nhanh nhẹn cắt lên. Hai người thực mau cắt rất nhiều ngỗng tràng thảo, còn có một ít giá tỏi, trưởng thành dương xỉ đầu. Mẹ chồng nàng dâu hai toàn cấp cắt đặt ở sọt, bởi vì hoàng thị sọt làm Tuệ ca nhi ngốc. Như vậy này đó giá tỏi linh tinh rau dại chỉ có thể đặt ở bà Tằng thị sọt. Đương nhiên Tằng thị sợ bối bất động, còn cấp sách theo một con đại rổ. Giờ phút này đại trong rổ còn trang một ít trong núi ngắt lấy ra trái cây. Mẹ chồng nàng dâu hai người xuống núi thời điểm, hoàng thị nói muốn ở nhà dưỡng 5-6 chỉ gà con, nàng ý tứ là Tuệ ca nhi trưởng thân mình thời điểm, chờ mấy tháng sau, gà con trưởng thành, cũng hảo đẻ trứng cấp Tuệ ca nhi ăn. Tằng thị nghe hoàng thị như vậy quan tâm Tuệ ca nhi liền đáp ứng rồi, vừa vặn bên người nàng còn mang theo 15 văn tiền. Liền đi quen biết nhân ra mua 5 con gà con. Này gà con cần phải lo lắng chăm sóc, Tằng thị ý tứ là ngươi không thể chỉ nói ra mua, liền mặc kệ gà con nhóm nuôi nấng vấn đề. Bà, ta viện sau. Không phải có phiến rừng trúc sao? Chỗ dựa dâm mát lại ẩm ướt, ta đem rừng trúc vòng lên, đem gà dưỡng trong rừng trúc. Hoàng thị nói, trong rừng trúc lạc thật dày một tầng trúc diệp, quanh năm suốt tháng nảy sinh nhiều ít sâu a. Ta gà con bỏ vào đi kém không được. Tằng thị nghĩ nghĩ hoàng thị nói, cảm thấy được không, liền gật gật đầu đáp ứng rồi. Đi ngang qua nhà mình đất trồng rau, Tằng thị đi hái được một cái khổ qua, lại nhìn thấy đằng giá thượng treo màu trắng xanh. Đỉnh hoa mang thứ dưa chuột, loại này bản địa dưa chuột chỉ có thước trường giống tiểu hài tử cánh tay phẩm chất, hơi nước đủ hương vị cũng thoải mái thanh tân, để cho nông dân thích chính là, loại này dưa chuột sản lượng cao. Cho nên Tằng thị cũng loại một ít dưa chuột. Bà, lại trích một cái vàng nhạt dưa, chờ hạ ta cắt dưa chuột phiến yêm rau trộn ăn, Tuệ ca nhi cũng thích ăn. Hoàng thị ngồi xổm bờ ruộng thượng, ngón tay đi chọc chọc Tuệ ca nhi khuôn mặt nhỏ, đối với bà Tằng Thị nói. Tằng Thị gật gật đầu, kỳ thật nàng cũng thích ăn rau trộn dưa chuột. Giờ phút này 7 tháng mặt trời chói chang còn chiếu người làn da lại ngứa lại hồng. Mẹ chồng nàng dâu hai lại là từ sơn thượng hạ tới, lúc này gấp không chờ nổi muốn chạy về ra đi. 5 con gà con bỏ vào lồng gà tử, những cái đó vàng nhạt vật nhỏ nhóm lập tức díu dít gọi bậy. Hoàng thị dùng dao phay đem một phen ngỗng tràng thảo đặt ở thớt thượng, thiết nhỏ vụn mạt nhi, lại đem buổi trưa. Tuệ ca nhi ăn dư lại ngật đáp ngã xuống chén bể bên trong, sau đó bắt một ít ngỗng tràng thảo mảnh vỡ nhi, quấy ở bên trong, thêm điểm nước, liền biến thành lại làm lại tế món lòng, dính dính, mang theo ngỗng tràng thảo thảo mùi hương nhi. Hoàng thị phủng kia trang ngỗng tràng thảo ngật đáp tế mạt đi vào lồng gà tử trước mặt. Ha ha ha! Hoàng thị giơ tay xoa xoa trên trán tinh lượng mồ hôi, sâu kín thở dài, liền đứng ở lồng gà tử trước mặt, trong miệng ha ha ha gọi gà con. Nhóm ăn, gà con nhóm một đoàn lại một đoàn như vàng nhạt quả bóng nhỏ giống nhau phần phật chạy vội tới, cánh nhi đánh tới, đi bay nhanh, chỉ vì tranh đoạt đồ ăn. Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ, toàn bộ trong viện không hề yên lặng. Tuệ ca nhi tung ta tung tăng chạy tới, lôi kéo hoàng thị tay nói, nương, ta có thể chảo gà con sao? Gà con còn nhỏ đâu, ngươi nhưng không cho đi bắt. Chờ gà con trưởng thành, chúng nó sẽ sinh trứng gà cấp Tuệ ca nhi ăn nga. Hoàng thị nghĩ thầm nàng có không ở tiểu kê lớn lên trước rời đi tà ra đâu. Tuệ ca nhi gật gật đầu, thành thành thật thật đứng ở lồng gà từ trước xem gà con nhóm đoạt thực ăn. Ban ngày có thể phóng trong chốc lát trong rừng trúc, buổi tối đến lộng trở về, đừng cho trồn ngậm đi rồi. Tằng thị đã đi dùng nước giếng rửa mặt, lại rảo làm vải lẻ mang lại đây, xoay người lại giúp Tuệ ca nhi rửa mặt. Ân. Hoàng thị thất thần ừ một tiếng, nhoáng lên tới rồi 8 tháng nhị ngày, thời tiết càng nhiệt, hồ nước. Hoa sen lay động nở rộ, hồng nhạt màu đỏ thiên kiều bá mị. Lý Nguyệt Quý ngày này phát hiện luôn luôn an tĩnh Hứa Kình Thiên tiểu nai oa, thế nhưng động bất động liền khóc, ô oa ô oa khóc cái không ngừng. Mới đầu Lý Nguyệt Quý cho rằng Hứa Kình Thiên chẳng lẽ là ị phân kéo ở quần thủng đáy thượng. Không phải ị phân, vẫn là khóc cái không ngừng. Sau đó Lý Nguyệt Quý thử cấp Hứa Kình Thiên uy nái, chỉ là hắn ăn sữa ăn trong chốc lát, liền huy tay nhỏ đẩy ra, sau đó vẫn là ô oa khóc ra tới. Tiểu hài tử quá đáng thương, thân mình không thoải mái cũng chỉ là ô oa khóc. Bên kia Hứa Tắc Sinh tiểu nai oa mới vừa ngủ đâu, đột nhiên bị đệ Hứa Kình Thiên đánh thức, hắn nơi nào còn đuổi theo ngủ, dứt khoát cùng Hứa Kình Thiên cùng nhau kéo ra yết hầu khóc kêu. Lúc này, Hứa Kinh Vân mang theo nhạc mẫu Phương Thị giúp hắn tìm tới bà Vũ Đồng Thị đi đến. Đồng Thị năm nay 35 tuổi, đã sinh quá 7 cái oa, dáng người hơi béo, viên mặt, tóc sơ búi tóc, chỉ một cây gỗ đào cây châm châm ở tóc, cả người nhìn thoải mái thanh tân thoải mái, nói chuyện thanh âm không lớn, vừa thấy chính là cái hảo tính nết, cho nên Lý Nguyệt Quý nhìn Đồng Thị ánh mắt đầu tiên, nàng cảm thấy còn tính vừa lòng. Nương tử, sao hồi sự? Như thế nào hai cái nhi tử đều khóc? Hứa Kinh Vân vội xoay người lại trong nôi đem đại nhi tử Hứa Tắc Sinh cấp ôm lên. Sau đó Hứa Kinh Vân nga nga nga hống lên, chỉ là Hứa Tắc Sinh vẫn là oa oa khóc lớn, như thế nào hống đều không cao hứng. Ta cũng không biết, nay cái Kình Thiên bảo nhi giống như có điểm khác thường, không thích ăn sữa, ta ôm hắn hống một hồi lâu, hắn vẫn là khóc, giống như chúng ta đại nhân như vậy, thân mình không quá thoải mái. Ngươi nói chúng ta muốn hay không đi hồi Xuân Đường hiệu thuốc đem Trương Lang trung cấp mời đi theo a? Lý Nguyệt Quý rất là lo lắng nhi tử, lo lắng sốt ruột đối Hứa Kinh Vân nói. Nếu Kinh Vân tức phụ tin quá Đồng Thẩm, làm Đồng Thẩm tới ôm một cái đứa nhỏ này, nhìn một cái nàng nơi nào không thoải mái. Đồng Thẩm cười nói, Đồng Thẩm tổng cộng sinh 7 hài tử, gần nhất thứ 7 thai là cái khuê nữ, hiện giờ mới 3 tháng đại. Hứa Kinh Vân tán thành gật gật đầu. Rốt cuộc nhân gia Đồng Thẩm mang quá hài tử nhiều, phía trước còn giúp một nhà gia đình giàu có mang quá một cái hài tử đâu, cũng coi như là có kinh nghiệm đi. Hoa, 7 cái, hồ lô hoa nương. Lý Nguyệt Quý nghe vậy khóe môi trừ trừ, nhưng là nàng một lát liền khôi phục chấn định. Đồng Thẩm từ Lý Nguyệt Quý trong lòng ngược tiếp nhận Hứa Kình Thiên, đầu tiên là ôm ôm hắn, thấy hắn khóc nháo cái không ngừng, bỗng nhiên thấy Hứa Kình Thiên trương đại cái miệng nhỏ khóc lớn thời điểm. Nàng nhìn thấy Hứa Kình Thiên đầu lưỡi nhỏ thượng có điểm màu trắng lá, nàng suy đoán là tưa lưỡi, trước kia nàng hài tử cũng sinh quá tưa lưỡi. Đồng Thẩm, có cái gì không thích hợp sao? Lý Nguyệt Quý thấy nàng thần sắc có khác thường, khẩn trương. hề hề hỏi. Đứa nhỏ này đầu lưỡi nhỏ thượng lớn lên như là tưa lưỡi, vẫn là tìm tới lang trung coi một chút đi. Đồng thẩm nói, nhà ta năm nữ khi còn nhỏ cũng sinh quá tưa lưỡi, ta thật nhìn giống, nếu thật là tưa lưỡi, làm lang trung khai phương thuốc trị liệu một chút lập tức sẽ tốt. Trải qua đồng thẩm như vậy nhắc nhở, Hứa Kinh Vân không nói hai lời đem Hứa Tắc Sinh thả lại nỗi, hắn lập tức liền đứng dậy đi ra cửa Hồi Xuân Đường hiệu thuốc, hắn là tưởng đem Trương Lang Trung mời đến trong nhà cấp Hứa Kình Thiên nhìn một cái. Đồng thẩm, ngươi uống trà, còn có điểm tâm, chính ngươi cầm ăn, nhà ta không có gì đặc biệt quy củ, ngươi chỉ lo ở nhà ta hảo hảo làm, chúng ta hai vợ chồng nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Nguyệt Quý cười khách sáo nói, ở biết hài tử có khả năng sinh bệnh gì sau, nàng nhưng thật ra không nóng nảy, bởi vì đồng thẩm ý tứ là nói có thể trị liệu tốt. Đồng thẩm chưa từng dự đoán được chủ nhân hai vợ chồng như vậy thân thiện thân mật, trong lòng cảm kích. Nàng tới phía trước cũng nghe nói Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân khai một nhà mỹ vị nhiều điểm tâm phố, trong nhà quang cảnh rất tốt. Đồng thị gia bần, kỳ thật cũng là vì sinh hài tử nhiều, này không, càng sinh càng nghèo sao. Đồng thị uống một ngụm trà thủy, lại ăn một khối mềm xốp thơm ngọt bánh hoa quế, chỉ cảm thấy ăn ngon đến không được, cổ họng tràn đầy hoa quế thanh hương đâu. Đồng thẩm nói có thể dùng phương thuốc cổ truyền trị liệu tưa lưỡi, chờ hạ nếu là làm Trương Lang Trung nhìn Hứa Kình Thiên sắc thật là được tưa lưỡi, nàng nhưng thật ra biết mấy cái trị liệu tưa lưỡi phương thuốc cổ truyền. Lý Nguyệt Quý nghe vậy bán tín bán nghi, nàng vẫn là cảm thấy muốn cho Trương Lang Trung bắt mạch nhìn qua hài tử tình huống mới dám hạ quyết định. Sau nửa canh giờ, Hứa Kinh Vân vội vã đem Trương Lang Trung cấp mang theo lại đây. Trương Lang Trung, thời tiết quá nhiệt, ngươi uống trước một chén ướp lạnh chè đậu xanh giải giải nhiệt khí đi. Lý Nguyệt Quý cười cho hắn bưng tới một chén ướp lạnh chè đậu xanh. Trương Lang Trung vốn dĩ có điểm nén giận, hắn tuổi tác lớn, đi chậm cũng là có, cố tình Hứa Kinh Vân lo lắng hài tử, hắn đều nghe hắn nói hài tử tình huống, hắn trong lòng cân nhắc đứa nhỏ này 8 lần là được tưa lưỡi, hắn nói có thể trị liệu, làm Hứa Kinh Vân đừng nóng vội, chính là Hứa Kinh Vân càng là sốt ruột, túm hắn hướng trên xe ngựa ngồi. Chờ tới rồi Hứa Kinh Vân ra, hắn mới vừa xuống xe ngựa, Hứa Kinh Vân liền thúc giục hắn nhanh lên đi, cho nên hắn trong lòng ẩn ẩn có chút không vui, nhưng là Lý Nguyệt Quý cười khanh khách cho hắn bưng tới hiểu biết giải nhiệt khí ướp lạnh chè đậu xanh sau, tâm tình của hắn lại hảo rất nhiều. Trương Lang Trung uống sạch kia chén ướp lạnh chè đậu xanh sau, hắn làm Lý Nguyệt Quý đem hài tử ôm hảo, sau đó bắt đầu cấp hài tử chẩn trị, quả nhiên như hắn sở suy đoán như vậy, Hứa Kình Thiên cái này nai oa, oa thật được tưa lưỡi. Như vậy tiểu nhân hài tử mạt dược không tốt lắm, như vậy đi, dân gian có mấy cái trị liệu tưa lưỡi phương thuốc cổ truyền, các ngươi lựa chọn một cái cấp hài tử thử xem đi. Bởi vì Trương Lang Trung cảm thấy Hứa Kình Thiên đến tưa lưỡi cũng không phải quá mức nghiêm trọng. Phương thuốc cổ truyền, vậy được rồi, Trương Lang Trung, ngươi nói mấy cái cho ta biết được. Hứa Kinh Vân gật gật đầu. Trương Lang Trung, đường phèn có thể chứ? Đồng thẩm vội cười nói. Đường phèn cũng đúng, phương thuốc cổ truyền một, cách làm là đem đường phèn nghiền nát, hàm ở trong miệng, một ngày hàm 4-5 lần. Trương Lang Trung vuốt chính mình trên cằm tròm râu gật gật đầu nói. Phương thuốc cổ truyền nhị, đem cà tím da nướng tiêu nghiền thành bột phấn, cùng mật ong trộn lẫn hợp sau đồ ở chỗ đau, mỗi ngày 3-4 lần. Phương thuốc cổ truyền tam, đem củ năng tẩy sạch gọt bỏ ra phá đi, gia nhập thủy cùng đường phèn sau, phóng trong nồi. Nấu chín sau lượng ôn dùng để uống, có thể làm cho lét miệng tốc càng. Đồng thẩm, nhà ngươi năm nữ lúc trước cũng là dùng đường phèn cái kia biện pháp chữa khỏi tưa lưỡi sao? Lý Nguyệt Quý tò mò hỏi. Đúng là như thế. Đồng thẩm chắc chắn gật gật đầu nói. Trương Lang Trung lại nhìn hạ Hứa Tắc Sinh, thấy hắn lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, rất là thích, còn nói Hứa Tắc Sinh thân mình thực khỏe mạnh, nói Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng đem một đôi sinh đôi tử mang thực hảo. Trương Lang Trung trước khi đi, Lý Nguyệt Quý làm Hứa Kinh Vân cho hắn bao một cân tốt nhất trà xuân long tính xem như lòng biết ơn, tự nhiên còn không quên cấp thượng tiền khám bệnh. Trương Lang Trung là cái thích trà như mạng người, Lý Nguyệt Quý đưa lễ vật tự nhiên thực hợp hắn tâm ý, cười nói qua mấy ngày lại đến nhìn xem Hứa Kình Thiên tưa lưỡi có hay không khôi phục. Hứa Kinh Vân cười nói hảo, sau đó tự mình đem Trương Lang Trung đưa lên xe ngựa, cấp mã xa phu tiền xe. Sau dặn dò mã sa phu đem Trương Lang Trung an toàn đưa về Hồi Xuân Đường hiệu thuốc. tướng công, ta nhớ rõ nhà ta thổ táo phòng có đường phèn, ngươi đi đem đường phèn nghiền nát, trong chốc lát làm đồng thẩm cấp Kình Thiên Bảo Nhi bôi trên đầu lưỡi thượng. Lý Nguyệt Quy nói như vậy là tỏ vẻ chính mình tín nhiệm đồng thẩm. Đồng thẩm nghe vậy rất là cao hứng, chính mình này cũng coi như được đến chủ nhân tán thành. Hứa Kinh Vân nghe vậy gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Phương hướng tự nhiên là thổ táo phòng. Ngày kế sáng sớm, Trần Đại Lang mồ hôi ướt đẫm đưa tới một sọt rau dưa cùng hai chỉ đại dưa hấu. Lý Nguyệt Quý thật ngượng ngùng, liền cho hai thất bố, lại đưa cho hắn 10 căn cánh hóa kéo que, một lung cúc hoa xíu mại, lại làm hắn ăn một chén ướp lạnh chè đậu xanh mới làm hắn trở về. Tướng công, nhà ta đồ ăn đều mau ăn không xong, đại tỷ phu hiện tại lâu lâu cấp nhà ta đưa đồ ăn tới, ta thật là ngượng ngùng. Lý Nguyệt Quý chờ Trần Đại Lang đi rồi, liền cùng Hứa Kinh Vân nói, này có cái gì ngượng ngùng, ngươi không cũng đưa nhà bọn họ đồ vật sao, lễ thượng vãng lai thôi, ta xem ngươi vẫn là phát sầu ta mỹ vị nhiều điểm tâm phô sinh ý đi, có lẽ là thời tiết quá nhiệt, ngươi nhìn nhà ta miến canh huyết vịt đều không có người tới ăn, nhưng thật ra ướp lạnh chè đậu xanh bán không tồi. Hứa Kinh Vân cười nói, kia như vậy đi, miến canh huyết vịt giảm bớt bán ra, ta tới ngẫm lại tân thức ăn. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, mỹ vị nhiều điểm tâm phô buôn bán ngạch đúng là giảm xuống bên trong, nàng hiện giờ ra ở cứ là nên vì cửa hàng sinh ý thượng điểm tâm tư. Ta đi trước nhìn xem bọn nhỏ, trong chốc lát ăn cơm sáng lại nói tân thức ăn chuyện này. Lý Nguyệt Quý đối Hứa Kinh Vân nói, nương, đại đệ ị phân. Trong phòng truyền đến Phương Tỷ Nhi tiếng la, chờ Lý Nguyệt Quý đi vào thời điểm, Mãn Hoa đã khom lưng ở giúp Hứa Tắc Sinh chùi đít đổi quần thủng đáy. Mãn Hoa, ta tới là... Được, ngươi đi chiếu cố nhà ngươi hổ hoa đi. Lý Nguyệt Quý cười nói, nhà ta hổ hoa còn không có lên đâu, ta vừa rồi là tiến vào nhìn một cái hai cái tiểu cháu họ, lại không nghĩ ngửi được tắc ruột thượng có ị phân xú vị, thấy góc tường có phóng nước ấm, liền làm chủ cho hắn lau. Hiện giờ quần thủng đáy đổi hào, Tắc Sinh hắn thoải mái cười đâu. Mãn Hoa ôn nhu lại cười nói, Tắc Sinh a mau cảm ơn ngươi Mãn Hoa biểu cô, ha ha. Lý Nguyệt Quý duỗi tay đi bế lên Hứa Tắc Sinh. Hài hước nói, a a a, Hứa Tắc Sinh phun nước miếng, a a a không biết đang nói cái gì, hắc đá quý giống nhau lộng lẫy trọng mắt nhìn chằm chằm Mãn Hoa xem. Nga, nga, nga, Mãn Hoa, ngươi nhìn nhà ta Tắc Sinh bảo nhi là đang nói với ngươi cảm ơn đâu. Lý Nguyệt Quý nghe xong hài tử ê ê a a thanh âm sau, vội mỉm cười giải thích nói, ân, Tắc Sinh thật ngoan. Mãn Hoa cười nói, đại gia ăn cơm sáng sau, Hứa Kinh Vân theo thường lệ đưa Phương Tỷ Nhi đi Cẩm Tú Khuê học học tập. Lý Nguyệt Quý tắc chui vào thổ táo phòng, nhìn thấy đôi ở góc tường hai cái đại dưa hấu, liền nghĩ tới dùng dưa hấu làm thức ăn, đem gạo ngao thành cháo, đương nhiên muốn chủ một ít mới được, quá hy nói sẽ không có cái kia hương vị. Cắt ra dưa hấu, đem dưa hấu cắt thành tiểu khối, để vào vừa mới thịnh ra nhiệt cháo chung, như vậy dưa hấu thơm ngọt, sẽ tẩm đến gạo trắng cháo. Lại đem buổi sáng tê tốt tiên sữa bò ngã vào cháo quấy, ở ngao nấu, làm dưa hấu cùng sữa bò mùi hương tương dung. Nguyệt Quý tỷ, ngươi ở thổ táo phòng bận việc cái gì a? Này cháo nhan sắc thật là đẹp mắt. Triệu thị tới thổ táo phòng lấy sạch sẽ chén đũa, nhìn thấy Lý Nguyệt Quý ở thổ bếp bên bận việc, liền tò mò hỏi. Nga, đây là dưa hấu nãi cháo, ngươi nhấm nháp một chút, hương vị thế nào? Lý Nguyệt Quý đang muốn đem dưa hấu nãi cháo mang sang đi cho bọn hắn ăn đâu. Hương vị khá tốt, nếu này dưa hấu nãi cháo lại ướp lạnh một chút, ta đoán a khẳng định càng tốt ăn. Triệu thị dùng muỗng gỗ múc một muỗng sau nói. Ân, ngươi ý kiến thực hảo. Lý Nguyệt Quý lấy một cái khác muỗng gỗ múc một muỗng dưa hấu nãi cháo sau, chỉ cảm thấy có cổ nhàn nhạt nãi hương tràn ngập ở cổ họng, hương vị còn có thể, cũng chính như Triệu thị lời nói, nếu đem dưa hấu nãi cháo ướp lạnh một chút sẽ càng tốt ăn đi. Triệu thị cười ôm một chậu sạch sẽ chén đũa đi đến phía trước mỹ vị nhiều điểm tâm phô. Lý Nguyệt Quý nhớ tới có thể dùng dưa hấu ra làm dưa hấu ra rau ngâm. Lập tức động thủ thiết dưa hấu ra. Dưa hấu ra làm rau ngâm dễ dàng, đem xử lý xuống dưới dưa hấu ra phơi nắng nửa ngày, lấy muối yêm nửa ngày, lọc rớt yêm ra thủy phân. Sau đó đặt ở sạch sẽ cái chai, bỏ vào nước tương, tép tỏi số chỉ, sinh khương số phiến, một chút đường trắng, bột ngọt, nước tương muốn cao hơn vỏ dưa. Đặt ở dâm mát chỗ nửa tháng là được. Muốn ăn thời điểm tùy thời kẹp chút ra tới, quấy thượng dầu vừng có thể, nó so giống nhau rau ngâm muốn giòn cũng ăn hương. Lúc này, Lý Nguyệt Quý chờ yêm dưa hấu ra phơi nắng thời điểm, liền đi chăm sóc hài tử. Đồng Thẩm dùng đường phèn mảnh vụn bôi trên Hứa Kình Thiên đầu lưỡi thượng sinh tưa lưỡi địa phương, mới bắt đầu, Hứa Kình Thiên khóc sướt mướt, liên tiếp bôi hai ngày sau, Hứa Kình Thiên khả năng đầu lưỡi thượng thoải mái, liền trở nên cùng từ trước giống nhau ngoan ngoãn. Hôm nay thời tiết hảo, ánh nắng tươi sáng, Lý Nguyệt Quý đi đem trong ngăn tủ áo khoác quần lấy ra tới phơi một chút, lại đi thư phòng đem Hứa Kinh Vân một ít thư tịch lấy ra tới phơi phơi. Trong lúc Lý Nguyệt Quý nương Phương Thị tới một chuyến, Phương Thị nói chính mình mấy ngày không có thấy hai cái tiểu cháu ngoại, trong lòng rất là tưởng niệm, riêng lại đây đi một chuyến. Nương, như vậy mặt trời chói chang, ngươi lại đây làm gì? Ngốc tại vận may đồ gỗ hành thật tốt, lại nói ta cha nhưng ly không được ngươi, lần trước ngươi hầu hạ ta ở cữ, hắn ăn hắn đồ để tức phụ làm đồ ăn. Còn cảm thấy ăn không quen đâu, hắn thích ngươi nấu cơm đồ ăn. Lý Nguyệt Quý thấy Phương Thị, cười lải nhải nói, ta nhớ thương ngươi cùng hai cái tiểu cháu ngoại được chưa nha, làm hắn ngẫu nhiên ăn một đốn người khác nấu cơm đồ ăn, lại không có gì cùng lắm thì. Phương Thị cười vào nhà tới, còn xoay người lại nhìn xem hai cái ngủ say phấn nộ tiểu bao tử. Hành hành hành, nương nói rất đúng, nương, ngươi trước tiên ở trong phòng đãi trong chốc lát, ta đi cho ngươi đảo giải nhiệt dưa hấu ra trà. Lý Nguyệt Quý thấy nàng nương mồ hôi đầy đầu vào nhà, cái thứ nhất động tác chính là đi lên mặt quạt hương bồ quạt gió, có thể thấy được này 8 tháng thời tiết có bao nhiêu nhiệt, trong nhà còn có mấy chỉ ruồi bò bay tơi bay lui khiến người chán ghét. Lý Nguyệt Quý đi lấy ruồi bò vỗ vỗ diệt 3 con ruồi bò, lại đem ruồi bò thi thể ném xuống. Hảo, ta đến ngươi nơi này tới tổng có thể ăn đến ăn ngon, cha ngươi hắn biết được lại nên hâm mộ ta, ha ha. Ha, Phương Thị nghe vậy sang sảng cười lên tiếng, nương, vậy ngươi ở trong phòng ăn trước vài miếng dưa hấu nghỉ một lát, ta hiện tại đi thổ táo phòng cho ngươi lộng dưa hấu ra trà. Lý Nguyệt Quý cười chỉ vào mâm đựng trái cây thả khối băng hai mảnh dưa hấu nói, tốt, tới gần buổi trưa, ngươi cũng đừng quá nhiều lộng, trong chốc lát còn phải làm cơm cho chúng ta ăn. Phương Thị gật gật đầu, chờ Lý Nguyệt Quý ra phòng, Phương Thị liền hỏi Đồng Thị có quan hệ hai cái tiểu cháu ngoại tình huống. Đồng Thị là Phương Thị nhà mẹ đẻ thôn Đào Hoa thôn bên kia người, cùng Phương Thị cũng là nhận thức, cho nên hai người một bên xem hài tử, một bên nói chuyện phiếm. Lý Nguyệt Quý ở thổ táo phòng đem dưa hấu ra tẩy sạch, dùng dao đem kia mặt trên thanh thanh ra cắt thành ti, sau đó đem nó để vào chén trà có ích nước sôi hướng pha uống. Kia nổi tại ly trung thanh thanh vỏ dưa tựa như ở trong nước khai từng đóa tiểu hoa giống nhau, uống thượng một ngụm, thật là cực kỳ xinh đẹp. Lý Nguyệt Quý là biết đến, nàng nương Phương Thị không yêu uống cái gì trà xuân long tĩnh, động đình bích ốc, trà xanh lục an, nhưng là đối với trà hoa nhưng thật ra cực kỳ thích, nói vậy sáng tạo dưa hấu ra trà, nàng khả năng cũng sẽ thích uống đi. Lý Nguyệt Quý chính mình trước nhấm nháp một chút dưa hấu ra trà tư vị, ân, thanh thanh có một loại ngọt ngào tư vị ở trong miệng quanh quẩn, so bình thường lá trà muốn hảo uống nhiều quá. Chờ Lý Nguyệt Quý bưng hai ly dưa hấu ra trà cấp Phương Thị cùng Đồng Thị uống lên sau, hai người cũng cảm thấy mới lạ. Kinh Vân tức phụ là cái biết sinh sống, chúng ta nhiều lắm nghĩ đến dùng dưa hấu ra làm rau ngâm đâu, nàng lại nghĩ tới pha trà. Đồng Thị cười khích lệ Lý Nguyệt Quý nói, ta nhị khuê nữ thông minh, nhìn các nàng hai vợ chồng khai mỹ vị nhiều điểm tâm phô bên trong thức ăn đại bộ phận đều là nàng nghĩ ra được. Nghe được người khác khích lệ nhà mình nhị khuê nữ, Phương Thị không khỏi mặt mày hớn hở, cười nói, Đồng Thẩm, nương, hai người các ngươi đừng khen ta, ta đi cho đại gia thiêu cơm chưa? Lý Nguyệt Quý ngượng ngùng nói, hành, trong chốc lát tiểu cháu ngoại nhóm đã tỉnh, nếu là muốn ăn nái, liền đi kêu ngươi. Phương Thị gật đầu, vốn dĩ nàng muốn đi giúp Lý Nguyệt Quý nấu cơm, nhưng là nàng hiểu được Lý Nguyệt Quý tâm tư, Lý Nguyệt Quý thực kén ăn, không quá thích ăn người khác nấu cơm đồ ăn. Buổi trưa dùng dưa hấu ra làm lưỡng đạo đồ ăn, ớt đỏ xào dưa hấu ra cùng dưa hấu ra thiêu thịt. Hứa Kinh Vân đi một chuyến Bạch Hạc thư viện, từ Bạch Hạc thư viện mượn tới mấy quyển Lý Nguyệt Quý ái xem thoại bản ghi chú. Nương tử, ta như thế nào tiến thổ táo phòng liền ngửi được một trận dưa hấu ra thanh hương, ngươi lộng nhiều như vậy dưa hấu ra làm cái gì? Hứa Kinh Vân cảm thấy kỳ quái, này đều mau buổi trưa, nương tử không phải nên làm cơm xào rau sao? Như thế nào ở mân mê dưa hấu ra đâu? Ta phải dùng dưa hậu gia làm lưỡng đạo đồ ăn. Lý Nguyệt Quý phụt một tiếng cười nói, Nga, ngươi giúp ta vo gạo, trong chốc lát nấu ăn thịt cơm. Hành, nương tử làm ta làm gì, ta liền làm gì. Hứa Kinh Vân mỉm cười gật đầu, vẻ mặt thê nô kính cẩn nghe theo dạng. Hứa Kinh Vân đi vo gạo trở về, nhìn thấy Lý Nguyệt Quý đang ở đem xóa vỏ dưa hồng nhương thúy ý, cắt thành cao nhồng, giải muối yếm, sau đó đem ớt đỏ thiết ti, lại đem vỏ dưa sợi tễ làm thủy phân, phóng một chút muối đem ớt đỏ ở chảo. Dầu trung tạc một chút, lại đảo tiến dưa hấu ra xào trong chốc lát, liền có thể phóng hồi hương, muối ăn, hành lá khởi nồi. Này một đạo ớt đỏ xào dưa hấu ra, thái sắc lượng trạch vui mắt, đỏ tươi ớt cay trang bị xanh nhạt vỏ dưa, nhan sắc tươi đẹp bắt mắt, ăn lên cũng miệng đầy sinh tân. Hơn nữa vỏ dưa giải nhiệt trừ hỏa năng lực so dưa hấu thịt còn cường, hàn khí lại không có dưa thịt trọng, ăn còn có thể dưỡng nhan. Sau đó lại lưu loát dùng dưa hấu ra thiêu thịt khối, ăn. Ngon nhất là dưa hấu ra, hương hoạt cam phì, đi hết thịt chán ngấy, dùng bột củ sen thêm bột vào canh nước canh càng là tươi ngon. Hứa Kinh Vân nhấm nháp mấy khẩu sau, chỉ cảm thấy này nói dưa hấu ra thiêu thịt hương vị càng tốt ăn, chính là kia thịt khối đều là hỗn hợp dưa hấu ra thanh hương, thịt chất mềm mại không nói, vào miệng là tan. Lý Nguyệt Quý dùng cơm tẻ thiêu đồ ăn thịt cơm, cuối cùng làm một chén lớn dưa muối trứng gà quần cuột. Buổi trưa ăn cơm thời điểm, Lý Nguyệt Quý bà Nhạc Thị đột nhiên tới, nàng nói chính mình qua nhớ thương hai cái bảo bối tôn tử, liền dặn dò nhị lang tức phụ ở nhà mang Hứa Văn Xương, chính mình chạy tới. Lý Nguyệt Quý đành phải lại cho nàng thêm một bức chén đua. Nhạc Thị nhìn thấy đại lang tức phụ Lý Nguyệt Quý đem buổi trưa thức ăn thiêu mới lạ, còn đặc biệt ăn ngon, nàng trong lòng không khỏi ghét bỏ nhị lang tức phụ Hoa Thị. Hoa Thị ở nhà có điểm lười biếng, càng miễn bàn nhị lang cấp trong nhà mướn Lưu Thẩm chiếu cố trong nhà sau, này Hoa Thị chỉ cần mang Hứa Văn Xương là được, bên việc đều không cần làm. Bà, dưa hấu ra thiêu thịt khối, ngươi nếm hạ, ăn ngon không? Ăn ngon nói, cần phải ăn nhiều một ít, kia trong nồi còn có đâu? Lý Nguyệt Quý cười đối Nhạc Thị nói, giờ phút này tướng công trước mặt, Lý Nguyệt Quý càng là đối bà biểu hiện thân thiện. Huống chi nàng bà Nhạc Thị cũng không thường tới, hiện giờ khó được tới một lần, mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Nhìn cũng không tệ lắm đi. Phương Thị nhìn một màn này, trong lòng một chút cũng không đố kỵ, nhị khuê nữ đãi bà tốt như vậy cũng là hẳn là, thuyết minh nàng đương nương dạy dỗ có cách, làm nhị khuê nữ hiểu được như thế nào hiếu kính cha mẹ chồng đối không. Phương Thị rũ mắt nhìn chính mình trên cổ tay mang kia đối kim vòng tay, cùng với ngón tay thượng mang một con nhẫn vàng. Nàng không khỏi cong cong khóe môi cười, bởi vì đây là nhị nữ tế hiếu kính chính mình kim trang sức, nàng trong lòng cao hứng đâu. Nhạc Thị cảm thấy ở đại lang tức phụ nơi này đã chịu nhiệt tình đối đãi, tâm tình cũng là cực hảo. Đại lang tức phụ, ta quyết định ở chỗ này chủ 2 ngày liền hồi nhị lang ra, các ngươi xem có thể chứ? Nhạc Thị ở ăn một nửa đồ ăn sau, đột nhiên nói nàng quyết định. Nương, ngươi tưởng chủ nhà ta? Ta không có ý kiến, chỉ là nhị đệ không phải nói Văn Xương kia hài tử buổi tối muốn cùng ngươi ngủ sao? Ngươi này mây vãn ngủ ở ta nơi này, nhị đệ bên kia ngươi nên như thế nào công đạo a? Hứa Kinh Vân nhíu nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy chính mình tức phụ Lý Nguyệt Quý cho hắn nháy mắt. Ta liền ở chỗ này chủ cái 1-2 ngày liền hồi, nhị lang tức phụ chính là Văn Xương hắn mẹ ruột, buổi tối khẳng định có biện pháp mang Văn Xương, hắc hắc, ta liền tắm rửa quần áo đều mang đến. Không sai, Nhạc Thị lần này học thông minh, không phải mang theo tay nải tới, mà là xách theo một con rổ tới. Lý Nguyệt Quý nguyên tưởng rằng trong rổ trang chính là trứng gà gì đó đồ vật, lại không ngờ là bà lấy rổ trang quần áo. Kia nhị đệ cùng nhị đệ muội biết ngươi quyết định này sao? Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, dù sao bà chỉ chủ cái mấy ngày liền đi trở về, chính mình chỉ cần cùng nàng hảo hảo ở chung, mấy ngày nhoáng lên liền đi qua, không có việc gì. Bọn họ biết ta nay cái tới đại lang ra xem ta 2 cái bảo bối kim tôn. Nhạc Thị cười nói, chỉ là nàng ánh mắt lập lòe. Bởi vì Nhạc Thị đột nhiên đã đến, Lý Nguyệt Quý làm buổi trưa đồ ăn một đốn ăn sạch, đều không có còn thừa. Ngay cả Triệu Thị Uy tiểu xinh đẹp ăn đều là dùng dưa hấu nãi cháo, còn đừng nói, tiểu xinh đẹp vẫn là man thích ăn dưa hấu nãi cháo. Lý Nguyệt Quý làm Triệu Thị Uy nàng ăn dưa hấu nãi cháo thời điểm, trước tiên ở trong nồi nhiệt một chút đút cho tiểu xinh đẹp ăn, bởi vì tiểu xinh đẹp còn nhỏ, dạ dày công năng nhược, không thể ăn quá mức lạnh lẽo đồ ăn. Nguyệt Quý tỷ, ta cảm thấy, nếu chúng ta tiểu xinh đẹp thích ăn dưa hấu nãi cháo, người khác khẳng định cũng thích ăn, nếu không, Minh cá biệt này nói dưa hấu nãi cháo bán ra thử một chút, nếu nhân gia muốn ăn ướp lạnh, ta liền cho bọn hắn thêm khối băng, nếu người khác thích ăn nhiệt, chúng ta liền cho bọn hắn ở bếp lò càng thêm nhiệt, ngươi cảm thấy ta chủ ý này được không? Triệu thị đem tiểu xinh đẹp dàn xếp hảo lúc sau, đi tới cùng Lý Nguyệt Quy nói nàng trong lòng lời nói. Có thể, ta không chỉ có muốn cho chúng ta mỹ vị nhiều điểm tâm phô bán dưa hấu nãi cháo, còn muốn bán chuối canh trứng. Lý Nguyệt Quý cười nói, chuối canh trứng, chưa từng nghe thấy, hắc hắc, Nguyệt Quý tỷ thật là tâm tư độc đáo, tâm linh thủ xảo. Triệu thị cười khanh khách nói, ân, về sau chúng ta cửa hàng sẽ ra càng nhiều tân đồ ăn phẩm. Lý Nguyệt Quý cười chắc chắn nói. Triệu thị cùng Lý Nguyệt Quý hàn huyên vài câu sau, liền đi phía trước mỹ vị nhiều điểm tâm phô hỗ trợ đi. Buổi chiều thời tiết nhiệt, tới mua đậu xanh bánh lạnh cùng chè đậu xanh người rất nhiều, mãn hoa cùng tiền một đầu có điểm lo liệu không hết, bởi vì Thiệu A Ly hôm nay xin nghỉ trở về xem nàng lão mẫu thân. Lý Nguyệt Quý trở về trong phòng nhìn thấy Hứa Tắc Sinh đã tỉnh, bà Nhạc thị đang ở ôm Hứa Kình Thiên, còn dùng tay nàng chỉ để vào Hứa Tắc Sinh trong miệng làm nàng mút vào, thấy như vậy một màn, Lý Nguyệt Quý nháy mắt sắc mặt âm trầm, ở nàng xem ra, ăn ngón tay A Hảo không vệ sinh. A, vi khuẩn, vi khuẩn. Lý Nguyệt Quý nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh cảm xúc, đối, không thể kích động. Đó là ngươi bà, tướng công mẹ ruột, không thể mắng. Đến uyển chuyển xử lý việc này, chính là như thế nào uyển chuyển đâu. Đại lang tức phụ, ngươi tới vừa lúc, Tắc Sinh muốn ăn nái, ta dùng ngón tay nhi đầu hắn đâu, ngươi không vào nhà, ta còn nghĩ lập tức ôm hắn đi tìm ngươi đâu. Nhạc thị cười thu hồi ngón tay, sau đó cười đối Lý Nguyệt Quý nói, Lý Nguyệt Quý trong lòng không vui, tầm mắt nhìn chằm chằm Nhạc thị thu hồi ngón tay, lạnh lùng không nói tiếp, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, sau đó đi đến Nhạc thị trước mặt đi, duỗi tay đi đem Nhạc thị trong lòng ngược Hứa Tắc Sinh cấp ôm lên. Tắc Sinh ngoan, nương cho ngươi uy nãi. Lý Nguyệt Quý một bên nói một bên vén lên quần áo, từ màu đỏ thêu bạch mẫu đơn yếm lộ ra một con cấp Hứa Tắc Sinh uy nãi. Nga nga nga, Tắc Sinh bảo nhi ngoan ngoãn, nhanh lên ăn nái, khỏe mạnh lớn lên, nga nga. Nga, Lý Nguyệt Quý chỉ lo chính mình nỉ non hừ ca, đều lười đến cùng bà Nhạc thị nói một lời. Hứa Tắc Sinh giờ phút này đôi tay phủng con mẹ nó, mùi ngon mút vào sữa, chân nhỏ đặng a đặng, vẻ mặt vui sướng đáng yêu bộ dáng, rất là làm cho người ta thích. Đại lang tức phụ, đồng thẩm đi tẩy tá, ta không phải nói đồng thị người nọ không hảo a. Ta ý tứ là nói ngươi cùng đại lang đem kia đồng thị mời đến chiếu cố ta hai cái bảo bối kim tôn, cũng không có gì không tốt, chính là qua phí tiền, còn không bằng mấy ngày nay ta tới cấp các ngươi hai vợ chồng mang hai hài tử đâu. Nhạc thị không sai biệt lắm tưởng nói các ngươi cấp người xa lạ bạc, còn không bằng đem bạc cho ta, ta tới giúp đỡ mang tôn tử nhóm A. Nhưng là như vậy ra mặt dày nói, nàng thật đúng là ngượng ngùng nói ra, nhưng là nàng hiện tại lời này quanh co lòng vòng. Hiển nhiên là tưởng cùng Lý Nguyệt Quý biểu đạt ý tứ này. Lý Nguyệt Quý lãnh đạm nật bà Nhạc thị liếc mắt một cái, chỉ nói một câu, đó là tướng công làm quyết định, ta cũng cự tuyệt không được. Lý Nguyệt Quý lời này ngụ ý là ngươi có cái gì tưởng nói, đi tìm ngươi nhi tử đi, ngươi lời này cùng ta nói mặc kệ dùng. Nhạc thị nghe vậy trong lòng khí không được, cái gì kêu ngươi cũng cự tuyệt không được, rõ ràng là ngươi không chịu đi cùng đại lang nói. Đại lang hiện tại đau tức phụ không muốn không muốn, nàng cái này đương nương sợ cũng muốn sang bên đứng. Giờ phút này Nhạc thị trên mặt tươi cười cũng không thấy. Nàng nghiêm trang đối Lý Nguyệt Quy nói, đại lang tức phụ, ta biết ngươi trong lòng đối ta qua đi nói Phương tỷ nhi là bồi tiền hóa, này trong lòng có ngật đáp, nhưng là hiện tại không giống nhau, ta thật không có cái kia ý tưởng, ngươi một chút cho ta sinh hai cái bảo bối kim tôn, hơn nữa nhị lang gia hải tử, ta lần này ba cái tôn tử. Này duy nhất cháu gái nhưng không phải hiếm là sao, cho nên ngươi đừng ở trong lòng oan ta. Bà, ta nơi nào là ghi hận người đâu, ta cũng không bên ý tứ, này mướn đồng thị tới chiếu cố hai đứa nhỏ thật là tướng công ý tứ, ngươi cũng biết, ta một cái nữ tác nhân ra, như thế nào hảo làm được đàn ông chủ đâu. Lý Nguyệt Quý nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng giải thích nói, phiền đã chết, dây dưa không xong à. Đều cho ta bảo bối nhi tử ăn vi khuẩn, ta nơi nào còn dám làm ngươi dẫn ta bảo bối nhi tử. Lý Nguyệt Quý trong lòng nén giận không được, chính là thiên lại phát tác không được, trong lòng suy nghĩ như thế nào đem bà Nhạc Thị cấp bất động thanh sắc khuyên đi. Ân, ngươi lời này cũng không có nói, nhưng là đại lang luôn luôn đau nhất ngươi, ngươi liền không thể đi đại lang trước mặt nói sao? Nhạc Thị nghĩ thầm là ngươi không nghĩ nói đi. Ngươi cùng đại lang thổi hối đầu phong, đại lang còn có thể không nghe ngươi lời nói sao? Bà, nếu một người nam nhân cái gì đều nghe nương tử nói, kia hắn đại khái cũng không có gì thành tựu lớn, ngươi là hy vọng ngươi trưởng tử là như thế này không hề chủ kiến nam nhân sao? Lý Nguyệt Quý cảm thấy này bà quá mẹ nó sách không rõ. Lúc này nàng nói những lời này thời điểm, biểu tình thực nghiêm túc, ngữ khí không khỏi lạnh băng. Nhạc Thị nghe vậy khí muốn chết, nàng chỉ là muốn đại lang tức phụ hỗ trợ nói một câu thôi, ngươi ra sức khước từ làm cái gì? Ta còn là ngươi bà đâu, ta cho ngươi đi đại lang trước mặt nói, ngươi phải đi nói. Nhạc Thị bốc hỏa ngạnh cổ nói, bà chính ngươi cũng có thể cùng ta tướng công nói là, bà ngươi chẳng lẽ không có trưởng miệng sao, muốn nói chính ngươi không thể nói sao? Lý Nguyệt Quý thấy nàng loại thái độ này, biết nàng lại muốn bắt hiếu đạo áp người, cho nên nàng dứt khoát ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta này không phải mở miệng cũng mặc kệ dùng sao? Nhạc Thị ở trưởng tử Hứa Kinh Vân trước mặt hiện tại cũng không dám nói tàn nhẫn lời nói tới, gần nhất, Hứa Kinh Vân có học vấn, tùy tiện một câu một cái lý do là có thể làm nàng á khẩu không trả lời được. Thứ hai, nàng lo lắng cho mình quá rong dài, Hứa Kinh Vân sẽ trực tiếp đóng gói đem nàng ném hồi Hứa Sấm Sét bên kia. Bà, xin lỗi a, ta giờ phút này thân mình có điểm mệt mỏi, hiện tại không nghĩ nói chuyện. Lý Nguyệt Quý đột nhiên cảm thấy chính mình cùng bà ở cái này vấn đề thượng vô pháp đạt thành nhất trí, dứt khoát không nói, huống chi, Đồng Thị thực sẽ mang hài tử, ta cùng tướng công đều phi thường vừa lòng. Kêu ngươi đến mang bọn nhỏ, ngươi là muốn cho ta bọn nhỏ mỗi ngày ăn ngươi ngón tay thượng vi khuẩn sao? Đại lang tức phụ, ngươi đây là cái gì thái độ? Nhạc Thị thấy chính mình chạm vào mềm cái đinh, trong lòng bực bội, không khỏi đổ ập xuống chất vấn Lý Nguyệt Quý nói. Bà ngươi vừa rồi thượng nhà xí sau khi trở về có hay không rửa tay a? Lý Nguyệt Quý cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, ý có điều chỉ hỏi. Không a, ta tay sạch sẽ tới. Nhạc Thị không rõ Lý Nguyệt Quý đột nhiên hỏi cái này vấn đề làm cái gì. Ngươi biết không, Đồng Thị mỗi lần ôm hai hài tử phía trước đều sẽ đem chính mình đôi tay tẩy thực sạch sẽ, cũng bao gồm nàng thượng quá nhà xí lúc sau, cũng không quên dùng bồ kết rửa tay. Lý Nguyệt Quý mỉm cười nhắc nhở nàng nói. Lý Nguyệt Quý thầm nghĩ chính mình nội tâm quả nhiên cường đại rồi, giờ này khắc này chính mình cư nhiên còn có thể cười khanh khách cùng bà. Bà nói chuyện, đó là nàng kiều khí, còn lãng phí nhà ta bồ kết. Nhạc Thị tiết kiệm quán, quay đầu đi chỗ khác, tức giận mắt trợn trắng, biện giải nói. Bà, không phải kiều khí vấn đề, là Đồng Thị ái sạch sẽ, đây là một cái hảo thói quen, này mang hài tử nhưng qua loa không được. Tựa như vừa rồi, ngươi còn dùng ngươi không rửa sạch sẽ ngón tay nhét vào tắc sinh trong miệng đi. Lý Nguyệt Quý nói tới đây, liền không hề nói tiếp, chỉ là ngẩng đầu nhìn Nhạc Thị liếc mắt một cái, thả nhìn nàng sẽ như thế nào đi biện giải nàng hành động. Ta không phải xem tắc sinh đói sao, liền lấy ngón tay của ta đầu hắn, nơi nào dự đoán được hắn há mồm liền liếm a. Ai nha, đại lang tức phụ, này ở chúng ta trong thôn, mọi người nhưng đều làm như vậy. Ngươi cũng không thể bắt lấy ta như vậy một chút việc nhỏ nhi liền lải nha lải nhải không dứt a. Nhạc Thị căn bản không biết làm như vậy hành vi là sai lầm, còn cảm thấy chính mình đối thực. Lý Nguyệt Quý nghe vậy đột nhiên mặt đen, nhíu nhíu mày, lại cắn môi dưới nhìn chằm chằm Nhạc Thị xem. Nhạc Thị bị Lý Nguyệt Quý xem sởn tóc gáy, lại lần nữa chẳng hề để ý biện giải xưng. Ai nha, đại lang tức phụ a, ngươi đây là sao? Này tiểu hài tử còn ái chính mình ăn chính mình ngón tay đâu? Này có cái gì cùng lắm thì? Hài tử ăn chính là ngươi không có tẩy qua tay ngón tay. Bà, ngươi lúc này đây bởi vì ta không ở tràng, ta cũng không nghĩ so đo, nhưng là ngươi lần sau cũng không thể làm như vậy. Hài tử còn như vậy tiểu, thực dễ dàng sinh bệnh. Bà ngươi cũng không hy vọng hài tử sinh bệnh đi. Lý Nguyệt Quý trong lòng cân nhắc nửa ngày vẫn là cảm thấy muốn trịnh trọng chuyện là nói mới được, chính mình cười hì hì nói, này lão bà tử căn bản là không để trong lòng. liền tính là chính mình mẹ ruột Phương Thị cũng chưa từng như vậy làm em bé mút vào tay nàng chỉ, bà Nhạc Thị thật là thật quá đáng. Ta trước kia cấp Văn Xương ăn ngón tay thời điểm, nhị lang tức phụ liền không có nói như vậy ta. Nhạc Thị không khỏi bị Lý Nguyệt Quy nói càng thêm bực bội, nàng hảo ý tưởng cấp đại lang hai vợ chồng mang hài tử, này đại lang tức phụ còn cấp mặt không biết xấu hổ. Đúng vậy, nhị để muội đối đãi ngươi hảo, ngươi hiện tại trở về mang Văn Xương, nhị để muội nhất định cao hứng cực kỳ. Lý Nguyệt Quý tâm tình không tốt, nói chuyện khẩu khí cũng không dễ nghe. Đại lang tức phụ, ngươi nói những lời này là tưởng đuổi đi ta đi. Nhạc Thị nghe vậy khí nổi trận lôi đình, lớn tiếng chất vấn Lý Nguyệt Quý nói. Bà, ta nhưng không có nói thẳng cho ngươi đi nhị để muội ra, ta chỉ là có điểm đố kỵ. Ngươi lão cho rằng nhị đệ muội như thế nào tốt, ta này đại phòng tức phụ cùng nhị đệ muội một so, ta chính là cái gì đều không phải, ai? Bà a, ta cũng không có nói mặt khác cái gì không dễ nghe lời nói, ta chỉ là làm ngươi ở ôm hài tử phía trước, bắt tay rửa sạch sẽ thôi, mặt khác, ta nghe lang Trung nói, lão nhân thường thường phát hỏa thương gan, đối bản thân mình không tốt, ngươi nhưng minh bạch. Lý Nguyệt Quý vừa nghe manh mối không đúng, lập tức đổi mặt, thanh âm thấp thấp nói. Tuy rằng Lý Nguyệt Quý thật sự rất muốn đuổi đi cái này lão thái bà lăn, chính là ngại với lão bà là nàng tướng công mẹ ruột, nàng nhưng ngượng ngùng mở miệng đuổi đi nàng đi. Nếu bởi vì chuyện này nhi làm nàng cùng tướng công Hứa Kinh Vân sinh phân, quay đầu lại nàng cũng quá không vui. Lý Nguyệt Quý chính là người thông minh, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lão nhân thường thường phát hỏa thương gan, nàng như thế nào liền không biết. Nga, lang Trung nói a, đại lang tức phụ như vậy quan tâm chính mình a. Thôi, nàng cũng là hiếu tâm một mảnh, chuyện này liền thôi bỏ đi. Không đúng a, nàng giống như bỏ lỡ cái gì. Lý Nguyệt Quý thấy bà Nhạc Thị ngốc lăng không nói lời nào, giống như ở tự hỏi cái gì, nàng cũng không đi quản nàng, chỉ là cúi đầu xem Hứa Tắc Sinh ăn nãi ăn không sai biệt lắm, liền đem hắn ôm vào trong ngực hống hống, lại cầm một cái đáng yêu hổ bông ở hắn trước mắt quơ quơ. Tắc Sinh bảo nhi, cái này hổ bông đáng yêu sao? Nga nga nga nga, Tắc Sinh bảo nhi nhìn chằm chằm xem hổ bông a, có phải hay không thực đáng yêu? Tắc Sinh bảo nhi mau mau cười một cái. Lý Nguyệt Quý lo chính mình hống nhi tử. Kinh Vân tức phụ, ta đem hai hải tử ta toàn cấp tẩy hào, cũng phơi nắng ở bên ngoài cây gậy trúc thượng, chờ buổi tối không sai biệt lắm nên làm. Đồng Thị cười phủng cái không buồn gỗ đi đến. Nhạc Thị nhìn thấy Đồng Thị kia trương gương mặt tươi cười, liền rất chán ghét, hừ, không phải giặt sạch ta sao, khoe khoang cái gì a? Đồng đại muội tử a, bên kia có Tắc Sinh mới vừa ị phân thay thế quần thủng đáy, ngươi lại tẩy một chút đi. Nhạc Thị nhớ tới vừa rồi Lý Nguyệt Quý ở bên ngoài, Đồng Thị đi tẩy ta thời điểm, nàng cấp Hứa Tắc Sinh thay cho một cái quần thủng đáy, mặt trên còn bị một chút vàng nhạt phân cấp làm dơ. Đồng Thị nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, nàng nghĩ thầm chính mình không phải tới nơi này chiếu cô Lý Nguyệt Quý cùng hai đứa nhỏ sao? Như thế nào Kinh Vân hắn nương còn muốn phân công nhiệm vụ cấp chính mình đâu? Nếu lời này là Lý Nguyệt Quý phân phó nàng đi tẩy quần thủng đáy, nàng khẳng định không nói hai lời cầm dơ quần đi giặt sạch. Lý Nguyệt Quý thấy Đồng Thị chần chờ, liền đạm cười nói, Đồng Thẩm, lại phiền toái ngươi một chút, đi đem này dơ hề hề quần thủng đáy giặt sạch đi. Nga, đã biết. Đồng Thị thấy Lý Nguyệt Quý phân phó, liền đi đem làm dơ quần thủng đáy ném vào bồn gỗ, lại lần nữa đi ra ngoài. Đại lang tức phụ, nàng là đại lang cấp ta mướn tới, ngươi như thế nào đối nàng như vậy khách khí? Bất quá là làm nàng tẩy một cái quần nhỏ thôi, nàng thế nhưng còn không biết lập tức lấy quần nhỏ đi tẩy. Nhạc Thị thiệt tình cảm thấy đại lang hai vợ chồng mướn Đồng Thị không hợp nàng tâm ý. Nhưng là nàng nói nhiều, lại sợ đại lang tức phụ không vui. Lý Nguyệt Quý như thế nào có thể nói Đồng Thị trên cơ bản không ngừng nghỉ, không phải tẩy quần, chính là tẩy tã, phải biết rằng các nàng ra chính là hai đứa nhỏ đâu, kia yêu cầu Đồng Thị tẩy quần cùng ta khẳng định rất nhiều, hơn nữa có đôi khi Lý Nguyệt Quý bên người nội y cũng là Đồng Thị chủ động hỗ trợ ở tẩy đâu. Ở Lý Nguyệt Quý trong mắt, Đồng Thị cần lao chịu làm, là cái tốt. Bà, Đồng Thị nàng làm việc nhi man cần mẫn, ta đối nàng khách khí là tôn trọng nàng. Lý Nguyệt Quý nhàn nhạt giải thích nói, ta cho nàng tiền làm nàng làm, muốn như vậy khách khí làm cái gì? Gia đình giàu có những cái đó bà Vũ không đều là chủ tử làm gì liền làm gì sao? Nhạc Thị cảm thấy làm Đồng Thị làm việc đó là hẳn là, hơn nữa nàng cảm thấy chính mình cũng có thể làm chủ, bởi vì nàng là nhà này lão thái thái. Lý Nguyệt Quý cảm thấy chính mình cùng bà câu thông không nổi nữa, nàng đứng dậy, đem Hứa Tắc Sinh dựng ôm, sau đó ở trong phòng vừa đi một bên hống Hứa Tắc Sinh. Nhạc thị thấy Lý Nguyệt Quý không tiếp chính mình nói cha, sắc mặt phẫn nộ, nhưng là cô nén cũng không có phát tác. Chỉ là nhạc thị giữ cửa phịch một tiếng đóng đi ra ngoài. Này tiếng đóng cửa quá vang xảo ngủ yên Hứa Kình Thiên bị đánh thức, không khỏi oa oa khóc lớn lên. Chỉ là Hứa Tắc Sinh mới mông lung có buồn ngủ, lúc này bị đệ đệ tiếng khóc xảo sau, hắn bắt đầu phát giật, oa oa khóc cái không ngừng. Lý Nguyệt Quý chỉ một cái hai đôi tay a, nơi nào tới kịp một chút ôm hai cái, nàng nghĩ mới vừa bà ra cửa phòng sẽ không đi xa, sau đó nàng mở cửa đi kêu. Bà Kình Thiên hắn tỉnh, ngươi cấp ôm một chút ha hống hống. Lý Nguyệt Quý mở cửa sau hướng tới bà Nhạc Thị nói. Nhạc Thị nghĩ thầm ngươi không phải cảm thấy Đồng Thị làm việc cần mẫn sao? Ngươi sao không cho nàng giúp ngươi hống hài tử, này mặt trời chói chang, đem lão nương nhiệt mồ hôi ướt đẫm. Không nói, còn trong lòng hang ổ hỏa, nghĩ thổ táo phòng có dưa hấu hảo giải giải nhiệt. Ngươi làm Đồng Thị ôm một cái hống hống, ta khát nước, đi trước ăn vài miếng dưa hấu giải giải nhiệt. Trong chốc lát ta lại trở về ôm Kình Thiên. Nhạc thị lời này nói đường hoàng, quả thực làm Lý Nguyệt Quý vô pháp phản bác. Lý Nguyệt Quý khí hột máu, nga, tưởng cấp chúng ta hai vợ chồng mang hài tử chính là bà ngươi, làm ngươi mang theo, ngươi tìm lấy cớ cái gì khát nước. Hừ, Lý Nguyệt Quý nghe vậy cũng không hề kêu Nhạc thị hỗ trợ đi ôm Hứa Kình Thiên, mà là làm Đồng thị tạm thời trước đừng tẩy dơ quần, lại đây đi ôm hống Hứa Kình Thiên quan trọng. Đồng thị nghe vậy vội vàng ném trong tay giặt hồ dơ quần, nhanh chóng dùng sạch sẽ thủy giặt sạch tay lúc sau, bước nhanh chạy hướng về phía hài tử khóc nỉ non phòng. Kinh Vân tức phụ, ngươi bà mới vừa không phải ở chỗ này sao? Nàng cũng mặc kệ nàng tôn tử như vậy khóc à? Đồng thị cảm thấy kỳ quái. Vội tò mò hỏi, vẫn là ngươi bà đột nhiên trở về nàng con thứ hai ra. Không nàng nói nàng khát nước, đi thổ táo phòng bên kia thiết dưa hấu ăn đi. Lý Nguyệt Quý đạm đạm cười, đôi mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Nàng thật sự không nghĩ muốn bà Nhạc thị tới hỗ trợ mang hài tử. Tuy rằng nàng xuất phát từ yêu thương tôn tử tâm tư đến mang, chính là nàng chính là cảm thấy chính mình cùng nàng mẹ chồng nàng dâu quan hệ càng thêm chỗ không hảo. Nếu Đồng thị mang hài tử thời điểm làm sai cái gì, nàng cấp nói hai câu, Đồng thị cũng sẽ không hung ba phản kích chính mình. Tuyệt đại đa số dưới tình huống, Đồng thị là thực nhu thuật. Chủ nhân làm gì nàng liền làm gì, có đôi khi nàng còn có thể đúng lúc đưa ra nàng chính mình ý kiến. Còn nữa, nếu Đồng thị làm không tốt, Lý Nguyệt Quý có quyền đem nàng quân gói. Nhưng là này việc đổi thành Nhạc thị ở làm, nàng Lý Nguyệt Quý lại không thể lấy xào nàng con mực, bởi vì Nhạc thị là nàng Lý Nguyệt Quý bà, nàng thân tướng công mẹ ruột. Kình Thiên bảo nhi ngoan Đồng thẩm cho ngươi xem nha, xú xú, là đi tiểu đi. Đồng thị cười đem Hứa Kình Thiên cấp ôm ra nôi, duỗi tay đi sờ sờ Hứa Kình Thiên mông nhỏ, không sờ còn hảo, một mạt hắn mông nhỏ, tức khắc Đồng thẩm trên tay ướt rầm rề. Như thế nào lại nước tiểu? Tủ năm ngăn cái thứ ba trong ngăn kéo có điệp tốt sạch sẽ ta, ngươi cấp Kình Thiên bảo nhi thay đi. Lý Nguyệt Quý nhướng mày, nghĩ thẩm nên cấp hài tử dưỡng thành si tiểu thói quen. Hài tử còn nhỏ, nhiều lắm ta nhiều tẩy mấy khối tá, không sao. Kình Thiên bảo nhi ngoan ngoãn, Đồng thẩm giúp ngươi thay sạch sẽ tá nga. Đồng thị rất là thích song bào thai, đặc biệt là cái này tính tình an tĩnh Hứa Kình Thiên. Đồng thị tươi cười ở Hứa Kình Thiên trước mặt thực dùng được, Hứa Kình Thiên cũng có lẽ là trên người thoải mái, hắn bị thay sạch sẽ tá, lập tức ha ha ha cười lên tiếng. Này Kình Thiên bảo nhi hảo mang, Đồng thị cười nói, trách không được ngươi nương vẫn luôn muốn ôm Kình Thiên bảo nhi, đứa nhỏ này quá bớt lo. Đúng vậy, chờ đứa nhỏ này lớn, tính tình định là cực ôn hòa. Lý Nguyệt Quý lại cười nói, Kinh Vân tức phụ, hiện tại Kình Thiên bảo nhi không khóc, ta đem hắn mới vừa thay thế ta cũng cầm đi giặt sạch đi. Đồng thị ái sạch sẽ, không thể gặp có dơ tá ở trước mắt. Hành a, hiện tại hai tiểu hài tử đều an tĩnh, ta một người hảo mang. Lý Nguyệt Quý cười gật đầu. Đồng thị duỗi tay đi xách theo kia khối ướt rầm rề ta, ba bước cũng làm hai bước đi ra ngoài. Này Đồng thị là cái nhanh nhẹn, có đôi khi ngươi không cần phân phó, nàng là có thể xem mặt đoán ý giúp ngươi đem ngươi phải làm chuyện này cấp làm tốt, điểm này thực làm Lý Nguyệt Quý thưởng thức. Chờ Đồng thị sau khi rời khỏi đây, bên kia Nhạc thị ở thổ táo phòng ăn tam phiến dưa hấu sau, liền nghĩ tới đại lang tức phụ Lý Nguyệt Quý khẳng định cũng khát nước, sau đó cầm một mảnh dưa hấu lại đây phải cho Lý Nguyệt Quý ăn. Đại lang tức phụ, hôm nay quá nhiệt, ngươi ăn một mảnh dưa hấu giải giải nhiệt đi. Nhạc thị người này có điểm yêu ai yêu cả đường đi, vừa rồi nàng này trong lòng còn đối Lý Nguyệt Quý có điểm bực bội, nhưng nàng đứng ở Lý Nguyệt Quý góc độ nghĩ nghĩ, chính mình cũng có sai, xác thật chính mình hai cái bảo bối tôn tử còn nhỏ, chính mình là nên rửa tay lúc sau lại đi ôm hài tử. Nàng vừa rồi ở thổ táo phòng an tĩnh trong chốc lát, nghĩ nghĩ nàng chính mình sai lầm sau, liền không hề nghĩ Lý Nguyệt Quý như thế nào không hảo, nàng tưởng cấp Lý Nguyệt Quý xin lỗi đi. Nàng lại cảm thấy chính mình là trưởng bối, trong lòng có điểm ngượng ngùng, liền nghĩ lấy một mảnh dưa hấu lại đây cấp Lý Nguyệt Quý ăn, hy vọng Lý Nguyệt Quý có thể minh bạch nàng tâm tư. Cảm ơn bà, này dưa hấu lạnh lẽo chi vật, ta còn muốn cấp hai đứa nhỏ uy nái, thật sự không dám đại ý, nếu không chính ngươi ăn đi. Lý Nguyệt Quý thấy nàng thái độ ôn hòa, chính mình cũng nói chuyện thời điểm mềm mại vài phần. Ta đã ăn tam phiến, ngươi ăn một chút không có việc gì. Nếu không phải ăn một cái, nhớ trước đây ta sinh ngươi nhị đệ thời điểm cũng là ở giữa hè đi, ta cũng ăn dưa hấu, vậy ngươi nhị đệ còn không phải làm theo hảo hảo, hiện giờ trưởng thành cũng hiếm khi sinh bệnh đâu. Nhạc thị không thể nói đại lang tức phụ ngươi quá kiều khí, sao liền cái dưa hấu cũng không dám ăn. Bà, ta biết hảo ý của ngươi, đa tạ bà yêu thương, này dưa hấu ta quả quyết không dám ăn, quay đầu lại làm đồng thị ăn đi. Lý Nguyệt Quý chỉ phải cười có lệ nói, đều nói không ăn, này bà còn thượng vội vàng làm chính mình ăn, thật là làm nàng khó làm, cho nàng ăn. Đại lang tức phụ, ta là làm nàng tới giúp ta làm việc, ngươi như thế nào đãi nàng như vậy hảo? Nhạc thị trong lòng rất là không cân bằng, nàng dứt khoát lấy về kia phiến dưa hấu, chính mình nhanh nhẹn ăn lên. Bà, ta đãi nàng hảo, cũng là hy vọng nàng có thể đãi ta hai đứa nhỏ hảo. Lấy thiệt tình đổi thiệt tình nha. Lý Nguyệt Quý cười nói, ngươi thật là cái thiếu tâm nhãn, ngươi còn không bằng đem nàng đuổi đi, làm chính mình bà giúp đỡ mang hài tử đâu, lại có thể tỉnh tiền lại chiếu cố tôn tử chu đáo. Nhạc thị nghe vậy, đối này khịt mũi coi thường. Bà, ngươi thân mình vừa mới hảo, nhị để muội bên kia cũng là yêu cầu ngươi, ngươi cũng không có khả năng thường ở chúng ta bên này, nói nữa, ta cùng tướng công cũng không hy vọng ngươi vì chiếu cố chúng ta bên này, mà cùng nhị để muội bên kia phản bội đi. Ngươi cũng biết, nhị để muội chính là cùng nàng nhà mẹ đẻ đều đã đoạn tuyệt quan hệ, có thể giúp nhị để muội mang hài tử nhưng chỉ có bà ngươi một cái, ta bên này liền không giống nhau, ta cùng ta nương, ta đại tỷ đều quan hệ không tồi, ta nếu làm ta nương lại đây hỗ trợ mang hài tử cũng là có thể. Bà, nhị để muội nàng yêu cầu ngươi mang hài tử. Thật sự, Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm như thế nào đều đến đem bà cấp khuyên hồi nhị để muội bên kia, cho nên nàng lưỡi sán hòa sen nói. Ai nha, đại lang tức phụ nha, hợp lại ngươi nói nhiều như vậy, là ghét bỏ ta cho các ngươi hai vợ chồng mang hài tử lạp. Nhạc thị trong lòng tức giận, lời này nói ra tự nhiên cũng không dễ nghe. Không, thật sự không có ghét bỏ, ta cùng tướng công cao hứng còn không kịp đâu, bà, ngươi xem ngươi hiện tại hẳn là hưởng. Phúc A, ngươi con cái nhóm đều mở ra cửa hàng, trong nhà quang cảnh đều không tồi, ta còn nghe tướng công nói nhị để đối đãi ngươi cực hảo, còn riêng mướn Lưu Thẩm chiếu cố ngươi ẩm thực cuộc sống hàng ngày, ngươi đến lúc này, nhị để bên kia chẳng phải là bạch mướn nhân ra làm việc sao? Lúc này, Lưu Thẩm không chừng nhiều tiêu giao đâu, bà ngươi đang nói đồng thị thời điểm, như thế nào không nghĩ Lưu Thẩm có phải hay không ở lười biếng đâu? Lý Nguyệt Quý đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười khanh khách nói, đại lang tức phụ, vẫn là ngươi cơ linh a, ngươi thật là nói đến ta tâm khảm lên rồi, ngươi như vậy vừa nói, ta phải làm nhị lang mở miệng đi đem Lưu Thẩm cấp từ, khiến cho nhị lang tức phụ chính mình nấu cơm thiêu đồ ăn hảo, nhị lang lão như vậy sủng nàng, nàng thật đương chính mình là thiếu nãi nãi. Nhạc thị nghĩ nghĩ, liền dùng dính dưa hấu nước tay bỗng nhiên vỗ đùi, nói, a, nguyên lai nàng nói nửa ngày, nhạc thị chính là như vậy cái ý. Tưởng a, quả nhiên nàng này bà đủ keo kiệt, bất quá nhị để muội có thể hay không hận chính mình a, sớm biết rằng nàng không đề cập tới Lưu Thẩm sự. Bà, thời điểm không còn sớm, ta phải cấp Phương tỷ nhi đi làm chuối canh trứng, trong chốc lát nàng Hà Khuê học liền đã trở lại muốn ăn. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Kình Thiên chính mình cầm hổ bông chơi, đã ngủ rồi, liền đi đến nôi biên, giúp hắn cái hảo thảm mỏng. Hứa Tắc Sinh vừa rồi còn rầm rì chỉ vào bên ngoài cây ngô đồng, muốn đi ra ngoài nhìn xem, có lẽ là Lý Nguyệt Quý đi tới đi lui, lại cho hắn ôm nga. Hắn khả năng cảm thấy loại này tư thế ngủ thoải mái, chỉ chốc lát sau lại đi mộng chú công. Lý Nguyệt Quý lại đem Hứa Tắc Sinh đặt ở trong nôi, cũng cho hắn trên bụng đắp lên thảm mỏng. Nàng cúi đầu nhìn hai trương giống nhau như đúc đáng yêu khuôn mặt nhỏ, Lý Nguyệt Quý trong lòng tràn đầy hạnh phúc cảm bạo lều. Ngươi đi thổ táo phòng làm chuối canh trứng đi, trong chốc lát nếu bọn họ đã tỉnh, ta bảo đảm không cho bọn họ mút vào ngón tay của ta, ta hiện tại đã rửa sạch sẽ. Nhạc thị vừa rồi thấy Lý Nguyệt Quý ở nhẹ nhàng mà lắc lắc rổ, liền xoay người đi điếu một thùng nước giếng rửa tay. Lý Nguyệt Quý thấy nàng đã có thể sửa lại chính mình khuyết điểm, trong lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là vẫn là hy vọng nàng có thể sớm một chút trở về nhị đệ muội bên kia. Tốt, vậy làm phiền bà giúp ta nhìn hai đứa nhỏ, nếu là bọn họ đã rơi xuống thảm mỏng, ngươi nhưng đến kéo hảo, không làm cho bọn họ rốn mắt cảm lạnh. Lý Nguyệt Quý mỉm cười dặn dò nói, sau đó nàng lại đi tìm tới hai song tiểu vớ cấp sinh đôi tử từng cái mặc tốt, nàng cho rằng hài tử lòng bàn chân tâm không dễ chịu lạnh. Như vậy nhiệt thiên, ngươi cho bọn hắn xuyên vớ làm cái gì? Nhạc thị hiện tại sinh hoạt quá hảo, ở Hứa Sấm Sét ra an dưỡng thân mình thời điểm, kia chính là thịt cá không ăn ít, này không để cho khổ người cũng man đại, nàng sợ nhiệt, cho nên nàng giờ phút này cầm đại quạt hương bồ không ngừng quạt gió. Không cho bọn họ xuyên vớ nói, này lòng bàn chân tâm sẽ bị cảm lạnh, nếu xuyên vớ nói có thể bảo hộ chân nhỏ phòng ngừa có nấm chân, hơn nữa cũng phòng ngừa hơi ẩm tiến vào trong cơ thể. Lý Nguyệt Quý đạo lý rõ ràng nói, lăng là đem Nhạc thị nói sửng sốt sửng sốt. Lý Nguyệt Quý đi thổ táo phòng, bên kia Đồng thị cũng đã tẩy hảo quần cùng tã. Lý Nguyệt Quý nhìn Đồng thị vội mồ hôi đầy đầu bộ dáng, liền cho nàng cắt hai mảnh dưa hấu. Đồng thị cười tiếp hai mảnh dưa hấu chạy tới trong phòng, thấy Nhạc thị chính cầm đại quạt hương bố ở quạt gió, nàng chỉ là hướng tới Nhạc thị nhẹ nhàng mà gật đầu, sau đó chính mình tìm trương ghế dựa ngồi xuống an an tĩnh tĩnh ăn dưa hấu. Có người thật là hảo mệnh, tới chủ nhân trong nhà rõ ràng là làm việc nha, nhưng thật ra hưởng thụ đi lên. Nhạc thị thấy Đồng thị yên tâm thoải mái ngồi ở ghế trên ăn dưa hấu ăn sảng cực kỳ, nàng trong lòng phi thường không cân bằng. Đồng thị nghe xong lời này trong lòng khẳng định không vui, nàng vốn định nhẫn nại tính tình đương Nhạc thị lời này là gió bên tai, cho nên nàng dứt khoát không nói tiếp, tiếp tục cúi đầu ăn dưa hấu. Ai nha, có người nột thật là dày ra mặt. Nhạc thị thấy Đồng thị không đáp lời, nghĩ thầm cái này Đồng thị mẹ nó thật là cái da mặt dày bà tử, nàng càng thêm xem thường Đồng thị. Là Kinh Vân tức phụ tự mình thiết cho ta ăn dưa hấu, cũng không phải là ta đi trộm đi đoạt lấy. Lão hổ không phát uy, đương nàng Đồng thị là bệnh miêu tử sao? Đồng thị nghe vậy nhìn không được phản bác Nhạc thị nói. Nha, ngươi còn có lý, ta nói ngươi trộm nói ngươi đoạt sao? Cho ngươi ba phần nhan sắc, còn khai khởi nhiễm phòng tới. Thứ gì? Nhạc thị thấy Đồng thị ăn xong rồi dưa hấu, đã muốn đi bên ngoài rửa tay, nàng đè thấp thanh âm nói thầm nói. Không ngờ lời này lại bị Đồng thị cấp nghe thấy được. Ta này lỗ tai nhưng không bối. Kinh Vân hắn nương, ngươi nếu là đối ta có ý kiến gì, ngươi có thể giáp mặt nói, đừng sau lưng nói nhân ra nói bậy, ngươi a hảo đến là Tú Tài mẹ ruột, nhưng đừng cho Tú Tài mất mặt. Đồng thị tức giận nói, nàng cảm thấy Nhạc thị thật là không có việc gì tìm việc nhi, mẹ nó gậy thọc cứt một cây, ta như thế nào cho ta đại lang mất mặt. Đồng thị, ngươi nhưng thật ra cho ta nói cái minh bạch lời nói. Nhạc thị vốn dĩ liền đối Đồng thị nhìn không thuận mắt, nàng thậm chí cho rằng là bởi vì Đồng thị tồn tại, mới làm đại lang hai vợ chồng quyết định không cần nàng đến mang bảo bối kim tôn. Ta ăn dưa hấu chuyện này, ngươi cũng có thể nói ta nói cái nửa ngày, quay đầu lại ta đem ngươi nói ta nói, ta cấp còn nguyên nói cho Kinh Vân tức phụ nghe một chút, làm Kinh Vân tức phụ hảo hảo cho ta bình phân xử. Đồng thị nghĩ thầm Kinh Vân cùng Kinh Vân tức phụ khẳng định là hướng về Nhạc thị, chính mình chính là người ngoài, chính mình ở nhân gia trong nhà làm việc, mọi việc vẫn là chính mình có hại điểm đi, cái gọi là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Thật đương chính mình là không gì làm không được, đại lang tức phụ cảm thấy ngươi cần mẫn. Ai nha nha, ngươi muốn thật là cần mẫn nói, này hai hài tử ngươi cùng nhau mang a, làm gì còn muốn đại lang tức phụ tự mình giúp đỡ cùng nhau mang đâu. Nhạc thị nhìn thấy Đồng thị đi ra môn, đi xa, nàng liền nhìn Đồng thị bóng dáng, lạnh mặt nói. Đồng thị quay đầu vừa thấy Nhạc thị, thấy Nhạc thị cái miệng kia ở mấp máy, hiểu được nàng trong lòng đang mắng chính mình, liền cũng không có để ở trong lòng, hơn nữa mới vừa ăn dưa hấu, này dưa hấu nước lọc ở trên tay dính dính, nàng tưởng lập tức rửa tay. Mãn Hoa vừa lúc về phòng đi nhìn Hổ Hoa ngủ chưa có hay không đã tỉnh. Hổ Hoa mở mắt ra nhìn thấy hắn nương Mãn Hoa đã trở lại, liền cao hứng đến không được. Nương đói đói, Hổ Hoa mồm miệng không rõ biểu đạt nói. Mãn Hoa cười gật gật đầu, thấy hắn ngủ chưa quá trên chiếu thực sạch sẽ, biết hắn không có đái dầm, nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội cấp Hổ Hoa si tiểu, thực mau si si lúc sau, Hổ Hoa giải một đại phao nước tiểu. Mãn Hoa cấp Hổ Hoa thay yếm sau, trực tiếp cấp ôm hắn ra nhà ở. Nương đệ đệ, Hổ Hoa chỉ vào Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng chủ nhà ở hô. Mãn Hoa hiểu được Hổ Hoa tiểu tử này là muốn nhìn đệ đệ, vì thế Mãn Hoa đem Hổ Hoa cấp ôm vào trong phòng đi, chỉ nhìn thấy Nhạc thị ngồi ở nôi bên ngủ gà ngủ gật. Lúc này mùa hè a, là có muỗi, đương nhiên cũng có thể làm người mơ màng sắp ngủ mệt rã rời. Muỗi ong ong ong kêu to bay đến nôi biên. Mãn Hoa mắt sắc nhìn thấy muỗi, một bên ôm Hổ Hoa, một bên từ Nhạc thị trong tay trừ cửa cong vênh tử đi đuổi muỗi. Thực không khéo, một con muỗi cắn ở Nhạc thị má trái thượng. Mãn Hoa cũng là hảo tâm, vì thế nàng bang một tiếng liền dùng đại quạt hương bổ đi phiến Nhạc thị má trái, kỳ thật cũng không có phiến nhiều đau, rốt cuộc Mãn Hoa tay trái còn ôm Hổ Hoa đâu. Ngươi làm gì? Là muốn dùng cây quạt đánh chết ta sao? Nhạc thị cái này nhưng hiểu lầm, còn khí không nhẹ, nhìn một cái, nàng giờ phút này nổi trận lôi đình, vẻ mặt phẫn nộ chỉ trích Mãn Hoa nói, ta nào dám đánh gì cả a, ta đây là tự cấp ngươi chụp muỗi a. Mãn Hoa giờ khóc giờ cười giải thích nói, gì cả a, không phải ta nói ngươi a, ngươi đây là tới giúp đại biểu tẩu bọn họ mang hài tử nha, ngươi như thế nào hảo ngủ gà ngủ gật đâu, nếu Đồng Thẩm ở bên này xem hài tử nói, ngươi đánh ngủ gà ngủ gật cũng không có gì, chỉ là ngươi một tá buồn ngủ, không chừng muỗi nhóm trở về cắn ngươi bảo bối tôn tử thịt thịt đâu. Mãn Hoa, ngươi một cái vãn bối a, ngươi còn có mặt mũi chỉ trích ta, ta nơi nào không hảo, ta nơi nào không bằng cái kia ra mặt dày Đồng thị. Nhạc thị thấy Mãn Hoa đề cập Đồng thị, nháy mắt tạc mau, tiếng hô như sấm răn dạy Mãn Hoa, nàng này đột nhiên lớn giọng không đem Mãn Hoa mắng khóc, nhưng thật ra đem Hổ Hoa cấp dọa khóc. Hổ Hoa này vừa khóc, lập tức phản ứng dây chuyền, Nhạc thị một đôi sinh đôi tôn tử a cũng ở trong nôi hoa hoa khóc lớn, trong đó Hứa Kình Thiên trên trán còn bị muỗi đinh một cái bao, Hứa Tắc Sinh một cánh tay thượng cũng bị đinh hai cái bao. Ô hoa ô hoa, tiểu hài tử tiếng khóc phi thường đồ sộ. Mãn Hoa thấy Hổ Hoa bị Nhạc thị cấp giống khóc, trong lòng buồn bực hòa khí phẫn, nàng chỉ phải trước hống nổi lên Hổ Hoa. Hổ Hoa ngoan ngoãn, Hổ Hoa không khóc, dì tổ mẫu không phải đối với ngươi hung, ngươi dì tổ mẫu là ở cùng ngươi nương ta nói chuyện, ngươi đừng sợ sợ a, có nương ở, nương thích ngươi, thật sự, chờ hạ chúng ta đi hỏi ngươi đại biểu mợ thảo điểm ăn ngon, được không a? Mãn Hoa chỉ phải căng ra đầu đi hống Hổ Hoa, bởi vì Hổ Hoa tiếng khóc càng ngày càng vang lên, nói ma âm xuyên não cũng không quá gì cả, ngươi lúc này nhìn ta làm gì? Còn không nhanh lên đi đem ngươi hai cái bảo bối kim tôn bế lên tới hống hống. Quay đầu lại đại biểu tẩu nhìn thấy ngươi như vậy, còn không thể không cao hứng a. Mãn Hoa cảm thấy Nhạc thị thật là nhàn rỗi không có việc gì làm, ở nhị biểu ca gia ngốc hảo hảo, như thế nào đột nhiên tới đại biểu ca gia hỗ trợ mang tôn tử. Nàng biết rõ đại biểu ca hai vợ chồng thà rằng mướn Đồng thị tới chiếu cố hai hài tử, lại không muốn đi đem nàng từ nhị biểu ca gia phải về tới. Có thể thấy được bọn họ là không hy vọng nàng đến mang hài tử, liền nàng kia xuẩn dạng, ba tới rồi hỗ trợ mang tôn tử, hảo đi, ngươi muốn mang tôn tử cũng đúng, vậy ngươi hảo hảo xem hài tử a, sao lại có thể ngủ gà ngủ gật đâu, ngươi là tới chỗ này ngủ, vẫn là tới chiếu cố hai tôn tử. Mãn Hoa trong lòng rất bất mãn, nhưng nàng cũng không dám đại thứ nói ra, rốt cuộc đây là đại biểu ca hai vợ chồng nên nhọc lòng sự tình. Vốn dĩ ngốc lăng Nhạc thị mới vừa rồi cảm thấy Mãn Hoa nhắc nhở đối, nhưng là nàng trong lòng vẫn là thực nén giận. Mãn Hoa, ta chính là ngươi thân gì cả, ngươi như thế nào hảo thuyết này đó làm ta thương tâm nói đâu, ta lại không phải cố ý ngủ gà ngủ gật, này không phải ta tối hôm qua hống Văn Xương tới sao, hắn cả đêm tỉnh tam hồi, ta hống ngủ hắn, sau đó chính mình ngủ tiếp một hai cái canh giờ, lúc sau liền trời đã sáng nha, ta hôm nay mới đến Đại Lang gia đâu, sau này ta buổi tối ngủ hảo, ban ngày khẳng định sẽ không ngủ gà ngủ gật. Còn có, cái kia Đồng thị có gì tốt? Nhạc thị cuối cùng ở nhắc tới Đồng thị thời điểm, vừa lúc nhìn thấy Đồng thị từ bên ngoài vội vã tiến vào, nàng chỉ phải lập tức ngậm miệng. Đồng thị đang xem đến trong nôi hai đứa nhỏ oa oa khóc lớn, sau đó nhìn thấy Nhạc thị đứng ở cùng Mãn Hoa nói chuyện cũng mặc kệ hai đứa nhỏ ở khóc, nàng vội vàng xoay người lại bế lên Hứa Tắc Sinh, bởi vì Hứa Tắc Sinh tiếng khóc rất lớn, thanh âm đặc biệt to lớn vang dội, hắn là chịu không nổi nửa điểm ủy khuất. Tương phản Hứa Kình Thiên liền hảo mang nhiều, thoáng tối nay ôm hắn, hắn nhiều lắm huy nắm tay loạn khén loạn hoa, nhưng thật ra không thế nào khóc, chỉ là nay cái có điểm kỳ quái, hắn thế nhưng cũng càng khóc càng lớn tiếng. Đây là chuyện gì xảy ra? Sao hảo hảo ngủ đều khóc đâu? Đồng thị nhớ rõ Lý Nguyệt Quý vừa rồi ở thổ táo phòng còn đang nói hai đứa nhỏ ngủ như thế nào tốt. Sao mới nửa canh giờ không đến, đứa nhỏ này nhóm liền đã tỉnh đâu? Từ từ, này Tắc Sinh Bảo Nhi cánh tay thượng như thế nào bị muỗi đinh hai cái? Phình phình bao, Thiên A, Kình Thiên trên trán cũng cấp đinh một cái bao, lại còn có rất lớn. Kinh Vân hắn nương, ngươi thấy thế nào hài tử? Hài tử bị muỗi đinh khóc, ngươi cũng không hiểu được hống hống ôm một cái A. Đồng thị đau lòng như vậy tiểu nhân hài tử bị muỗi đinh, tuy rằng này hai hài tử không phải nàng thân sinh, nhưng rốt cuộc thường xuyên mang theo, đó là chỗ ra tới cảm tình nha. Muỗi lại không nghe ta chỉ huy, nói nữa, vẫn là Đại Lang hai vợ chồng làm ngươi đến mang bọn nhỏ, lại không phải để cho ta tới mang, nên ngươi mang bọn nhỏ thời điểm, ngươi đi ra ngoài làm gì, ngươi không nên canh giữ ở trong phòng cấp bọn nhỏ xua đuổi muỗi sao, ngươi còn có mặt mũi đi gian dối thủ đoạn. Nhạc thị lo lắng Đại Lang cùng Đại Lang tức phụ đem muỗi đinh bọn nhỏ sai lầm quái ở nàng trên người, nàng lập tức nghĩ tới trốn tránh trách nhiệm. Ngươi ngươi cái này hắc tâm can lão kiền bà, ngươi không biết xấu hổ nói như vậy sao? Ngươi này ra mặt, mẹ nó như vậy hậu A, này hai hải tử chính là ngươi thân tôn tử A, liền tính là nên ta đến mang này hai hải tử, nhưng là ngươi còn một người ở trong phòng đâu, ngươi đừng nói cho ta ngươi miệng nói hỗ trợ mang hải tử thật sự chỉ là miệng nói, nhìn đến muỗi bay qua bọn nhỏ bên người, ngươi cũng mặc kệ, muỗi nên ăn bọn nhỏ huyết, vậy ăn đi, ngươi A mắt nhắm mắt mở, dù sao này hai hải tử không phải ngươi mang, dù sao người khác mang, ngươi nói ngươi có phải hay không như vậy? Cái ý xấu, ngươi nơi nào là này hai hải tử thân tổ mẫu A? Rõ ràng là hắc tâm can, lạn bụng cứt chó tổ mẫu sao? Đồng thị cũng không phải là đèn cạn dầu, vừa rồi bởi vì ăn dưa hấu vấn đề, nàng trong lòng đã đối Nhạc thị ấn tượng biến thành Hứa ra gậy thọc cứt. Ngươi ngươi Đồng thập tứ nương, ngươi là cái thứ gì? Dám nhục mạ ta? Mướn ngươi ở chỗ này thủ công chính là ta trưởng tử, ngươi như vậy nhục mà hắn mẹ ruột, hắn còn có thể làm ngươi ở chỗ này thủ công sao? Này nghĩ, đến nhà ta đảm đương bà vũ người nhưng có rất nhiều, ngươi thức thời điểm nói, chính mình cút cho ta đi ra ngoài đi. Nhạc thị ở con cái nhóm đều khai cửa hàng, quang cảnh hảo lúc sau, còn chưa từng chịu quá ta ngươi ngẩng lên uất khí đâu, giờ phút này nàng bị Đồng thị lời này khí quá thực muốn thất khiếu bốc khói. Ngươi, liền ngươi tưởng đuổi đi ta lăn, ngươi là nhà này ai a? Đồng thị nhưng không e ngại Nhạc thị cáo mượn oai hùng, lại nói tiếp Đồng thị cũng coi như cái minh bạch người, nàng lại là như vậy sẽ xem mặt đoán ý, nàng sẽ không rõ ràng lắm Nhạc thị cùng Lý Nguyệt Quý mẹ chồng nàng dâu quan hệ không phải quá hảo sao? Gì cả, ngươi xin bớt giật, Đồng thẩm đây cũng là quá lo lắng hai cái tiểu cháu họ, bọn họ như vậy kiểu nộn ra thịt đều bị muỗi đinh chứ. Ngươi nói nàng như thế nào sẽ không nóng nảy đâu. Mãn Hoa thấy Nhạc thị cùng Đồng thị xảo đi lên, nàng vội hảo tâm khuyên can nói. Ngươi một ngoại nhân không cần ngươi quản. Nhạc thị tức chết rồi, thầm nghĩ Mãn Hoa cái này nha đầu chết tiệt kia, nàng chính là nàng thân gì cả, nàng cư nhiên khuỷu tay quẹo ra ngoài, lúc này cũng không giúp chính mình, hừ, ta chính là mắng nàng thế nào. Mãn Hoa, ngươi giúp ta đi kêu một tiếng ngươi đại biểu tẩu lại đây. Đồng thị thực tức giận, nàng từ thủ công tới nay, luôn luôn đều là cần cù chăm chỉ, còn chưa từng ở đâu cái chủ nhân nơi đó trói lọi chịu loại này vũ nhục. Đồng thị hốc mắt đều nhìn không được đỏ, nhưng nàng vẫn là gắt gao ôm Hứa Tắc Sinh. Đúng lúc này, Lý Nguyệt Quý ở thổ táo phòng bên kia cũng nghe tới rồi này gian nhà ở động tĩnh, bay nhanh chạy vội lại đây, tiến phòng liền nhìn thấy Đồng thị hồng hốc mắt, chính mình bà lại ngạnh cổ ở xảo mãn hoa. Bọn nhỏ sao khóc? Lý Nguyệt Quý lòng nóng như lửa đốt, xoay người lại đem oa oa khóc lớn Hứa Kình Thiên cấp ôm lên. Đương nàng nhìn thấy Hứa Kình Thiên trên trán sưng khởi một cái bao như là bị con muỗi đốt, lại một nhìn Hứa Tắc Sinh cái trán, ân, Tắc Sinh trên trán không có bị đinh, vừa định yên tâm đâu, ai ngờ ở Hứa Tắc Sinh cánh tay thượng phát hiện hai cái bao. Nàng như vậy vừa thấy, sắc mặt hơi hơi không vui, nhưng là còn không có lập tức phát tác. Nàng trong lòng không khỏi cân nhắc, chẳng lẽ là bà xem thời điểm ngủ gà ngủ gật, cho nên không có chú ý hai đứa nhỏ bị con muỗi đốt. Kinh Vân tức phụ, ta không nghĩ ở nhà ngươi làm bà vú, ngươi làm Kinh Vân một lần nữa mướn người đi, nhà ngươi này khẩu cơm ta ăn xong đi, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị tức chết. Đồng thị nghĩ nghĩ, thấy Lý Nguyệt Quý sắc mặt âm trầm, nghĩ thầm Nhạc thị luôn là nàng bà, chính mình tám phần là ai răn dạy phân, thôi, vẫn là đừng ở chỗ này làm, tuy rằng Kinh Vân cấp tiền tiêu vặt so bên nhân ra nhiều một ít, nhưng là nơi này vẫn luôn bị khinh bỉ nói, người thực dễ dàng đoản mệnh, vì chính mình có thể mạng sống lâu dài chút, Đồng thị quyết định từ công không làm. Lý Nguyệt Quý nghe vậy tức khắc chấn kinh rồi, như thế nào Đồng thị êm đẹp đột nhiên tưởng không làm đâu? Đồng thẩm, vì cái gì đột nhiên từ công? Chính là nhà chúng ta nơi nào đối đãi ngươi không chu toàn tới rồi. Lý Nguyệt Quý cảm thấy chính mình mới vừa dùng thói quen nhân thủ đột nhiên nói không làm, nàng là không bỏ được, cũng là sợ phiền toái lại đến một cái tân bà vú, luống cuống tay chân không nói, còn không nhất định sẽ mang bọn nhỏ, cho nên nàng cảm thấy có thể không đổi rớt bà vú, kia vẫn là đừng đổi đi hảo. Không phải, không phải, không phải, các ngươi hai vợ chồng đãi ta thực hảo, là tóm lại ta không nghĩ ở các ngươi nơi này làm, ngày mai bắt đầu ta liền không tới. Đồng thị kỳ thật vẫn là tưởng ở Lý Nguyệt Quý bên này làm đi xuống, nhưng là ngại với Nhạc thị này căn gậy thọc cước, nàng cảm thấy nếu là Nhạc thị ở, nàng chính mình khẳng định làm không đi xuống. Kình Thiên bảo nhi ngoan, nương ôm một cái, không khóc a, không khóc. Nga nga Kình Thiên bảo nhi ngoan, Lý Nguyệt Quý chỉ phải ôm Hứa Kình Thiên hống, đương nhiên cũng không quên hỏi Đồng thị vì cái gì muốn từ công. Ai nha, đại lang tức phụ, nàng phải đi, ngươi khiến cho nàng đi thôi. Cùng lắm thì ta giúp các ngươi mang bọn nhỏ nha. Nhạc thị ước gì chính mình nhìn không thuận mắt Đồng thị cút đi đâu. Này không, nàng đứng ở một bên nói mát. Đồng thẩm, ngươi rốt cuộc có cái gì lý do khó nói. Nếu ta có thể giúp ngươi, ta khẳng định bang, hoặc là có cái gì khó xử chỗ, ngươi nhưng thật ra nói a, khóc gì đâu. Lý Nguyệt Quý thấy Đồng thị ánh mắt ở Nhạc thị kia trương hung ba mặt già thượng ngắm trong chốc lát, lại cúi đầu. Chỉ lo chống không một bàn tay đi lau nước mắt, mặt khác một bàn tay gắt gao mà đi ôm Hứa Tắc Sinh. Mãn hoa thấy thành thật Đồng thị bị Nhạc thị khi dễ nước mắt lưng tròng, không khỏi nhớ tới chính mình áp bà, trong lòng đối Đồng thị rất là đồng tình, vì thế nàng đánh bạo không màng. Nhạc thị lạnh băng ánh mắt, nàng đem chuyện vừa rồi một chữ không lậu cấp nói ra. Lý Nguyệt Quý nghe xong Mãn hoa nói sự tình trải qua, lại nhớ đến vừa rồi chính mình một phen suy đoán. Tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đình, làm nàng đi mắng tướng công mẹ ruột, nàng khẳng định là làm không được, bởi vì cái này mẹ ruột là Hứa Kinh Vân để ý, nàng sẽ không như vậy ngốc giờ phút này mắng ra tới, mà là đối Nhạc thị lạnh mặt, một câu đều không nói. Đúng vậy, xử lý lạnh, nàng tưởng chờ Hứa Kinh Vân sau khi trở về, làm Hứa Kinh Vân đi quản chuyện này, nàng sợ chính mình xử lý không thỏa đáng, quay đầu lại Nhạc thị đi Hứa Kinh Vân bên kia khóc sướt mướt nói nàng không tốt. Vạn nhất làm cho phu thê sinh phân, kia nàng cảm thấy tính không ra. Đồng thẩm, ta cảm thấy ngươi làm thực hảo, ngươi vẫn là lưu lại đi, bọn nhỏ như thế nào mang, vẫn là ngươi so với ta có kinh nghiệm, ta tin tưởng ngươi, cho nên ngươi từ công quyết định, ta sẽ không đáp ứng. Mặt khác, ta có thể thả ngươi một ngày giả, minh cái ngươi nghỉ ngơi một ngày trở về nhìn một cái ngươi bọn nhỏ đi. Lý Nguyệt Quý ở đối mặt Đồng thị thời điểm, lập tức sắc mặt nhu hòa vài phần. Sau đó đối Đồng thị ôn nhu nói, về sau ngươi mang bọn nhỏ thời điểm, ai cũng không được đối với ngươi khoa tay múa chân. Như vậy, Đồng thẩm chẳng lẽ còn phải đi sao? Thật thật vậy chăng? Đồng thị không nghĩ tới Lý Nguyệt Quý là cái dạng này hiểu lý lẽ hào phóng, nàng không khỏi kích động hỏi. ta nói chính là thật sự. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, bị muỗi đinh, ngươi nhưng có cái gì biện pháp làm này đó cổ khởi bao tiêu sưng, nhìn bọn nhỏ như vậy, ta đau lòng đã chết. Lý Nguyệt Quý trong lòng oán Nhạc Thị, nhưng lại không thể đi mắng nàng, không khỏi xem đều lười đến xem Nhạc Thị liếc mắt một cái. Ta biện pháp chính là mạt một chút chính mình nước miếng ở con muỗi đốt địa phương, chờ một chút liền sẽ tốt. Đồng Thị lấy khăn xoa xoa chính mình khóe mắt, nói một cái biện pháp. Ngươi yên tâm đi, này biện pháp ta chính mình kia mấy cái hài tử cũng dùng quá. Đồng Thị lo lắng Lý Nguyệt Quý không dám dùng, vội bổ sung một câu nói. Hảo tốt thật sự là quá tốt. Lý Nguyệt Quý vội dựa theo Đồng Thị nói biện pháp cấp hai đứa nhỏ thử xem. Mãn Hoa ôm Hổ Hoa không dám động, nàng nhìn thấy nàng gì cả Nhạc Thị nhìn chằm chằm chính mình hận không thể mắng chết chính mình bộ dáng, nàng quay đầu đi chỗ khác, cũng không dám cùng nàng nhìn nhau. Đại lang tức phụ, nếu không làm Mãn Hoa đi hồi xuân đường đem Trương lang chung mời đến cấp bọn nhỏ nhìn một cái đi. Nhạc Thị thấy Đồng Thị không bị đuổi đi, trong lòng lại tức lại oán lại hận, nàng thầm nghĩ bất quá là hài tử bị con muỗi đốt mà thôi. Đại lang tức phụ liền khí không phản ứng chính mình, thật là cái keo kiệt. Lý Nguyệt Quý như cũ không đáp lời, toàn đương nàng là không khí. Đại lang tức phụ, ngươi nhưng thật ra biểu cái thái a. Nhạc Thị thấy Lý Nguyệt Quý còn ở sinh chính mình khí, trong lòng khí không được. Tưởng Hoa Thị lúc trước như vậy hoành, nàng hiện tại còn không phải đối chính mình khom lưng cúi đầu. Con dâu nên có con dâu bộ dáng, này đại lang tức phụ như thế nào không đem chính mình đặt ở trong mắt đâu. Phía trước Nhạc Thị còn cảm thấy đại lang tức phụ tính tình nhu thuận dễ nói chuyện, người thông minh chủ nghệ hảo, hiện tại nàng lại cảm thấy đại lang tức phụ quá keo kiệt. Hiện tại tiêu sưng lên. Không cần. Nhạc Thị thấy Lý Nguyệt Quý chậm chạp không nói lời nào, Mãn Hoa cũng không nói lời nào, Đồng Thị tắc đương người xa là giống nhau nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Nhạc Thị ở thời gian dày vò, nga, đại khái 10 phút bộ dáng đi. Nhạc Thị rốt cuộc nghe được Lý Nguyệt Quý trả lời nàng, chỉ là thanh âm nghe lạnh như băng. Đại lang tức phụ, ta thật không phải cố ý ngủ, ta đó là ngủ gà ngủ gật, nga, không phải, ta liền trong chốc lát, Mãn Hoa. Cũng nhìn thấy, nói nữa nàng Đồng Thị là đại lang mướn đến mang bọn nhỏ nha, nàng lúc ấy lại không ở, nếu luận khởi trách nhiệm tới, nàng Đồng Thị cũng là có sai. Nhạc Thị hiện tại còn nghĩ trốn tránh trách nhiệm, những lời này làm Lý Nguyệt Quý chở ba người nghe khóe môi chừu chừu. Bà, ta không có trách cứ ngươi ý tứ, tóm lại là những cái đó muỗi quá xấu rồi, nhìn chằm chằm ngươi hai cái bảo bối kim tôn đâu. Lý Nguyệt Quý ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhạc Thị vừa nghe Lý Nguyệt Quý lời này, chính mình như thế nào nghe không thích hợp đâu, hình như là ở trào phúng chính mình. Chính là nàng lời này nói quá xinh đẹp, quả thực tích thủy bất lâu a. Bởi vì nàng câu đầu tiên chính là nói ta không có trách cứ ngươi ý tứ. Nhạc Thị bỗng nhiên có một loại chính mình bị mắng, lại còn không thể mắng trở về cảm giác. Không đúng, đại lang tức phụ lời này chính là đang mắng nàng xem hài từ thời điểm không phụ trách nhiệm. Rốt cuộc đều tiêu sưng lên, như vậy đi, hai đứa nhỏ đều không ngủ, liền đều ôm đi ra ngoài trong viện đi một chút đi. Dù sao giờ phút này mặt trời xuống núi, cũng không lo lắng ánh mặt trời quá cực nóng sẽ bỏng rát hài tử làn da. Lý Nguyệt Quy nói, đại biểu tẩu, vừa rồi ta đi tới thời điểm, ngươi ở thổ táo phòng phải không? Có phải hay không ở mân mê gì ăn ngon thức ăn a? Mãn Hoa cười hỏi, ân, đúng vậy, ở làm chuối canh trứng, hương vị cũng không tệ lắm đâu, ta cho các ngươi một người thịnh một chén nhấm nháp hà đi. Lý Nguyệt Quý nhoẻn miệng cười nói. Nhạc Thị thấy Lý Nguyệt Quý không giống nhị lang tức phụ như vậy cùng chính mình đối mắng, nàng trong lòng nhưng thật ra cảm thấy chột dạ, lo lắng đại lang đã trở lại sẽ nói chính mình, rốt cuộc bọn nhỏ bị con muỗi đốt việc, cùng chính mình thoát không được can hệ, nàng không khỏi đau đầu, này mang hài tử thật đúng là muốn gánh trách nhiệm. Nghe liền rất ăn ngon bộ dáng, Hổ Hoa a, ngươi đại biểu mợ lại cấp ta làm tốt. Ăn, có cao hứng hay không a? Mãn Hoa cười đi đầu Hổ Hoa, chỉ là Hổ Hoa ở ăn Mãn Hoa đầu tóc, còn loạn xả. Lý Nguyệt Quý thấy Mãn Hoa cũng không ngăn cản, thầm nghĩ Mãn Hoa đối đứa con trai này thật là sủng nịch tận xương, này đại nhân đầu tóc có thể nào làm hài tử ăn bậy đâu. Tuy rằng không có ăn vào đi, nhưng là tóc rốt cuộc vẫn là dơ nha. Mãn Hoa, cũng đừng làm cho hài tử ăn tóc, ngươi đầu tóc ta chính là nhớ rõ ngươi thiên tài cấp tẩy thượng một hồi, làm hài tử ăn bụng đau lòng còn là ngươi nga. Lý Nguyệt Quy vốn định không nói, nhưng là tưởng tượng vừa rồi Mãn Hoa bênh vực lẽ phải, liền hảo ý đi nhắc nhở nàng. Mãn Hoa tuy rằng thực khó hiểu, bởi vì người nhà quê ra làm hài tử chơi mẫu thân trường tóc cũng là thường có chuyện này, cho nên nàng cũng không sẽ cho rằng như vậy sẽ không vệ sinh, chính là nếu đại biểu tẩu như vậy nhắc nhở, có lẽ đại biểu tẩu nói rất đúng, huống chi nàng nhưng không hy vọng hổ hoa bụng đau, hổ hoa nếu thân mình không thoải mái, nàng chính mình sẽ đau lòng sẽ sốt ruột. Tốt, đa tạ đại biểu tẩu nhắc nhở. Mãn Hoa cười gật đầu. Sau đó Mãn Hoa lập tức đi sửa đúng hổ hoa sai lầm. Hổ hoa, ngoan à, không cần ăn nương trường tóc, cũng không hảo loạn xả, nương sẽ đau đau, khóc khóc, nga nga hổ hoa, nghe lời hà. Mãn Hoa nhẫn nại khuyên dỗ hạ, hổ hoa rốt cuộc không ăn tóc, cũng không loạn xả nàng tóc. Lý Nguyệt Quý thấy Mãn Hoa chịu nghe khuyên, trong lòng đối nàng rất là vừa lòng. Nhạc thị nhắm mắt theo đuôi đi theo cuối cùng đầu, cảm giác như là lẻ loi một mảnh lạn lá cây rơi xuống trên mặt đất không có người phản ứng. Trước ngồi ở bên kia dây nho bò mãn giếng trời hà đi, ta đi thổ táo phòng cho các ngươi thịnh chuối canh trứng. Lý Nguyệt Quý đem Hứa Kình Thiên cấp nhét vào Nhạc thị trong lòng ngực. Bà, ngươi ôm hảo hắn, ta đi thổ táo phòng, một lát liền ra tới. Nhạc thị thấy đại lang tức phụ Lý Nguyệt Quý còn đuổi theo làm nàng ôm Hứa Kình Thiên cái. Này bảo bối kim tôn, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng tâm nói, có lẽ đại lang tức phụ đã tha thứ chính mình. Giếng trời thượng bò đầy dây nho, Mãn Hoa, ngươi nhìn một cái phía trên quả nhất xuyến xuyến quả nho mọc cũng thật hảo. Mấy ngày nữa chờ quả nho lại biến thành màu tím, liền ăn ngon. Đồng thị cười đối Mãn Hoa nói, đúng vậy, đồng thẩm. Ngươi lần này lưu lại nhưng có lộc ăn, ta nghe Tuyết Tuệ biểu muội nói lên quá ta đại biểu tẩu nàng còn sẽ lấy quả nho làm nho khô đâu, nho khô hương vị ăn rất ngon. Mãn Hoa cười đem Lý Nguyệt Quý đại tán một hồi. Đúng vậy, Kinh Vân tức phụ thật là thực có khả năng, to như vậy điểm tâm cửa hàng nào giống nhau không phải ở nàng ở vất vả lo liệu a, còn thường thường cấp chúng ta làm tốt ăn. Đồng thị nghe vậy cười nói, kia cũng là nàng phúc khí hảo. Gả cho nhà ta đại lang, chỉ bằng nàng một cái nữ tác nhân ra, như thế nào hảo khai ra lớn như vậy điểm tâm phô đâu. Nhạc thị nghe đồng thị lớn như vậy, thêm tán dương Lý Nguyệt Quý, trong lòng liền không cao hứng, ở một cái mẫu thân trong mắt, chính mình nhi tử mới là tốt nhất, con dâu đó chính là dựa sau, có lẽ mặt khác mẫu thân có mặt khác ý tưởng, sẽ cảm thấy con dâu là cái tốt, sẽ vượng phu gì, nhưng là ở nhạc thị trong mắt, hoặc là nói trong lòng. Nàng A chính là cảm thấy chính mình hai cái nhi tử chính là hảo, tốt đến không được, này Lý Nguyệt Quý cùng Hoa Hoa nhài còn chính là đời trước thiêu thơm qua mới phân biệt gả cho chính mình hai cái nhi tử. Này này ta nói gì cả A, mỹ vị nhiều điểm tâm phô những cái đó điểm tâm đại bộ phận nhưng đều là đại biểu tẩu kỳ tư diệu tưởng nghĩ ra được cách làm đâu. Muốn ta đúng trọng tâm đánh giá nói, đại biểu tẩu công lao là lớn nhất. Mãn Hoa việc nào ra việc đó biện nói. Mãn Hoa, ta mới vừa còn không có nói ngươi đâu. Ngươi cùng ta là thân thích sao? Ngươi sao có thể giúp cái người ngoài không giúp người một nhà đâu? Nhạc thị trong lòng đối này canh cánh trong lòng. Gì cả, ngươi nếu làm đối nói, ta khẳng định là đứng ở ngươi bên này. Nhưng là nếu là ngươi không nhất định làm đối, ta đây chính là đứng ở đạo lý kia một bên. Mãn Hoa nghĩ thầm giúp ta chính là ta đại biểu ca cùng đại biểu tẩu, lại không phải ngươi. Ta hà tất đối với ngươi vâng vâng dạ dạ. Hừ... Nhạc thị khí hung ác chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mãn Hoa, hừ lạnh một tiếng, liền cúi đầu đi đầu Hứa Kình Thiên, nhưng là Hứa Kình Thiên không có gì phản. Ứng, chỉ là a a a trong miệng nói, giờ phút này đâu hắn nhìn cái gì đều tò mò, thí dụ như, hắn nhìn góc tường gieo trồng hoa sơn chi, phượng tiên hoa chờ hoa hoa thảo thảo xem cái không ngừng, còn dùng hai chỉ chân nhỏ đứng ở nhạc thị đầu gối. A a a giống như đang nói cái gì, dù sao người khác cũng nghe không hiểu. Mãn Hoa cũng không tức giận, dù sao nàng là biết đến, này gì cả chính là như vậy quật tính tình người, có cái hảo con dâu, còn như vậy lăn lộn, dù sao nàng cảm. Thấy nàng gì cả nhạc thị chính là đang ở phúc chung không biết phúc, sớm muộn gì sẽ đem mẹ chồng nàng dâu quan hệ lăn lộn hỏng rồi. Cũng chính là đại biểu tẩu tính tình hảo, nếu là đổi làm nàng, vừa rồi bọn nhỏ trên người bị con muỗi đốt. Khẳng định muốn cùng gì cả xảo phiên thiên. Mãn Hoa đang ở miên man suy nghĩ thời điểm, chỉ thấy cách đó không xa Lý Nguyệt Quý bưng khay đã đi tới, mặt trên thịnh hảo 6 chén nhỏ chuối canh trứng, mềm mại sảng hoạt chuối canh trứng vào miệng là tan, mỹ vị vô cùng, làm người ăn còn tưởng lại ăn, có chuối mùi hương, lại có trứng gà tiên hương, hai loại hương vị xảo diệu dung hợp ở bên nhau. Đại biểu tẩu, ngươi thật là thông minh, ta chỉ là nghĩ đến cấp hổ hoa hầm canh trứng, nhưng không nghĩ tới dùng chuối canh trứng đâu. Ngươi mau nói cho ta biết như thế nào làm. Mãn Hóa đem trước mặt một chén nhỏ chuối canh trứng ăn xong sau, lập tức hỏi cách làm. Đúng vậy, ta cũng rất muốn biết này chuối canh trứng là như thế nào làm đâu. Đồng thị tò mò hỏi. Đầu tiên đem chuối dùng cái muỗng đập vụ, không cần rất nhỏ, tiểu viên viên cảm hương vị cũng thực hảo, có thể lưu vài miếng làm điểm xuyết, cái này ngươi tùy ý lạp. Còn có ngã vào sữa bò ở đánh tan trứng dịch, Lý Nguyệt Quý đâu vào đấy đem chuối canh trứng lưu trình cùng Mãn Hoa, Đồng thị giải thích một lần. Kinh Vân tức phụ, ngươi nói đơn giản như vậy, ta tưởng ta quay đầu lại chính mình làm chuối canh trứng cấp bọn nhỏ ăn nói, cũng khẳng định có thể làm ăn rất ngon. Đồng thị nghe thực nghiêm túc, còn riêng thuật lại một lần cấp Lý Nguyệt Quý nghe, Lý Nguyệt Quý lại kỹ càng tỉ mỉ bổ sung một chút sau, tăng mạnh một chút đồng thị đối như thế nào làm chuối canh trứng ký ức sau, đồng thị mới vừa rồi tươi cười rạng rỡ nói, ha ha, ta cũng có thể đem ăn ngon chuối canh trứng làm được. Mãn Hoa cười ngồi ở thạch đôn thượng cười nói, hiện tại các nàng vây quanh một cái bàn đá bên cạnh sắp đặt 4 cái thạch đôn, vừa lúc một người một cái thạch đôn ngồi. Nương ta đã trở về. Phương Tỷ Nhi nhảy nhót đã đi tới, nàng phía sau tự nhiên còn đứng nàng cha Hứa Kinh Vân. Tướng công đã trở lại. Lý Nguyệt Quý cười đứng dậy đón chào nói, các ngươi đây là ở ăn cái gì ăn ngon, nói như vậy náo nhiệt. Hứa Kinh Vân cười hỏi, đại biểu tẩu cấp chúng ta làm chuối canh trứng, ăn rất ngon. Mãn Hoa giơ lên trước mặt một con không chén, lộng lấy cười nói, nương, ta cũng muốn ăn chuối canh trứng. Phương Tỷ Nhi vừa nghe Mãn Hoa biểu cô nói nàng nương làm chuối canh trứng ăn ngon, nàng liền nhìn không được tưởng nhấm nháp. Lý Nguyệt Quý cười xoay người vội đi thổ táo phòng cho bọn hắn cha con hai bưng tới hai chén nhỏ chuối canh trứng. Quả nhiên cha con hai chờ mong ánh mắt nhìn qua sau, tiếp nhận chén, lập tức ăn cái chén đế hướng lên trời. Ăn ngon thật. Phương Tỷ Nhi cười tán thưởng nói. A a a, Hứa Tắc Sinh a a a dường như ở đối phương. Tỷ Nhi kêu gọi. Đại đệ, ngươi kêu ta đâu? Ha ha, đại đệ, trưởng tỷ hôm nay có tưởng ngươi nga. Phương Tỷ Nhi duỗi tay liền muốn đi sờ Hứa Tắc Sinh khuôn mặt, nhưng là nàng thực mau nhớ lại nàng nương Lý Nguyệt Quý nói ôm bọn đệ đệ phía trước hết cần đi rửa tay. Phương Tỷ Nhi, chờ hắn lại lớn hơn một chút, chuẩn sẽ kêu ngươi, hiện tại không nóng nảy ha. Đồng thị ôm Hứa Tắc Sinh, cười tủm tỉm nói, nương, ta đi trước rửa tay. Phương Tỷ Nhi đã dưỡng thành thực tốt thói quen, từ Cẩm Tú Khuê học sau khi trở về việc đầu tiên đó là trước rửa tay. Bởi vì nàng muốn ôm hai cái đệ đệ, Hứa Kinh Vân nhìn thấy đồng thị hốc mắt có điểm hồng, dường như vừa rồi đã khóc, nhưng là chính mình nương tử rồi lại không đề cập tới, hắn hiện tại cũng ngượng ngùng đi hỏi, liền trong lòng tồn một cái nghi vấn, thôi, chờ buổi tối ngủ phía trước hỏi lại hỏi nương tử đi. Nhạc thị là càng không dám hiện tại cùng Hứa Kinh Vân nói vừa rồi bọn nhỏ bị con muỗi đốt. Chính mình tưởng đuổi đi đồng thị sự tình, phải biết rằng kia hai cái bị con muỗi đốt hài tử cũng không phải là người xa lạ a. Đó là Hứa Kinh Vân ruột thịt hài tử a, nàng nếu là thật nói, nàng lo lắng cho mình sẽ bị Hứa Kinh Vân đóng gói đưa về Hứa Sấm Sét ra. Mỹ vị nhiều điểm tâm phô đóng cửa lúc sau, Mãn Hoa bọn họ một đám đều trở về phòng đi ngủ, ngay cả Nhạc thị cũng bị Hứa Kinh Vân khuyên bảo đi trước phòng cho khách nghỉ ngơi. Buổi tối ngủ phía trước, Hứa Tắc Sinh. Nhưng thật ra trước ngủ, tư thế ngủ đáng yêu, chính là lão ai đá rơi xuống thẳng mỏng đâu, Hứa Kinh Vân giúp hắn che lại vài lần. Thấy hắn rốt cuộc không đá văng ra thảm mỏng, mới vừa rồi an tâm cởi áo ngoài, chuẩn bị an nghỉ. Lúc này, Hứa Kình Thiên cái miệng nhỏ một chương, dường như đang tìm kiếm núm vú dường như, manh manh rất là buồn cười. Lý Nguyệt Quý nhìn thấy, liền suy đoán Hứa Kình Thiên đói bụng, liền cấp Hứa Kình Thiên uy nái. Hứa Kinh Vân nghiêng người, ngủ ở một bên, hai tay gối lên đầu hạ, thỏa mãn nhìn Lý Nguyệt Quý nái hài tử. Thuận tiện xem nàng kiểu diễm như 3 tháng đào hoa vũ mị khuôn mặt. Chờ Lý Nguyệt Quý đem Hứa Kình Thiên uy hảo sữa, hống ngủ hắn lúc sau, Hứa Kinh Vân vội dụng trưởng phong diệt ngọn nến, sau đó hắn duỗi tay ôm Lý Nguyệt Quý cùng nhau ngủ, thuận tiện nói chút hôm nay ban ngày phát sinh sự tình, đương nhiên hắn cũng hỏi ra nghi vấn của hắn. Làm sao vậy? Vì cái gì đồng thẩm hốc mắt như vậy hồng? Dường như nàng nay cái đã khóc. chính là ngươi răn dạy nàng, vẫn là ta nương nàng răn dạy nàng. Đối với Hứa Kinh Vân như vậy nghi vấn, Lý Nguyệt Quý sâu kín thở dài một hơi. Sự tình trải qua chính là như vậy. Lý Nguyệt Quý đem Mãn Hoa nói cho chuyện của nàng từ đầu đến cuối như triệt để giống nhau toàn nói cho cấp Hứa Kinh Vân đã biết. Làm nàng chiếu cố bọn nhỏ quá không cho người yên tâm. Minh cái ta liền đem nàng đóng gói đưa đi nhị để ra. Hứa Kinh Vân bực vừa nói. Nói, ngươi nếu trực tiếp đem nàng đưa về ngươi nhị để ra, ngươi nương chưa chắc sẽ nguyện ý đi. Nàng khẳng định sẽ cho rằng ta sau lưng xui khiến ngươi như vậy làm. Ai nha, ta muốn gánh tội thay. Tướng công, ngươi cần phải tuyển cái đẹp cả đôi đàng hảo biện pháp. Lý Nguyệt Quỳ mới không nghĩ thế hắn gánh tội thay đâu. Như vậy đi, ta cho nàng tìm điểm sự tình làm. Phía trước ta nhị để có cùng ta nói rồi phải cho ta nương tìm cái nam nhân cùng nhau sinh hoạt, làm cho Hứa lão căn đối hắn cùng ta nương hợp lại chuyện này hết hy vọng. Hứa Kinh Vân hắc hắc cười hai tiếng, lập tức một cái ý kiến hay toát ra trong óc. Gì, ngươi tưởng cho ngươi cùng các đệ đệ muội muội tìm cái cha kế? Lý Nguyệt Quý nghe vậy khóe môi trừ trừ, nàng có điểm không dám tin tưởng. Ân, làm ta nương sự tình một nhiều, tâm một phiền, nhưng không phải không có không tới quản cái gì bảo bối kim tôn chuyện này sao? Hứa Kinh Vân vẻ mặt ý cười nói, còn tưởng từ Lý Nguyệt Quý bên này tranh thủ cái khen ngợi đâu? Ta nói đúng không a? Chính là ngươi nương nàng chịu sao? Rốt cuộc một phen tuổi, ngươi nương chịu cùng một cái khác nam nhân tới một đoạn oanh oanh liệt liệt tình yêu xế bóng sao? Như thế nào sẽ không chịu? Ta cùng nhị đệ đều tán thành, tuyết nương bên kia không thành vấn đề. Hứa Kinh Vân cười chắc chắn nói. Hảo đi, ta tướng công hảo thông minh nga. Lý Nguyệt Quý nghiêng người ở hắn trên mặt bẹp hôn một cái, lấy kỳ khen. Ngợi. Nương tử của ta hôm nay biểu hiện cũng không tồi, ta nương cư nhiên không có cùng ta cáo trạng nói ngươi như thế nào không tốt. Ha ha ha, Hứa Kinh Vân cười nói. Ngươi cho ta nói chuyện thanh nhẹ một chút, bọn nhỏ đều ngủ rồi đâu. Lý Nguyệt Quý duỗi tay đi nhéo nhéo lỗ tai hắn, nhỏ giọng nhắc nhở hắn nói. Hảo kia nương tử làm ta hôn một cái, khanh khanh ta ta, triền miên lâm ly. Nhưng hảo, Hứa Kinh Vân lập tức duỗi tay giữ nàng lại tay nhỏ, hì hì. Cười xấu xa nói, chán ghét ân, ánh trăng im ắng ẩn nấp rồi, nó thật sự là ngượng ngùng xem một màn này khác cảnh xuân sáng lạn đi. Bóng đêm chính nùng, ánh trăng xuyên thấu qua chỉ có hai cái lưu ly cửa sổ chiếu tiến vào, khắc ở một lớn một nhỏ một đôi nhân nhi trên người. Một phen triền miên lâm ly xuống dưới, Lý Nguyệt Quý bị lăn lộn ngủ rồi. Hứa Kinh Vân người tập võ, thị lực hơn người, liền tính chỉ có ánh trăng, hắn cũng có thể rõ ràng nhìn đến tức phụ Lý Nguyệt Quý. Trên người tím tím xanh xanh, nghĩ vậy chút dấu vết đều là chính mình mới vừa rồi càn dơ dưới lưu lại, hắn liền nhìn không được thầm mắng chính mình không biết chuyện này. Thật cẩn thận rút ra cánh tay, nhìn không bừng tỉnh Lý Nguyệt Quý, hắn mới tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường đi nhà bếp múc chút nước ấm vào nhà. Bởi vì sợ nửa đêm phải dùng thủy cấp hài tử tẩy mông, cho nên nhà bếp bệ bếp thượng cố ý thiêu hơn phân nửa nồi nước ấm, lấy bị thỉnh thoảng chi dùng. Tức phụ xử lý qua đi, hắn cũng thoáng rửa sạch một chút chính mình, sau đó ngủ ở tức phụ bên cạnh người. Nhưng hắn thân mình một chạm vào tức phụ, liền lại cả người tinh thần phấn chấn, làm hắn lại tức bực lại cao hứng. Bọn nhỏ nửa đêm tỉnh tam hồi, không phải đói bụng muốn ăn nái, chính là nước tiểu muốn đổi sạch sẽ ta. Trừ bỏ uy nai yêu cầu đem hải tử ôm đi Lý Nguyệt Quý bên người, đổi ta việc đều là Hứa Kinh Vân lên cấp bọn nhỏ thu phục. Sáng sớm hôm sau, Lý Nguyệt Quý tỉnh lại thời điểm, liền cảm thấy một đạo lửa nóng tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình. Nghĩ đến tối hôm qua Hứa Kinh Vân đem chính mình lăn lộn thiếu chút nữa ngất xỉu đi, kia không muốn sống kích động, tuy rằng như trên đám mây, chính là kích động di chứng chính là thân mình bùn rủn không nói, còn có điểm sáng sớm bò không đứng dậy cảm giác. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Đại lang tức phụ, nguyên lai là Lý Nguyệt Quý bà Nhạc thị ở bên ngoài gõ cửa. Có thể là nàng nhìn Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý còn không có rời giường, lại nhớ thương hai cái bảo bối tôn tử, này không để cho tới thúc giục mở cửa đâu. Tướng công, bà ở kêu đâu, ngươi đi mở cửa đi. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm bà một ở nơi này sau, này đại buổi sáng đều không cho người thư thái. Nếu là chính mình mẹ ruột Phương Thị nói, sớm như vậy mới sẽ không tới kêu chính mình hai vợ chồng rời giường đâu. Hảo, nương tử ngươi ngủ tiếp một hồi, ta hiểu được. tối hôm qua làm ngươi bị liên lụy. Hứa Kinh Vân ôn nhu cười đối Lý Nguyệt Quy nói, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là sủng nịch tươi cười. Ân, tốt. Lý Nguyệt Quy thấy hai đứa nhỏ còn ở ngủ, nghĩ thầm chính mình còn có thể ngủ tiếp một hồi. Lý Nguyệt Quý vội nhanh nhẹn bộ kiện bạc sam ở trên người, mặt khác Hứa Kinh Vân lập tức mặc xong rồi quần áo, mới đi mở cửa. Ta nói Đại Lang a, ngươi sao mở cửa như vậy chậm? Đại Lang, ngươi tức phụ còn không có lên sao? Này gà, trống đều đánh minh, Đại Lang tức phụ cư nhiên lười còn không có rời giường đâu. Chẳng lẽ từ trước vẫn luôn là cái dạng này sao? Cơm sáng cũng là Đại Lang thân thủ làm sao? Đây là Nhạc thị chính mình não bổ. Nhạc thị trong lòng càng nghĩ càng là cảm thấy Đại Lang tức phụ quả thực là quá thiếu nãi nãi ngày lành nha. Nhạc thị vào nhà sau, nàng ánh mắt ở nhìn thấy nằm ở trên giường chợp mắt Lý Nguyệt Quý sau, nàng này sắc mặt liền khó coi, nói chuyện đều là âm dương quái khí. Nương, tức phụ nhi tối hôm qua đi tiểu đêm vài lần, đều là bọn nhỏ nháo, ta làm nàng ngủ tiếp trong chốc lát, hợp lại ta nay cái cũng không có gì sự, ta ở nhà cùng nhau giúp đỡ mang hài tử cũng là có thể. Hứa Kinh Vân cười nói, đều là bọn nhỏ nháo, vậy ngươi tức phụ nhi trên cổ xanh tím dấu vết sao hồi sự, rõ ràng hai người các ngươi tối hôm qua tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía tới. Nhạc thị nhìn Hứa Kinh Vân, thấy Hứa Kinh Vân hai mắt ô thanh, còn có quầng thâm mắt, nàng là hoàn toàn đau lòng. Này Đại Lang tức phụ như thế nào một chút cũng không hiểu đến thương tiếc nam nhân nhà mình đâu, Đại Lang ở bên ngoài nhiều vất vả a. Đại Lang a, ngươi cũng đi ngủ một hồi đi, ta đi cho các ngươi ngao cháo đi. Nhạc thị thấy hai cái bảo bối tôn tử còn không có tỉnh, lại đau lòng đại nhi tử tối hôm qua quá vất vả, liền quan tâm nói. Nương, ta đi làm cơm sáng cấp nương tử ăn, còn phải cho Phương tỷ nhi làm khoai lang cháo ăn. Hứa Kinh Vân nhưng không nghĩ làm nhạc thị ở thổ táo phòng hạt bận việc, hắn là hiểu biết nương tử nói nàng thích ăn hắn làm cơm sáng. Này Đại Lang a, ngươi cùng nương lại đây, ta có chút việc nhi tưởng hảo hảo hỏi một chút ngươi. Nhạc thị vội đem Hứa Kinh Vân cấp kêu đi trong một góc hỏi chuyện này. Vừa mới nói Lý Nguyệt Quý chính là ở chợp mắt, cho nên nàng mơ hồ nghe thấy nhạc thị hai mẹ con lẩm nhẩm đang nói cái gì. Nương, ta thật là cam tâm tình nguyện cấp nương tử bọn họ làm cơm sáng, ngươi liền không cần lại khuyên bảo ta, ta là tú tài sao, còn không phải giống nhau muốn ăn cơm ị phân. Nương, ngươi đừng động chúng ta hai vợ chồng chuyện này, ngươi lại nói nhiều, ta chỉ có thể đưa ngươi hồi nhị đệ ra đi, ngươi cũng biết, ta phân ra lúc ấy, ngươi nói muốn đi theo nhị đệ hai vợ chồng. Hứa Kinh Vân vương thon dài trắng non ngón tay xoa xoa chính mình giữa mày, có điểm phẫn nộ nói, Đại Lang a, nương cũng là đau lòng ngươi, vì ngươi hảo a. Tưởng phía trước ngươi ở nhà thời điểm, nơi nào yêu cầu ngươi như vậy dậy sớm tới làm cơm sáng a. Nhạc thị không nghĩ tới Hứa Kinh Vân sẽ sinh khí, nhưng là nàng còn chưa từ bỏ ý định, nàng cảm thấy sở hữu việc nhà nên Lý Nguyệt Quý đi làm, phía trước Lý Nguyệt Quý ở cứ, làm Đại Lang giúp đỡ làm một ít, này cũng không có gì cùng lắm thì, nhưng là hiện tại ngươi Lý Nguyệt Quý đã ra ở cứ, vậy ngươi dựa vào cái gì còn muốn tới sai xử ta đại nhi tử a? Chẳng lẽ ta đại nhi tử trời sinh liền phải cho ngươi đương nô tài sao? Nương, ta nhớ rõ ta trước kia chính là rất sớm lên đọc sách, có đôi khi còn muốn giúp trong nhà đem lu nước thủy chọn mãn đâu. Nương, ta đây là đau tức phụ, ngươi xem liền hảo, chẳng lẽ nương không hy vọng chúng ta hai vợ chồng phu thê hòa thuận sao? Hứa Kinh Vân đối nhạc thị nói, hắn thấy nhạc thị sắc mặt không vui, hòa hoãn một chút khẩu khí, lại ôn nhu phân rõ phải trái nói, ta tự nhiên là hy vọng các ngươi phu thê hòa thuận, nhưng là ngươi cũng thấy, chúng ta thôn như vậy nhiều phụ nhân nãi hài tử, ai mà không nửa đêm lên, còn không phải buổi sáng vội lên cấp cả gia đình làm cơm sáng. Nhạc thị nghe vậy, không cho là đúng giải thích nói, nương, ta hiện tại chính là tưởng sủng ta tức phụ, ngươi tưởng a, nhà ai tức phụ nhi như vậy có năng lực một chút sinh hai cái nhi tử a. Nương, ngươi không cảm thấy ta tức phụ không có công lao cũng có khổ lao a, ngươi khiến cho nàng lại nghỉ một lát đi. Nói nữa, nàng cũng không dễ dàng, lúc trước sinh Phương tỷ nhi thời điểm, ta vừa lúc không ở nhà, cái kia ở cứ tương đương với không ở cứ, ta chính là nhớ rõ ta tức phụ nhi sinh Phương tỷ nhi lúc ấy nàng là làm theo cấp chúng ta cả gia đình giặt quần áo nấu cơm, trái lại nhị đệ muội sinh nhi tử liền không giống nhau nga. Nương, ngươi tâm cũng không thể lại chật. Hứa Kinh Vân biết nàng ghét bỏ Lý Nguyệt Quý không bằng từ trước không phân ra thời điểm cần mẫn, ở nàng trong mắt, khả năng cảm thấy Lý Nguyệt Quý có điểm lười nhác. Lý Nguyệt Quý cũng chỉ là ngẫu nhiên ngủ cái lười giác, nàng trên cơ bản mỗi ngày đều khởi rất sớm. Khả xảo chính là tối hôm qua thượng hai vợ chồng điên đảo gối chăn quá mãnh liệt đi, này không, làm nàng hôm nay buổi sáng mau bò không đứng dậy. Lý Nguyệt Quý mông lung nghe được Hứa Kinh Vân như vậy che chở chính mình, yêu thương chính mình, trong lòng cảm thấy thực hạnh phúc, nhưng nàng lại có điểm lo lắng có thể hay không bởi vì chính mình làm tướng công cùng bà Nhạc Thị sinh ra mâu thuẫn. Đại lang a, ta nơi nào bất công? Đại lang tức phụ mới vừa sinh Phương tỷ nhi kia hội, ngươi nhị đệ kia sẽ còn không có thành thân, trong nhà còn muốn cung ngươi niệm thư, kia một năm thu hoạch không tốt, cũng không có cấp Phương tỷ nhi làm cái náo nhiệt trăng tròn tiệc rượu. Ai, ngươi cũng biết, lúc ấy nhà ta nhật tử chính là quá căng thẳng. Nhạc thị cười mỉa đáp, kỳ thật lời này là tám phần giả, hai phần thật. Nhạc thị trong lòng cả kinh, nàng kỳ thật trong lòng biết chính mình xác thật bất công, nàng cảm thấy Lý Nguyệt Quý đệ nhất thai sinh cái nữ nhi, dù sao đại lang lại không ở nhà, nàng cùng Hứa lão căn đều là hy vọng Lý Nguyệt Quý đệ nhất thai sinh tôn tử, cố tình không phải mang bà, này trong lòng chênh lệch quá lớn, chính là chia thân thích bằng hữu nắm cùng trứng gà đều là giảm phân nửa phát. Nhưng là chờ nhị lang tức phụ cho nàng sinh tôn tử sau, nàng liền nghĩ đại làm, càng miễn bàn lúc ấy nhị lang ở huyện thành còn khai một cái cơm chiên cửa hàng, sinh ý như vậy hảo, nàng lại là cái chú ý phô trương, Hứa Văn Xương lại là nàng cái thứ nhất chờ đợi thật lâu tôn tử, nàng có thể nào không lớn làm một hồi. Nương, ngươi trong lòng phi thường rõ ràng, ta tức phụ đối nhà chúng ta không nói có công lao, kia cũng là không lầm, nhị để khai cơm chiên cửa hàng, không có ta nương tử chủ ý cùng chủ nghệ chỉ đạo, hắn có thể làm lớn như vậy. Sao? Còn có Tuyết nương hai vợ chồng khai Lâm gia ăn vặt phố, ngươi có biết bọn họ lúc trước sinh hoạt nghèo túng thời điểm, vẫn là nương tử lại là vay tiền lại là cấp gia chủ ý, ngay cả la bạc ti bánh, trứng gà rót bánh nhưng đều là nương tử dạy cho bọn họ làm. Nương, ta nương tử nàng không phải một cái ái lười biếng ái ngủ nướng người, nàng trên cơ bản đều là mỗi ngày dậy sớm cho đại gia làm cơm sáng, liền hôm nay ngủ vãn chút, còn làm nương ngươi nhìn thấy. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm cái này nương tuy rằng không phải hắn chân chính mẹ ruột, nhưng nàng là rốt cuộc là cho hắn quan tâm cùng yêu thương nương, mấy năm nay, hắn trên cơ bản là theo nàng cái này mẹ ruột. Hảo, hảo, ta đi ra ngoài. Nhạc thị phát hiện chính mình nói bất quá đại lang, đành phải bẹp miệng đi ra ngoài. Hứa Kinh Vân thấy cửa phòng bị nhạc thị đóng lại, hắn xoay người đi đến giường trước, cúi đầu xem Lý Nguyệt Quý, thấy Lý Nguyệt Quý mí mắt giật giật, hiểu được nàng cũng không có thật ngủ. Nương tử, vừa rồi ta cùng nương đối thoại, ngươi đều nghe thấy được đi. Hứa Kinh Vân suy đoán Lý Nguyệt Quý khẳng định nghe thấy được. Ân, nghe được, tướng công, ngươi đối ta thật tốt. Bất quá, ngươi nói như vậy, có thể hay không làm bà nghe xong trong lòng không thoải mái a? Lý Nguyệt Quý nghe vậy mở mắt ra, cười đối Hứa Kinh Vân nói. Ta nói đều nói, nương tử cũng đừng phát sầu, canh giờ còn sớm, ngươi ngủ tiếp một hồi đi. Hứa Kinh Vân cúi đầu ở Lý Nguyệt Quý trên trán hôn một cái, mới vừa rồi đứng dậy nói. Ô hoa, đại nhi tử Hứa Tắc Sinh ở gào khóc, như là bị cực đại ủy khuất. Tiểu nhi tử Hứa Kình Thiên ngủ đến đảo còn an ổn, nhưng là bị ca ca tiếng khóc quấy nhiễu, cau mày, miệng hơi hơi mở ra, tựa hồ cũng có khóc dấu hiệu. Lý Nguyệt Quý thấy thế, vội vàng bế lên đại nhi tử Hứa Tắc Sinh, kiểm tra quá hắn ta sau, thấy là nước tiểu ước, liền lại cau mày một lần nữa bao hảo, lại là chụp, lại là hống, không cần thiết một lát hắn liền ngừng tiếng khóc. Hứa Kình Thiên khả năng cảm thấy hắn bên tai không có tiếng khóc, liền tiếp tục ngủ say. Nương, có phải hay không đại để lại ở khóc? Phương tỷ nhi đã rời giường, hôm nay nàng khuê học muốn khảo thí, cho nên nàng riêng dậy sớm. Hứa Kinh Vân đi cấp Phương tỷ nhi mở cửa. Khóc lóc đâu, hắn mới vừa ta nước tiểu ướt nha, ha ha. Phương tỷ nhi có phải hay không muốn ôm ngươi đại đệ? Hứa Kinh Vân cười nói. Ân, Phương tỷ nhi đạm cười. Phương tỷ nhi thật ngoan, hôm nay ngươi muốn khảo thí, nhưng có nắm chắc? Lý Nguyệt Quý cười hỏi. Nương, ta có chín thành nắm chắc lấy đệ nhất, hì hì. Phương tỷ nhi cười đã đi tới, thăm dò thưởng thức mở to một đôi mắt to ấu đệ, nhìn không được duỗi tay sờ sờ hắn trắng nón mềm hoạt hoạt mà giúp. Nghĩ thầm trách không được mọi người đều nói hai cái tiểu đệ đệ giống chính mình, như vậy vừa thấy thật giống a. Tưởng xong nàng tiếp theo thật cẩn thận mà đem tiểu đệ đệ ôm vào trong ngực, đại đệ Hứa Tắc Sinh thích nhất nàng ôm, chỉ cần nàng ôm đại đệ liền sẽ an tĩnh rất nhiều, đại đệ trên người trên mặt tràn ngập nồng đậm nãi mùi hương đâu. Nương, đại đệ này miệng nhỏ lẩm bẩm không biết đang nói gì. Nga nga đại đệ, kêu trưởng tỷ nha, đại đệ kêu trưởng tỷ nha. Phương tỷ nhi có điểm gấp không chờ nổi dạy hắn, nhưng thật ra đem bên cạnh hai cái đại nhân xem giờ khóc giờ cười. Phương tỷ nhi, ngươi đại đệ còn nhỏ đâu, chờ hắn sang năm hoặc là năm sau mới có thể mở miệng kêu người. Nói như vậy, nam hải tử mở miệng vãn. Lý Nguyệt Quý cười giải thích nói. Hảo đi. Phương tỷ nhi gật gật đầu, cúi đầu ở đại đệ trên mặt thơm hương. Lý Nguyệt Quý lúc này cũng không có ngủ ý, liền nhớ tới giường rửa mặt ăn cơm sáng. Hứa Kinh Vân đi đến thổ táo phòng chuẩn bị làm cơm sáng thời điểm, lại nhìn thấy hắn nương Nhạc Thị ở bếp lò thượng dùng ấm sành ngao cháo. Đại lang a, ngươi ngủ tiếp một hồi đi, cũng làm ngươi tức phụ ngủ tiếp trong chốc lát, vừa rồi là ta không tốt, không nên sau lưng nói ngươi tức phụ, ta cẩn thận nghĩ đến, ngươi tức phụ là cái hiểu lý lẽ, từ nàng gả tới nhà ta, nàng không có cùng ta hồng quá mặt, cũng không có giống ngươi nhị để muội như vậy đẩy quá ta, là ta vẫn luôn trong lòng ghét bỏ nàng sinh khuê nữ, ta biết sai rồi. Nhạc Thị khả năng nghĩ thông suốt, cư nhiên chủ động tỏ vẻ xin lỗi. Đa tạ nương thông cảm. Hứa Kinh Vân cười gật đầu. Nương, ta nghe nhị để cùng ngươi nhắc tới nói làm ngươi cấp chúng ta huynh muội tam tìm cái cha kế chuyện này, ngươi suy xét thế nào? Hứa Kinh Vân trước mọi nơi nhìn xung quanh một chút, thấy chung quanh không có người, liền cười hỏi Nhạc Thị trong lòng nghĩ như thế nào. Này, Nhạc Thị nghe vậy sửng sốt một chút, ngượng ngùng mặt đỏ. Nương, ta cảm thấy ngươi có thể suy xét một chút, hoặc là ngươi còn nghĩ cùng hắn hợp lại khả năng. Hứa Kinh Vân đến gần Nhạc Thị, đè thấp tiếng nói hỏi. Đại lang, ngươi sai rồi, ta đời này đều sẽ không theo hắn hợp lại. Nhạc Thị lắc đầu, đột nhiên ngẩng đầu, chém đinh chặt sắt nói. Nương, một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì muốn khổ chính mình đâu? Ngươi nhìn chúng ta thôn Dương bốn bà tử 2 năm trước đã chết nam nhân, không phải ở 1 năm trước tái giá bán đầu hủ Trương Thiết Cẩu sao? Ta chính là nhớ rõ Dương bốn bà tử còn so ngươi đại 5 tuổi đâu. Bởi vì có tiền lệ, cho nên Hứa Kinh Vân cảm thấy Nhạc Thị có thể lại tỏa sáng đệ nhị xuân. Nhạc Thị nhớ lại cái kia hàm hậu thành thật Dương bốn bà tử chỉ phải một cái khuê nữ. Khuê nữ là cái hiểu lý lẽ, cho nên khuê nữ cùng con rể cân nhắc tháp bà mối vì nàng nói một môn việc hôn nhân. Trương Thiết Cẩu nàng cũng nhận thức. 7 năm trước hắn nương tử bệnh chết, trong nhà quả thực nghèo rớt mồng tơi. Ta biết chuyện này. Nhạc Thị một bên gật gật đầu, một bên duỗi tay đi vạch trần ấm sành cái nắp, nhìn xem khoai lang cháo ngao thế nào. Hiện tại Dương bốn bà tử cùng đậu hủ Trương ở bên nhau nhật tử quá thực hảo, nghe nói tháng trước nàng còn có mang, đem đậu hủ Trương cấp Nhạc. Hứa Kinh Vân lại cười nói, đem hắn biết Dương bốn bà tử trai già đẻ ngọc sự tình 1 năm 1 10 giảng cho Nhạc Thị nghe. Ta biết à, lúc ấy ta còn nói nàng đâu phúc khí cũng thật hảo. Này Dương bốn bà tử một phen tuổi còn có thể trai già đẻ ngọc. Nhạc Thị ừ một tiếng nói. Nương, ngươi so Dương bốn bà tử tiểu ngũ tuổi, hơn nữa ta nghe bà ngoại nói nương tuổi trẻ thời điểm lớn lên còn so với kia Dương bốn bà tử đẹp đâu. Hứa Kinh Vân cười nói. Ngươi bà ngoại nói bừa. Kỳ thật Nhạc Thị nghe xong thực vui vẻ, nhưng nàng ngượng ngùng bị người khích lệ dung mạo. Lại nói nàng hiện tại cảm giác chính mình già rồi. Nương, ta cùng nhị đệ ý tưởng giống nhau, phải cho ngươi tìm cái thích hợp đối tượng. Muội muội bên kia, hai chúng ta sẽ đi khuyên bảo, ta đánh giá muội muội khẳng định sẽ đáp ứng ngươi. Lại tìm một cái. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm muốn cho Hứa lão căn hết hy vọng, vẫn là muốn cho Nhạc Thị tìm cái đối nàng tốt bạn già mới được. Như vậy Nhạc Thị một vội, chính mình tức phụ cùng nhị đệ muội đều có thể bớt lo. Đại lang chuyện này dung ta nghĩ lại đi. Nhạc Thị bị Hứa Kinh Vân nói mặt đều tao đỏ. Nương, ngươi là cảm thấy ngươi so Dương bốn bà tử lớn lên kém sao? Vẫn là ngươi cảm thấy vận khí của ngươi không bằng Dương bốn bà tử hảo? Hứa Kinh Vân thấy nàng muốn đánh lui trống lớn, không khỏi nghĩ tới dùng phép khích tướng. Không phải ta như vậy một phen tuổi ta ngượng ngùng a. Nhạc Thị dùng sức lắc đầu, bỗng nhiên nàng tựa nghĩ tới cái gì, vội hỏi nói. Đại lang a, có phải hay không ngươi tức phụ đối với ngươi nói ta gì? ngươi như thế nào đột nhiên đại sáng sớm đối ta nói chuyện này nhi? Không, chuyện này nhi là ta chính mình cùng nhị đệ ý tứ, thật cùng ta tức phụ không quan hệ, ngươi đừng hiểu lầm nàng a. Nương, ta cũng là hy vọng nương quá hạnh phúc. Hứa Kinh Vân cười nói, thiệt hay giả, ngươi tức phụ thật không có ghét bỏ ta ý tứ. Nhạc thị không tin, nàng chất vấn nói, nương, ta bao lâu nói dối quá a? Hứa Kinh Vân cười lập tức lắc đầu, giải thích nói, hai mẹ con đang ở thổ táo phòng nói đông nói tây nói chuyện riêng tư đâu, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến Mãn Hoa lớn giọng, gì cả, đại biểu ca, đại biểu tẩu, nhị biểu tẩu tới. Mãn Hoa bỗng nhiên từ mỹ vị nhiều điểm tâm phô đã đi tới, nàng phía sau còn đi theo vẻ mặt tươi cười Hoa Thị, Hoa Thị trong lòng ngực còn ôm Hứa Văn Xương.